Chương 1220, Vương Cảnh tự bảo. Đông Phương Hạo gia chủ cứ thế mà chết đi, quá mạnh, tại sao ta cảm giác, Mục Phong căn bản cũng không có xuất toàn lực. Đông Phương Hạo, thành danh Mục Châu Thành mấy trăm năm võ đạo cực kình cứ thế mà chết đi. Vô số tu sĩ xôn xao, còn có người không dám tin. Tiểu súc sinh này, bây giờ thực lực thật thật mạnh, ta đối đầu hắn, cũng không có nửa phần thắng nắm chắc. Lâm Phong sắc mặt cũng là âm trầm, Mục Phong, ta Đông Phương gia tộc cùng ngươi không chết không ngớt. Đông Phương gia tộc còn sót lại tên kia Thiên Phách Vương giả gầm thét, thân thể biến thành một đạo liệt nhật quang mang, khí thế bành trướng, vậy mà theo Thiên Phách cảnh giới nhất trọng thiên, cuồng bạo đã tăng tới tứ trọng thiên công lực. Hắn, vậy mà thiêu đốt chính mình bản mệnh đan khí. Bản mệnh đan khí là nguyên đan tu vi cấu thành gốc rễ, nguyên lực tiêu hao hết, có thể bổ sung trở về. Bản mệnh đan hết giận hao tổn nhiều lắm, cảnh giới đều sẽ rút lui, nghiêm trọng nhất, trực tiếp nguyên đan vỡ vụn, một thân tu vi hóa thành không có. Người này công lực trong nháy mắt tăng vào tam trọng thiên, chỉ sợ thiêu đốt mấy trăm năm tu hành bản mệnh đan khí, sau trận chiến này, chỉ sợ bất tử, tu vi cũng biết rơi xuống đến Linh Hải Nguyên Tông cảnh giới thậm chí thấp hơn. Liều mạng với hắn, Đông Phương gia tộc mấy nửa bước Thiên Phách trưởng lão cường giả gầm thét, có 6 người bay ra, thiêu đốt bản mệnh đan khí tu vi, khí thế có thể so với Thiên Phách cảnh giới vương giả, cùng nhau thẳng hướng Mục Phong. Chém, kia Đông Phương gia tộc vương giả nổi giận gầm lên một tiếng, huy động to lớn linh đao chém ra một đạo to khoảng 10 trượng kim này đao ảnh chém giết hướng về phía Mục Phong, khí thế kinh người. Thiêu thân lao đầu vào lửa, Mục Phong đạm mạc nói, công lực lại thế nào chướng, người này chân ý lực lượng, tại Mục Phong trong mắt, cũng là yếu đến đáng thương. Lôi dương, Mục Phong một chỉ diệt sát mà ra, máu trong cơ thể bên trong nguyên đan, xương cốt bên trong lôi đình chi lực điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một vòng mấy trượng lớn nhỏ lôi dương diệt sát mà ra. Siêu, lôi dương đánh vào cái này cuồng bạo một đao bên trên. Kim sắc đao mang quang ngày cùng lôi đình đại nhật oanh minh, bộc phát ra đáng sợ năng lượng quét sạch mấy ngàn mét phạm vi. Bành, bành, bành, từng tòa cao lầu bị lôi đình chấn vỡ, bị cực nóng đao khí thiêu đốt mà lên, phía dưới vô số kiến trúc, bị năng lượng trực tiếp oanh thành mảnh vỡ, to lớn phong các, cũng chỉ là tại trận pháp bảo hộ bên trong mới có thể tân tồn. Lôi dương trực tiếp đánh nát kim sắc đao ngày, hung hăng đánh vào người này hộ thể nguyên lực bên trên, chấn động đến cuối cùng này một Đông Phương gia vương giả thổ huyết trở ra. Lôi dương cái này thức thần thông, trong nháy mắt ngưng tụ lực bộc phát không mạnh, nếu là hội tụ một lát năng lượng, uy lực có thể hủy diệt một tòa thành nhỏ. Bạch, mà lúc này, Mục Phong rút kiếm mà động, một kiếm hóa thành kinh hồng đâm ra, chém về phía cái này Đông Phương vương giả. Một kiếm ra, yêu điêu thét dài, kiếm chi chân ý dung hợp lôi, lực, máu bốn ý, ngưng tụ nguyên khí lực kình, hóa thành một đạo kiếm điêu giết ra. Cái này Đông Phương gia vương giả gầm thét, thiên phách mà ra, đồng dạng hóa thành một mực kim ô thiên phách. Ngăn cản một kiếm này, bất quá bị một kiếm hung hăng đánh nát, thổ huyết thảm lui. Giết, mặt khác 6 tên thiêu đốt bản mệnh đan khí nguyên tông đỉnh phong trưởng lão, trong thời gian ngắn khí thế đều có thể so với thiên phách vương giả, phát ra kinh người một kích, từng đạo oanh kích thẳng hướng Mục Phong, chặn đường Mục Phong tiếp tục giết bọn hắn gia tộc vương giả. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, bên ngoài cơ thể lôi đình nguyên lực ngưng tụ kết giới, khí kình ngoại phóng, 6 người này công kích oanh minh ở giữa, đánh vào phòng ngự của hắn bên trên, phòng ngự oanh minh ngăn cản hơn phân nửa năng lượng, còn lại công kích rơi vào hắn nhục thể, Mục Phong lại là y nguyên đứng ngạo nghễ trong công kích, một sợi sợi tóc đều không có đoạn. Cái gì? 6 người này hoảng hốt, trong lòng phát lạnh, cái này Mục Phong lực phòng ngự, cũng quá đáng sợ đi. Ta nói qua, các ngươi chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Mục Phong lạnh lùng nói, đồng thời một tay oanh sát mà ra, lôi trạch thiên phách hiển hiện, đồng dạng một trưởng vỗ ra, cự trưởng ngưng tụ bát phương lôi đình tụ đến. Tạo thành một đạo to lớn lôi đình kết giới trong nháy mắt bao phủ 6 người này. 6 người hoảng hốt, phát ra công kích không ngừng công kích kết giới, nhưng là không cách nào đánh vỡ, cuồng bạo lôi đình nguyên lực tràn vào lôi đình trong kết giới, lập tức trăm ngàn thiểm điện gào thét. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong tay bóp, lập tức trăm ngàn sấm chớp oanh minh, toàn bộ đánh về phía 6 người, khí thế cuồng bạo vô cùng. Không, 6 người gầm thét, phòng ngự nguyên lực bị đạo đạo thiểm điện xé nát, vô số thiểm điện đánh vào 6 người thân thể. Bành, bành, bành, 6 người này kêu thảm, thân thể bạo tạc thành mảnh vỡ bị quét sạch qua huyết chi chân ý trực tiếp thiêu đốt, biến thành cho tàn, chỉ còn lại có từng sợi huyết khí lượn lờ. Tiểu súc sinh, ta và ngươi liều mạng, Đông Phương gia tộc vương giả gào thét gầm thét, diện mục dữ tợn, thân thể thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, đánh về phía Mục Phong, thể nội khí thế cuồng bạo vô cùng, thân thể như là bóng ra bành trướng. Không tốt, hắn muốn tự bảo, trốn a, tất cả mọi người sắc mặt hơn phân nửa. Người vây xem nhóm từng cái hoảng sợ mà chạy, vô số tu sĩ càng là lui nhanh. Mấy chục vạn tu sĩ, giờ phút này như là như châu chấu đảo mệnh, thiên phách cảnh giới vương giả tự bạo, không có ai biết uy lực cường đại cỡ nào. Người này, là muốn lấy cái chết kéo Mục Phong xuống nước, bảo đảm Đông Phương gia tộc a. Ngạn lão tổ, vô số Đông Phương gia tộc đệ tử, trưởng lão gặp một màn này khóc thảm thương lên tiếng. Mục Phong sắc mặt cũng là đại biến, thân thể nhanh lùi lại, thế nhưng là người này, lại là lấy tốc độ nhanh hơn hướng hắn vào tới, tới gần Mục Phong trong phạm vi trăm thước. Bằng vào ta vừa chết, bảo hộ ta nhất tộc huyết mạch, đủ. Cùng một chỗ xuống địa ngục đi, bảo, cái này Đông Phương vương giả nhe răng cười, đôi mắt bên trong, là không sợ hãi, đồng dạng, cũng có không thôi nước mắt. Từ nhỏ ở gia tộc tu hành, cùng thế hệ đệ tử tranh phong luận bàn, ở gia tộc che chở, cố gắng của mình dưới, trưởng thành là nhất đại vương giả, tán tu, vĩnh viễn sẽ không minh bạch, gia tộc tu sĩ, đối bọn hắn gia tộc không muốn xa rời. Oanh, một tiếng đáng sợ bạo tạc tiếng oanh minh, người này, như là một vòng kim sắc mặt trời bộc phát, đáng sợ viêm dương nguyên lực, trong nháy mắt này, bạo phát ra gấp 10 bình thường lực bộc phát, lực phá hoại, kim sắc viêm dương năng lượng quét sạch bát phương, 1.000m, 2.000m, 3.000m. Vạn kiếp lôi ngục, hộ, răng rác, oanh, dòng giã 7.000m phạm vi phương viên, đều tại bạo tạc bao phủ phía dưới, vô số kiến trúc, cao ốc, tại bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt, còn có rất nhiều trốn được chậm tu sĩ, kêu thảm cũng còn chưa kịp phát ra, thân thể trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vỡ, biến thành bột mịn. Một đóa năng lượng màu vàng óng mây hình nấm phóng lên tận trời, thất công bên trong phạm vi, bị kim sắc viêm dương lực lượng bao phủ, theo mấy vạn mét không trung nhìn, phía dưới như là bị kim bát bao phủ. Phong ca, thiếu chủ, thiên phong người, chiến phong các cường giả tại bạo tạc biên giới, toàn lực ngăn cản cái này bạo tạc năng lượng, từng cái cũng bị chấn động đến thổ huyết trở ra, nhìn qua bị tự bạo bao phủ Mục Phong lo lắng không thôi. Mà Mục Phong, cũng là bị bao phủ tại tự bạo trung tâm, bị cuồng bạo nhất năng lượng oanh kích, nghiền ép. Thiên phách cảnh giới nhất trọng thiên tu vi, tự bạo phía dưới, cũng có thể bộc phát có thể so với lục thất trọng ngày tu sĩ một kích toàn lực uy lực. Cái này tự bạo uy lực, trực tiếp hủy diệt Mục Châu thành khu vực bên trong, một tòa có thể so với thành nhỏ diện tích phạm vi, uy lực không kém đạn hạt nhân một kích. Không biết có bao nhiêu chưa kịp trốn người vô tội, chết dưới một kích này, chỉ sợ đến hàng vạn mà tính. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1221, chấn áp các phương. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, chỉ sợ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Gặp phải vương cảnh cường giả chiến đấu, thứ nhất tốt nhất không phải chạy tới vây xem, mà là thoát đi người khác chiến đấu phạm vi bên trong, không phải chết như thế nào đều không rõ. Phong các cũng bị phá hủy, phong các chi chủ Phong Ngữ, sắc mặt có chút khó coi, bất quá nàng ánh mắt nhìn phía trung tâm vụ nổ. Cường đại như thế tự bạo năng lượng, Mục Phong có thể còn sống sót sao? Chỉ sợ rất khó đi, tiểu xúc sinh kia chết sao? Lâm Phong cũng nhìn phía cho bụi nổi lên bốn phía, còn tại lượn lờ từng sợi kim sắc hỏa diễm trung tâm vụ nổ. Như thế cuồng bạo tự bạo năng lượng, chỉ sợ không dưới thiên phách cảnh giới thất trọng cường giả một kích toàn lực, Mục Phong hẳn là ngăn cản không nổi a. Đan sư điện chủ cũng nói, vừa rồi kia tự bạo uy lực, hoàn toàn chính xác đạt đến thiên phách cảnh giới thất trọng cường giả mới có thể đạt tới uy lực công kích, nếu như là ta, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Lâm Phong bên cạnh, một người đeo hai thanh chiến đao, dáng người khôi ngô nam tử ngưng trọng nói. Đại địa, xuất hiện không một cái lõm sâu mặt đất thất công bên trong phạm vi hố to, tử thương vô số. Mà tại hố to trung tâm, cho bụi dần dần tán đi. Một thân ảnh, xuất hiện ở hố to vị trí trung tâm. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, đã không phải là một nhân loại thân thể, là một sau lưng mọc lên hai cánh dị tộc. Kia một đôi huyết sắc cánh, bọc lại thân thể của hắn, trên cánh, cũng xuất hiện từng mảnh vết máu. Cánh triển khai, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đạo thân ảnh này, đứng lên. Hắn diện mục dữ tợn, ngày thường có lợi đầu ngón tay răng, bao trùm lớp vảy màu đỏ ngòm, bất quá vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra, đây là Mục Phong bộ dáng. Đối với Mục Phong có được dị tộc huyết mạch, rất nhiều người đều biết, nhân tộc bên trong, luôn có dị tộc huyết mạch tu sĩ rất nhiều, tỉ như Chu gia, có được bên trên cổ linh chim, Chu điểu huyết mạch. Mục Phong trong lòng cũng là chấn kinh, vừa rồi kia tự bạo một kích. Trực tiếp phá hắn vạn kiếp lôi ngục, làm cho hắn hiện ra tu la thân, dùng tu la cứng rắn nhất bộ vị, tu la huyết dực ngăn cản bạo tạc uy lực. Vừa rồi một kích nếu là nhục thể ngạnh kháng, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Làm sao có thể, gia hỏa này, tại bạo tạc vị trí trung tâm, lại còn có thể bình yên vô sự. Có vương giả chấn kinh lên tiếng, không dám tin, hắn tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực phòng ngự. Vô số người xôn xao, không dám tin, tốt xấu, người cũng thụ bị thương a. Tiểu xúc sinh này, vậy mà không có việc gì. Lâm Phong sắc mặt âm trầm vô cùng, dạng này tự bạo công kích, vậy mà đều giết không chết Mục Phong. Làm sao có thể, hắn là dùng hắn cánh phòng ngự. Kia cõng đao nam tử cũng khiếp sợ không thôi. Quá tốt rồi, Phong ca không có việc gì. Chiến Phong người thấy thế đều là thở dài một hơi. Tiểu tử này không chết, lão tổ a, ngài chết được không đáng a. Liều mạng với hắn, Đông Phương gia người trong tộc nhóm gặp một màn này càng không nguyện ý tiếp thu. Có người bi phẫn cũng muốn phóng tới Mục Phong tự bảo, bất quá bị tộc nhân kéo xuống. Ngươi đến xem như cái nhân vật, yên tâm, ta sẽ không đoạn gia tộc của ngươi huyết mạch. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn qua kia từng sợi vỡ vụn hồn quang, những cái kia hồn quang nghe vậy, lúc này mới triệt để vỡ vụn biến mất. Hắn thu hồi thụ thương huyết dực, thân thể bay lên không trung, nhìn qua Đông Phương gia tộc còn lại các tu sĩ lạnh lùng nói, ngày xưa, Đông Phương gia tộc giết tộc nhân ta, giết ta trưởng bối, hôm nay ta diệt gia tộc của ngươi hai vương. Sáu tên trưởng lão lấy cảnh cáo thiên hạ, từ đây, ta Mục Phong cùng ngươi Đông Phương gia tộc ân oán xóa bỏ, nếu như các ngươi còn muốn báo thù, có thể tới, bất quá, muốn báo thù ta sẽ không ở lưu tình, trực tiếp hủy diệt ngươi toàn tộc, hy vọng các ngươi không muốn cô phụ ngươi tộc vương giả liều mình chu toàn tâm ý của các ngươi sai lầm. Đông Phương gia tộc các tu sĩ nghe vậy không dám tin, Mục Phong, vậy mà buông tha gia tộc bọn họ. Bất quá cũng thế, Đông Phương gia tộc cùng mối thù của hắn, đều là một chút cao tầng bên trên sự tình, quyết đoán. Lại tăng thêm Mục Phong không muốn quá mức đả kích Chu Vũ tu hành giới, mới không có nhẫn tâm diệt tộc. Đương nhiên, vừa rồi kia vương giả tự bạo Chu toàn tộc quyết đoán, cũng có chút nhường Mục Phong trong lòng có chút rung động, gia tộc này, còn không phải loại kia không có chút nào nhân tính tu luyện gia tộc. Đông Phương gia trong tộc còn lại Linh Hải Nguyên Tông nhóm, nhịn được trong lòng bi phẫn chi ý, nói cảm tạ Mục Vương tôn ân không giết, chúng ta đi. Đông Phương gia tộc người từng cái sắc mặt trắng bệch, rời khỏi nơi này. Hôm nay về sau, Đông Phương gia tộc đại tộc địa vị chỉ sợ cũng khó giữ được, tương lai như thế nào, cũng không phải là Mục Phong có thể quan tâm. Mục Phong lúc này ánh mắt nhìn phía Mục Vân Tông, Thiên Linh Tông, Văn Sư Điện người. Cái này mấy phương nhân mã cường giả, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong, đều tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Còn có một phương nhân mã, là một đám nữ tử áo trắng làm chủ, một người trong đó, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt vô cùng phức tạp. Người này, chính là Băng Tâm Cốc chủ, lúc này mới mấy năm, hắn giống như này mạnh. Chẳng lẽ năm đó ta thật sai lầm rồi sao? Băng Tâm Cốc chủ ánh mắt phức tạp, năm đó, bởi vì Uyển Nhi, nàng thậm chí hướng Mục Phong động đậy sát thủ sát nghiệp, về sau cũng là bởi vì Uyển Nhi, nàng không có tiếp tục đối phó Mục Phong, nhưng tự sinh tự diệt, bây giờ, hắn lấy cường đại như vậy tư thái trở về, mạnh hơn nàng tư thái trở về. Băng Tâm Cốc cũng không tại Mục Phong trả thù liệt kê bên trong. Các vị, Đông Phương gia tộc ân oán của các ngươi, nên như thế nào hiểu rõ đâu? Tu La Mục Phong nhìn qua tam phương thế lực cường giả cười lạnh nói. Mục Vân Tông chủ sắc mặt âm trầm, tu vi của hắn mặc dù so Đông Phương Hạo mạnh một đường, tại thiên phách cảnh giới tứ trọng, bất quá, hắn không có chút nào nắm chắc có thể đánh được Mục Phong. Ngô Thiên Hải đồng dạng sắc mặt, đối Mục Phong thực lực rất là kiêng kỵ. Mà Lâm Phong, nhìn phía kia cõng đao nam tử, Mục Vân Tông, ta và ngươi Tông, vốn không có thù hận, bất quá ngươi Tông năm đó lại là ham ta thu Vũ Văn Điển, tham dự đối phó ta Mục Phong. Ta cho ngươi Tông một cái cơ hội, thần phục sư ta, Tông chủ làm ta chi bộc, ta có thể buông tha ngươi Tông. Mục Phong nhìn về phía Mục Vân Tông âm thanh lạnh lùng nói, cho đối phương cơ hội. Mơ tưởng, ngươi nằm mơ, vừa nói, Mục Vân Tông mấy vị các vương giả liền gầm thét cự tuyệt. Thành vương về sau, bọn hắn có được quyền thế đã quen, để bọn hắn làm nô bộc, bọn hắn sao có thể tiếp thu. Mục Vân Tông sắc mặt âm trầm, không nói gì, không nguyện ý, các ngươi cũng chỉ có diệt phong. Mục Phong hừ lạnh một tiếng. Lại nhìn phía Thiên Linh Tông, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Cái này một tông, cùng hắn ân oán liền lớn. Thiên Vẫn Học Viện bị hủy, chính là Thiên Linh Tông, Mộ Thiên Hải làm chuyện tốt. Còn có Đổng Lão thù, Mục Phong cũng đã đáp ứng Đổng Lão, nhất định phải báo. Về phần ngươi Thiên Linh Tông, Mộ Thiên Hải, ngươi nếu có thể đưa ngươi trên cổ đầu người đưa tới, ta cũng có thể tha ngươi Thiên Linh Tông, chấm dứt ân oán. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, Mộ Thiên Hải, hắn là nhất định phải hắn chết. Ngô Thiên Hải sắc mặt âm trầm, cái này Mục Phong làm sao lại đối với hắn thù hận sâu như thế. Là bộc cơ hội cũng không cho hắn, nhất định phải hắn chết. Còn có các ngươi, Văn Sư Điện, Mục Phong lại nhìn phía Văn Sư Điện, lộ ra một tia nghiền ngẫm thần sắc, cái này Văn Sư Điện cùng hắn cửu oán ân oán cũng nhiều, còn xử trí như thế nào đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1222, Bá Đao Vương Giả. Ngày xưa ta Mục Phong một mảnh chân thành gia nhập các ngươi Văn Sư Điện, đầu tiên là bị các ngươi Khí Sư Điện chủ Thiết Viêm hãm hại, sau các ngươi lại ham ta được đến Thu Vũ Văn Điển, muốn giết ta Mục Phong. Thế nhưng là các ngươi lại là không nghĩ rõ ràng một điểm, chúng ta đạt được Thu Vũ Văn Điển, lúc đầu cũng không có nghĩ qua muốn tư tàng, cùng hưởng cho Văn Sư Điện cũng chưa hẳn không thể, mà các ngươi lại là làm cho ta Mục Phong giết ra Văn Sư Điện. Hôm nay ta trở về, các ngươi Văn Sư Điện muốn như thế nào cùng ta hiểu rõ đoạn ân oán này đâu? Lâm Phong đại điện chủ, Mục Phong cười lạnh, nhìn phía Lâm Phong nói. Lâm Phong, cùng cái khác mấy điện điện chủ sắc mặt đều có chút khó coi, hoàn toàn chính xác, đây hết thảy đều là bọn hắn Văn Sư Điện làm cho Mục Phong cùng bọn hắn là địch. Nếu là ngày xưa, bọn hắn giữ gìn Mục Phong, không thiên vị Thiết Viêm, mà là đứng tại công lý góc độ đến xử lý Mục Phong cùng Thiết Viêm ân oán cá nhân, Mục Phong nơi nào sẽ cùng bọn hắn Văn Sư Điện đi đến bây giờ chuyện này đối với Lập Chi Cục. Không sai, cái này chấn động Chu Vũ thanh niên vương giả, bây giờ chính là bọn hắn Văn Sư Điện kiêu ngạo, bọn hắn vương giả, bọn hắn Văn Sư Điện ô dù. Bây giờ, Mục Phong lại là ngạnh sinh sinh, bị buộc thành Văn Sư Điện địch nhân. Không ít Văn Sư Điện văn sư thở dài, liền liền mấy tên điện chủ, bây giờ cũng sinh ra ý hối hận. Lâm Phong nhìn qua Mục Phong, bình tĩnh nói, ân oán giữa chúng ta, bây giờ còn có thể tại hảo hảo nói chuyện. Mục Phong, nếu là ngươi có thể trở lại Văn Sư Điện, ta đại điện chủ này vị trí tặng cho ngươi cũng có thể. Mục Phong cười lạnh, nói chậm, ngươi cho rằng, ta yêu thích các ngươi Văn Sư Điện. Ta thế lực, không thể so với các ngươi mạnh, thật sự là mỉa mai, bây giờ, muốn hắn trở về. Thiên Phong bây giờ đã trở thành Trung Châu bá chủ, Mục Phong dưới trướng thế lực, so Văn Sư Điện chỉ mạnh không yếu. Văn Sư Điện đám người nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ cảm thấy vô cùng đánh mặt, đúng vậy a, bây giờ Mục Phong đã trướng mắt Văn Sư Điện. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Phong âm lãnh hỏi. Văn Sư Điện bốn tên điện chủ, bao quát ngươi, thần phục ta Mục Phong là bộc, Văn Sư Điện nhập vào Thiên Phong, không phải hôm nay, Văn Sư Điện nên bị diệt. Mục Phong lạnh lùng nói. Ngươi nằm mơ, Lâm Phong gầm thét lên tiếng, hiển nhiên không đáp ứng, cái khác mấy tên điện chủ cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Muốn bọn hắn cũng vì bộc, còn muốn Văn Sư Điện nhập vào Thiên Phong, bọn hắn như thế nào nguyện ý đáp ứng? Không nguyện ý cũng được, vậy liền hủy diệt. Mục Phong lãnh khốc vô cùng nói. Mục Phong đạo hữu nghe ta một lời, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Mà lúc này, một thân ảnh đứng ra, nhìn qua Mục Phong nói. Mục Phong nhìn phía người này, người này người đeo hai thanh vỏ đao, dáng người khôi ngô, khuôn mặt thô cuồng, song mi như đao, thể nội khí tức bành trướng, công lực so với hắn đều mạnh hơn. Là cao thủ, ngươi là ai? Mục Phong nhìn phía người này. Tên ta Bá Đao, cái này trung niên nam tử nói. Là Bá Đao Vương, Văn Sư Điện lại đem người này đều mời đi theo. Bá Đao Vương A, thành danh hơn 700 năm Chu Vũ Vương người, một tay đao pháp xuất thần nhập hóa, nghe nói, hắn là lúc trước Chu Vũ 18 Vương một trong Đao Vương thân truyền đệ tử. Không ít người nhìn về phía cái này trung niên nam tử, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kính sợ, đặc biệt là một chút đao tu, càng là một mặt khâm phục. Bá Đao Vương, Mục Phong con người nhíu lại, chưa từng nghe qua người này. Thiếu chủ, Bá Đao Vương là Chu Vũ Vương triều bên trong một tán tu vương giả, không có chính mình thế lực, thành danh nhiều năm, thực lực mạnh mẽ, hắn vẫn là năm đó Chu Vũ 18 Vương, Đao Vương đệ tử, được Đao Vương chân truyền. Mục Phong dưới trướng Mạc Tam Lãng đối Mục Phong truyền âm nói. Không nghĩ tới, Văn Sư Điện lại đem hắn mời tới. Mạc Tam Lãng sắc mặt đều ngưng trọng lên, đây chính là cái trước thời đại, Chu Vũ hưng thịnh lúc nhân vật sống sót, ngàn năm lão yêu quái. Đúng, nơi này nói một chút, thiên phách cảnh giới vương giả thọ nguyên đại khái tại 1.500 tuổi, công pháp am hiểu dưỡng sinh thậm chí có thể sống 2.000 tuổi. Bá Đao Vương, đã ngươi là một tán vương, không thuộc về Văn Sư Điện, ta cùng Văn Sư Điện sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Mục Phong lạnh lùng hỏi, ta cái này hai cái linh đao, đều là trước kia Văn Sư Điện khí sư lão điện chủ chế tạo, ta thiếu Văn Sư Điện một cái nhân tình, hôm nay Văn Sư Điện gặp nạn, ta không thể không ra tay. Mục Phong đạo hữu, cùng là Chu Vũ Vương người, bây giờ Chu Vũ vốn là tại đại lục trong khe hẹp sinh tồn, cần gì phải nội đấu đến tình trạng như thế? Bá Đao nhìn qua Mục Phong nói, ha ha, ngươi nói nhẹ nhõm, ngày xưa ta Mục Phong kém chút liền chết tại bọn hắn trong tay những người này, ngươi muốn ta vô duyên vô cớ nhất tiếu mẫn ân cừu. Ta Mục Phong mặc dù không phải lòng dạ hẹp hòi người, bất quá, cũng sẽ không cần buông tha một đám một lòng muốn làm cho ta vào chỗ chết tiểu nhân. Mục Phong cười lạnh, làm sao có thể bằng vào người này dăm ba câu hóa giải ân oán. Ta khuyên ngươi không nên nhúng tay chuyện của ta, miễn cho trả nhân tình, đem ngươi mệnh cũng dựng vào. Mục Phong lạnh lùng nói, việc này ta còn không phải không nhúng tay vào, đã như vậy, mời Mục Phong đạo hữu chỉ giáo đi, ngươi nếu có thể thắng ta, ta quay người liền đi, ngươi như bại, ta cũng sẽ không cần mạng ngươi, ngươi cùng Văn Sư Điện thù, xóa bỏ. Bá Đao nói, nơi đó có chuyện tốt như vậy, ngươi như bại, ngươi thần phục ta Mục Phong dưới trướng vì ta làm việc trăm năm, ta như bại, chẳng những buông tha Văn Sư Điện, còn giúp ngươi đem cái này hai cái linh đao, tỉnh lại một tia khí linh, thuế biến lục giai linh binh, ngươi dám chiến hay không? Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi có thể giúp ta linh đao tỉnh lại khí linh. Bá Đao mắt quang đại sáng, phía sau hắn cái này hai cái bản mệnh linh đao, hắn ôn dưỡng mấy trăm năm, ngoại trừ trong đao chân ý không đạt ngũ giai đỉnh phong, phẩm chất đã đạt đến. Nếu là có thể sinh ra một tia khí linh, đao thuế biến lục giai linh đao, hắn thực lực tất nhiên phóng đại, tương lai còn có thể biến thành chân chính hoàng khí. Hắn là chân chính đao tu, cùng kiếm tu, cả đời chỉ tu đao nguyên lực, một thân thần thông, đều không thể rời đi đao. Bạch Tử Dược cũng là như thế, hắn tu hành nguyên lực chính là kim thuộc tính kiếm nguyên lực. Ta thân theo Thu Vũ Văn Điển, tự nhiên có thể làm được. Mục Phong nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bá Đao đáp ứng, cái này không có giả, Thu Vũ Văn Điển thế nhưng là Thu Vũ Tông Sư Bảo Điển. Thu Vũ Tông Sư, năm đó ở thế giới này, cũng là nổi danh cường giả, Văn Đạo Tông Sư. Ngươi ra tay đi, Mục Phong nhìn qua Bá Đao nói. Cẩn thận, Bá Đao con ngươi nhíu lại, thân thể khẽ động, một cỗ ẩn chứa Bá Đạo đao ý nguyên lực quét sạch mà ra, tia sáng màu vàng sáng chói chói mắt, ngưng tụ một cỗ đao mang. Cái này Bá Đao tu vi, thình lình tại thiên phách cảnh giới lục trọng. Mà lại chân ý còn vô cùng cường hãn. Bạch, Bá Đao thân thể khẽ động, hóa thành một đạo màu vàng đao cầu vồng phá không đánh tới, lấy tay làm đao, bổ ra hai đạo hơn 10 trượng dài màu vàng đao mang bổ về phía Mục Phong, đao mang bên trong ẩn chứa tu luyện đại thành đao ý, thổ chi chân ý, đao mang chỗ qua không gian, đều bị đao khí vặn vẹo. Cái này tiện tay hai kích uy lực, liền so Đông Phương Hạo bọn người toàn lực phát ra công kích mạnh lên mấy lần. Đây mới là thiên phách cảnh giới 6 trọng thiên vương giả thực lực chân chính, lực công kích cường hoành vô cùng, không phải Phong Lâm Thiên bọn hắn dựa vào huyết mạch lực lượng tăng lên tu vi có thể so sánh. Mà Mục Phong, sắc mặt cũng là chân chính ngưng trọng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1223, Đao Kiếm Chi Tranh. Quyền kình thiên điệp lãng, Mục Phong gầm nhẹ, một quyền toàn lực băng giết mà ra, thể nội khí huyết như rồng. Mình mông khí kình, tu la huyết nguyên lực dung nhập một quyền này bên trong. Ầm ầm, quyền kình phát ra lôi minh nổ vang âm thanh, hơn 300 đạo huyết lãng quyền kình oanh kích mà ra, quét sạch xung kích tại cái này bổ tới hai đao phía trên. Cái này hai đạo đao mang bổ phong cắt sóng, trực tiếp phá vỡ tầng tầng huyết nguyên khí kình, vậy mà vỡ ra cái này hơn 300 đạo huyết lãng quyền kình, bổ về phía Mục Phong. Bất quá cái này bổ tới thời điểm, đao mang bên trong năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Mục Phong song quyền lại giết mà ra, rốt cục đem đao mang này đánh nát. Mà lúc này Bá Đao thân hình đã tới gần Mục Phong trăm mét khoảng cách, thân thể bộc phát cường đại đao nguyên lực, hai tay ngưng tụ đao mang, vung chiến mà xuống. Song đao phúc hải, oanh, đao nguyên lực như là sóng biển quét sạch mà ra, ngưng tụ hai thanh kim hoàng sắc chiến đao, phát ra cường đại sắc bén phong mang, hung hăng bổ vào Mục Phong phòng ngự kết giới bên trên, vỡ ra phòng ngự kết giới và kình khí, chảm kích hướng Mục Phong. Mục Phong trong tay cổ sắt ngưng hiện, gầm nhẹ huy kiếm ngăn cản, hai đạo kiếm mang màu đỏ ngòm chém ra, cũng là bị hoàng kim đao chém vỡ, chấn kích tại Mục Phong trên thân kiếm bộc phát cường đại đao khí kích xạ tại Mục Phong thân thể. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, máu vảy bên trên bị chảm kích vỡ vụn ra từng đạo vết máu, tràn ra máu tươi. Không tệ, có thể ngăn cản ta loại trình độ này công kích, thực lực của ngươi, coi như là bình thường thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên cường giả cũng không phải đối thủ của ngươi. Bá Đao nhìn qua Mục Phong nói, bất quá nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, hôm nay ngươi liền thua không nghi ngờ, chém. Bá Đao vừa mới nói xong, huy trưởng lần hai chém giết mà ra, một đạo sáng chói đao mang bổ ra, một đao kia, hóa thành trăm mét đao quang đánh xuống, bầu trời mấy ngàn mét bên trong vân khí đều bị đao khí xé nát. Huyết kiếm tiêu lôi, Mục Phong gầm thét, một kiếm điên cuồng bổ mà lên, hóa thành một đạo máu lôi kiếm quang nghênh tiếp, chạm kích tại đao quang bên trên, đao kiếm chi khí va chạm, trong hư không phát ra đao kiếm giao minh thanh âm, đinh đương kêu vang. Mà Mục Phong, đồng dạng bị một đao kia chi uy chấn kích không ngừng lui lại, miệng phun máu tươi, sắc mặt nghiêm túc, cái này Bá Đao thực lực, chỉ sợ tại thiên phách cảnh giới lục trọng thiên cường giả bên trong cũng không phải kẻ yếu, không hổ là Chu Vũ 18 đỉnh phong vương giả một trong, đao vương thân truyền, tu hành mấy trăm năm nhân vật. Cái này Bá Đao, thực lực thật mạnh, vậy mà có thể làm cho tu la thể phong ca rơi vào hạ phong. Mục Cuồng ngưng trọng nói, hắn là thể tu, cũng tu hành đao pháp, cái này Bá Đao làm một đao tu. Còn chưa sử dụng hắn bản mệnh linh đao liền có thực lực như thế, có thể thấy được cường thế. Đừng nóng vội, Phong ca cũng không có sử dụng tu la thiên phách. Bạch Tử Dược nói, bất quá sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Làm đao tu kiếm tu, không có sử dụng đao kiếm, còn có thể mạnh như thế, sử dụng đao kiếm về sau, thực lực ít nhất sẽ còn gấp bội. Không hổ là Bá Đao Vương, còn không có xuất đao, liền đã đem Mục Phong đẩy vào hạ phong, tiểu tử này, bại định. Lâm Phong cười lạnh nói, đúng vậy a, bá đao dù sao cũng là Chu Vũ đã từng đao tu mạnh nhất vương giả bên trong đao vương thân truyền. Những người khác cũng phụ họa nói, nếu như ngươi còn không có bản sự khác, ngươi có thể nhận thua. Bá đao nhìn qua Mục Phong ngạo nghễ nói, hắn nhưng là còn không có ra đao của hắn. Bản mệnh đao tu, không có thiên phách, đao phách đã cùng bản mệnh linh đao hòa làm một thể. Thể tu cũng là như thế, thể phách dung nhập trong nhục thể. Như ngươi mong muốn, tu la thiên phách, Mục Phong lãnh khốc nói, thể nội một đạo huyết sắc phách quang bắn ra, biến thành một tôn cao 10 trượng, đầu sinh huyết sắc sừng thú, sau lưng mọc lên hai cánh huyết sắc ma thần. Mục Phong thân thể, dung nhập thiên phách bên trong, thần thông, hoán tổ. Mục Phong gầm nhẹ, mạch máu trong người bên trong, một tia tử kim sắc huyết mạch lực lượng theo tu la huyết mạch bên trong sinh ra mà ra. Mục Phong khí thế điên cuồng phát ra, công lực bùng lên, theo thiên phách cảnh giới tam trọng thiên, điên cuồng phát ra đến lục trọng thiên, huyết chi chân ý uy năng càng là bùng lên, theo hóa cảnh tiểu thành, đã tăng tới đại thành đỉnh phong cảnh giới. Thật là kỳ lạ thiên phách, bá đao nhìn phía dung nhập thiên phách Mục Phong, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác được, Mục Phong hiện tại công lực, chân ý, so trước đó, đều tăng vọt mấy lần. Bá đao tiền bối, người đang thử Mục Phong một kiếm này. Tu la thiên phách bên trong, phát ra Mục Phong thanh âm, thiên phách trong tay, cổ sát kiếm thể cũng theo đó bùng lên, biến thành tám trượng lớn nhỏ. Huyết lôi kiếm điêu, tu la thiên phách gầm nhẹ, một kiếm bổ ra, mấy lần huyết nguyên lực ngưng tụ kiếm mang, hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ kiếm điêu thẳng hướng bá đao vương giả. Một kiếm này ra, huyết hải lăn lộn, kiếm ý, huyết chi chân ý, lôi ý, lực chi chân ý xen lẫn, uy năng điên cuồng phát ra mấy lần. Song đao phúc hải, bá đao gầm nhẹ, lấy tay đại đao bổ ra, biến thành hai đạo kim quang đao quang chém giết mà ra, chảm kích tại huyết lôi kiếm điêu bên trên. Oanh, cuồng bạo kiếm khí đao khí va chạm, huyết lôi kiếm điêu hung hăng cắt chém tại hai đạo ánh đao sáng chói bên trên, hai đạo đao quang bành bành vỡ vụn, kiếm điêu xé rách bá đao hộ thể nguyên lực, hóa thành huyết sắc kiếm khí đánh về phía bá đao. Bá đao gầm thét, thể nội bộc phát cường đại đao nguyên lực ngăn cản, bất quá y nguyên bị oanh phá đao khí, kiếm khí tại hắn thân thể xé rách ra từng đạo vết thương. Bá đao thân thể nhanh lùi lại mấy ngàn mét xa tan mất Mục Phong kiếm khí uy lực. Hắn quan sát chính mình trước bộ ngực bị xé nứt ra kiếm ngân, sắc mặt nghiêm túc, nói thật mạnh uy lực. Vậy mà đánh lùi bá đao vương giả, vô số người gặp một màn này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, tiểu tử này, còn có thể mạnh hơn. Lâm Phong mấy người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hiện tại Mục Phong, cho bọn hắn một loại bá đao vương giả cảm giác mạnh mẽ. Tốc chiến tốc thắng, không thể kéo quá lâu. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, tu la thiên phách hoán tổ thần thông, tiêu hao huyết nguyên lực lượng quá to lớn. Giết, tu la thiên phách gầm thét, phía sau to lớn huyết dực chấn động, cầm kiếm thẳng hướng bá đao vương giả. Ha ha, đến hay lắm, hôm nay, rốt cục có thể thống khoái một trận chiến, đao đến. Bá đao cuồng tiếu một tiếng, thân thể sau trong vỏ đao, truyền đến hai tiếng chói tai đao tiếng gào, chỉ gặp hai đạo kim quang bắn ra, kinh người đao khí ngút trời ngàn trượng. Biến thành hai thanh rộng miệng kim hoàng sắc chiến đao xuất hiện ở bá đao trong tay. Long du song đao rảo, bá đao cầm trong tay song đao, bạo phát ra so trước đó cường đại hơn đao khí đao ý, song đao giết ra, hóa thành hai đầu trăm mét đao rồng gào thét thẳng hướng Mục Phong. Hai người biến thành hai đạo đao kiếm chi quang, tại ngàn mét cao trong hư không không ngừng đối bính. Phía dưới đại địa, bị hai người đao kiếm quang mang đánh ra từng đạo kinh người khe rãnh, vô số mắt người mắt cũng không dám nháy một chút nhìn qua hai người kịch đấu. Phương viên mấy ngàn mét phạm vi, tràn ngập đao kiếm chi khí, không người dám tới gần. Mục Phong một kiếm ra, hóa thành trăm đạo kiếm quang, từng mảnh giết ra, khoái chi chân ý, kiếm kinh lôi hồng. Bá đao song đao liên chạm, đao thế càng là như là mưa to khuynh thành mưa không dứt, từng mảnh đao quang xung kích tại kiếm quang bên trên. Hơn 10 hơi thở, hai người giao thủ đối bính không dưới mấy trăm đòn, nhanh đến mức mắt thường khó gặp. Không thể tại kéo, Mục Phong đôi mắt bên trong, lộ ra phong mang chi ý. Thể nội huyết nguyên lực, chín thành theo phách trong cơ thể gào thét mà ra. Bá đao, phân thắng thua đi, đang có ý này, bá đao cũng nghiêm mặt đạo, đao khí như biển quét sạch mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1224, bái kiến công tử. Tu la thiên phách bên ngoài thân, một cỗ huyết nguyên lực ngưng tụ thành từng đạo huyết sắc đạo văn, xen lẫn hội tụ. Vô số đạo văn xen lẫn cùng một chỗ. Ngưng tụ thành từng đạo kiếm mang, hơn vạn kiếm mang màu đỏ ngòm ngưng tụ mà ra, xen lẫn cùng một chỗ, biến thành một cái hình thể trăm trượng, dục hỏa mà thành huyết sắc phượng hoàng xoay quanh ở trên không bên trong, phát ra dọa người kiếm khí cùng đạo văn lực lượng. Mà bá đao huy động song đao, từng mảnh đao quang xen lẫn, tại trong hư không, vậy mà câu dệt ra khỏi núi xuyên, dòng sông, một bộ giang sơn đồ, đao mang tạo dựng mà ra một bộ sơn hà chi đồ, hùng vĩ vô cùng. Đao ngự sơn hà, bá đao gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng một đao bổ ra, cái này một bộ đao khí sơn hà đồ chấn sát hướng về phía Mục Phong, ẩn chứa một cỗ núi non sông ngòi thiên địa đại đao thế, một kích này có thể chảm phá bát hoang, hủy diệt sơn hà, uy năng dọa người. Đao vương đỉnh cấp tuyệt học, đao ngự sơn hà, bá đao vương giả vậy mà cũng tu luyện đến như vậy cảnh giới. Có người chấn kinh nói, đây chính là đỉnh cấp tuyệt học a. Thiên phách cảnh giới vương giả, có thể hoàn mỹ phát huy ra bọn hắn sức chiến đấu địa giai tuyệt học, mà không phải thiên công. Mục Phong như thế nào cản cái này có thể trấn áp sơn hà, mang theo sông núi chi thế một đao. Vô số người rung động nhìn qua một đao kia chi uy kéo theo thiên địa sơn hà đại thế, khiếp sợ không thôi. Hữu phượng chiêu dương, Mục Phong gầm nhẹ, vô số kiếm văn xen lẫn mà thành huyết phượng dục hỏa, mang theo thao thiên kiếm khí bạo giết mà ra, trăm trượng huyết sắc kiếm hoàng vỗ cánh, không gian đều bị kiếm khí cắt ra từng đạo vặn vẹo tuyến văn, nhanh cắt vỡ mảnh không gian này. Oanh, tại vô số người rung động trong ánh mắt, cái này trăm trượng kiếm hoàng đánh vào sơn hà đao đồ bên trên, một cỗ cuồng bạo năng lượng bữa tiệc 10 dặm phạm vi, huyết sắc kiếm khí quang mang, ánh đao màu vàng xen lẫn, thành mảnh này thiên địa chủ nhan sắc màu. Mà huyết sắc kiếm quang cùng đao quang, cũng che mất hai người thân thể, hai người biến thành một đạo đao kiếm chi cầu vồng bổ về phía đối phương. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Mục Phong to lớn thiên phách thân thể, cũng bị sơn hà đao đồ bên trong bộc phát kinh người đao khí cắt chém ra từng đạo kinh người miệng lớn, muốn đem Tu La thiên phách đều xé nát. Thể tích quá mức khổng lồ, Tu La thiên phách tiếp nhận công kích tự nhiên cũng càng nhiều. Chảm, mà lúc này, bá đao vương song đao như là thiên ngoại phi hồng, thần lai chi bút, cầm đao bay tới, song bổ về phía Tu La thiên phách đầu lâu vị trí. Thâm hải cấm cố, Tu La thiên phách trong hai con ngươi, bộc phát một trận cường đại linh hồn huyễn lực đánh phía bá đao vương. Bá đao vương trong nháy mắt cảm giác như là sa đọa vào vạn trượng dưới biển sâu, có kinh người lực áp bách, giam cầm lực trong nháy mắt cuốn tới. Động tác của hắn, thân hình, cũng vì đó chậm vô số lần. Phá cho ta, bất quá hắn gầm lên giận dữ, cường đại linh hồn lực bộc phát đao ý, oanh phá cỗ này huyễn thuật, chỉ bị giam cầm một hơi thời gian. Phốc phốc, thế nhưng là lúc này, một thân ảnh, đã theo Tu La thiên phách bên trong bắn ra, ngưng tụ phong lôi thiên xí, hóa thành một đạo kiếm quang giết tới. Phốc phốc, một thanh sắc bén kiếm rỉ, phá vỡ hắn hộ thể đao nguyên, đâm vào bá đao bụng dưới trong đan điền. Bá đao hai con ngươi chừng một cái, nhìn qua thanh niên trước mắt, không dám tin. Trong cơ thể hắn, mênh mông nguyên lực nát lấy vỡ vụn đan điền trôi qua, bị hút trở về đồng vương trong kim đan. Làm sao có thể, ta vậy mà bại. Bá đao cầm đao hai tay, cũng không dám tin, đan điền bị phá, hắn khí tức trong nháy mắt uể oải xuống dưới. Sư tôn vậy mà bại, làm sao có thể. Có hai tên nam tử chấn kinh nói, hai người này, cũng là thiên phách cảnh giới vương giả, đều sẽ bá đao đệ tử, bọn hắn biết, chính mình sư tôn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ra ngoài du lịch thời điểm, tôn kính thiên phách cảnh giới thất trọng thiên cường giả, cũng chưa từng bại qua. Mà bây giờ, hắn vậy mà bại bởi người thanh niên này, một cái tin đồn mới thành vương không lâu, tu vi càng là thấp hắn sư tôn thanh niên. Bá đao vương giả vậy mà bại, tại sao có thể như vậy, liền bá đao đều không phải là tiểu súc sinh này đối thủ sao? Cái này Mục Phong, làm sao lại như thế cường hãn, hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Vô số vương giả, chấn kinh nhìn qua một màn này không dám tin. Bá đao tuyệt đối là đã xuống dốc Chu Vũ Vương triều bên trong, bây giờ nổi danh đao tu người mạnh nhất một trong, mà bây giờ hắn vậy mà đều thua ở Mục Phong thủ hạ. Văn sư điện người đều không dám tin, từng cái vừa sợ vừa giận, còn có hoảng sợ, Lâm Phong trong lòng càng là gầm thét, chìm xuống dưới. Ta thua rồi, bá đao hít sâu một hơi, thở dài. Chu Vũ Vương triều, có ngươi, thiên kiêu không dứt, quật khởi có hy vọng. Bá đao thu hai thanh linh đao trầm thấp nói, khí thế uể oải đến thiên phách cảnh giới nhất trọng thiên địa bước. Hắn đan điền phá hết. Hy vọng bá đao các hạ có thể tuân thủ lời hứa của ngươi. Mục Phong thu kiếm, từ tốn nói. Một trận chiến này, hắn cũng đã có cực kỳ vất vả, thể nội huyết nguyên lực đã tiêu hao sạch sẽ, thần thông ra hơn phân nửa, Tu La thần ngọc đang toàn lực khôi phục hắn nguyên lực. Ta bá đao, cả đời chưa hề thất tín với người, bá đao, bái kiến công tử. Bá đao thở dài, sau đó ôm quyền đối Mục Phong có chút cúi người hành lễ. Dựa theo ước định, bại, hắn muốn thần phục Mục Phong dưới trướng làm việc trăm năm. Mục Phong gật đầu, đỡ bá đao đứng dậy, trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng, người này hiện tại tuyệt đối là dưới trướng hắn người mạnh nhất, thực lực chỉ so với hắn yếu một đường. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phong không nguyện ý tiếp thu kết quả này. Lâm Phong điện chủ, thật xin lỗi, bá đao tận lực, chuyện kế tiếp ta cũng vô pháp nhúng tay, bây giờ, ta đã là Mục công tử người. Bá đao cười khổ một tiếng, đối Lâm Phong áy náy nói. Bất kể như thế nào, hắn toàn lực vì Văn Sư Điện một trận chiến, cũng coi là trả Văn Sư Điện nhân tình. Mà Lâm Phong, sắc mặt tái nhợt, trong lòng như là sa đọa vào thâm uyên. Mục Vân Tông, Thiên Linh Tông, hai tông này người, sắc mặt không phải là không khó coi vô cùng. Lâm Điện Chủ, chuyện hôm nay, chúng ta chỉ sợ cũng không giúp được. Một bị Văn Sư Điện mời tới ngoại viện vương giả áy náy nói, thân thể bay ngược, cách xa Văn Sư Điện. Còn có ta, chuyện hôm nay xin lỗi. Lại có 5-6 tên vương giả áy náy nói, đồng dạng lui rời Văn Sư Điện đợi người tới trận doanh. Bọn hắn, đều là Văn Sư Điện mời tới ngoại viện vương giả, mà bây giờ, đều khoảng cách Văn Sư Điện mà đi. Bá đạo thực lực, thế nhưng là bọn hắn nhóm người này bên trong mạnh nhất, bá đạo đều bại, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản. Các ngươi sao có thể dạng này? Văn Sư Điện mấy vị điện chủ, nhìn qua rời khỏi bọn hắn trận doanh những này vương giả, tức giận không thôi, bá đạo bại, bây giờ mất đi bọn hắn, Văn Sư Điện, cũng liền 4 tên vương giả mà thôi, mà lại chiến lực cũng còn không mạnh. Bọn hắn thực lực, chỉ sợ toàn lực phía dưới Mục Phong một kiếm nhất cái tiểu bằng hữu. Tình hình khó khăn, tường đổ mọi người đẩy, Văn Sư Điện bọn hắn, đại thế đã mất a. Có người gặp một màn này thở dài, vô số hy vọng của mọi người lấy thanh niên này, bất kể như thế nào, hôm nay, hào quang của hắn, nhất định chiếu rọi Trung Châu thành cái này ngàn dặm chi địa, uy thế, muốn rung động cái này 8 châu vạn dặm sơn hà. Mà Mục Phong, lạnh lùng nhìn qua Văn Sư Điện các loại cái này mấy phương thế lực, sắc bén ánh mắt, nhìn qua mấy phương thế lực tầm 10 tên vương giả cũng không dám đối thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1225, đánh giết Lâm Phong. Mục Vân Tông, Mục Vân, ngươi lựa chọn như thế nào? Mục Phong nhìn về phía Mục Vân Tông lạnh lùng nói, ta, Mục Vân Tông chủ Mục Vân nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào Mục Phong. Thật muốn thần phục Mục Phong, làm nô là bộc, bọn hắn thật làm không được, thế nhưng là bây giờ, đại thế đã mất, không thần phục, còn có khác sinh lộ sao? Chỉ sợ không có, còn có ngươi, Ngô Thiên Hải, ngươi như chính mình cắt cổ chết đi, ta có thể bỏ qua ngươi thân nhân, ngươi tông môn. Mục Phong lại nhìn phía Ngô Thiên Hải lãnh đạm nói, Ngô Thiên Hải sắc mặt âm trầm như nước, Mục Phong, cái này muốn buộc hắn tự sát, hắn làm sao có thể làm được. Về phần Văn Sư Điện, Lâm Phong, thần phục là bộc, là ngươi duy nhất thứ tội cơ hội. Mục Phong nhìn qua Lâm Phong lãnh đạm nói, đừng có nằm mộng, Mục Phong, ngươi có biết, ta Văn Sư Điện lai lịch. Ta Văn Sư Điện xuất từ Thiên Vũ Đại Lục Đạo Văn Điện, ta Lâm Phong, càng là Đạo Văn Điện bên trong chấp sự, ngươi dám giết ta, diệt ta Văn Sư Điện, chính là cùng Đạo Văn Điện là địch, cùng Thiên Hạ Đạo Văn Sư là địch. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, trong tay, nhiều một khối lượn lờ phù quang kim sắc lệnh bài. Đạo Văn Điện, Mục Phong con ngươi nhíu lại, nhìn qua Lâm Phong trong tay lệnh bài, ám nói một tiếng quả nhiên. Đạo Văn Điện, Thiên Vũ Đại Lục bên trên một tôn bá chủ thế lực một trong, Thiên Vũ Đại Lục Văn Đạo Sư Thánh Địa. Tại Đại Lục ở bên trên, địa vị không kém Vạn Tượng Tông, Thiên Hàn Thánh Tông, Thiên Ma Tông, Quang Minh Thánh Giáo những này đỉnh cấp thế lực. Hắn đã sớm suy đoán Văn Sư Điện cùng Đạo Văn Điện có liên quan. Đạo Văn Điện, Tử Vân Quận Chúa, Hách Mỹ Lệ bọn người lông mày đều nhíu lại, Đạo Văn Điện uy vọng, thế nhưng là cực kỳ kinh người, dù sao cũng là Thiên Hạ Văn Sư Thánh Địa. Nhân mạch quan hệ, là cái này thiên hạ tất cả trong thế lực quảng đại nhất. Ngươi dám giết ta, diệt ta Văn Sư Điện, Đạo Văn Điện tất nhiên sẽ trả thù. Lâm Phong cầm trong tay lệnh bài uy hiếp nói, Đạo Văn Điện, ha ha, thật sự là buồn cười. Mục Phong lại là cuồng tiếu lên tiếng, nhìn qua Lâm Phong, châm chọc nói, ngày xưa Quang Minh Thánh Giáo phái Hồng Y Đại Giáo chủ đến bắt ta Mục Phong, ta Mục Phong đều không sợ hắn, dám vuốt một vuốt hắn râu hùm cho hắn nhổ nhổ răng, ngươi chỉ là một cái Đạo Văn Điện chấp sự, ta Mục Phong sao lại sợ ngươi, không nguyện ý làm nô, liền chết đi. Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, phía sau thủ thương Tu La huyết dực đã khôi phục mở rộng mà ra, hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp bạo sát hướng về phía Lâm Phong. Ngươi thật không sợ? Lâm Phong sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng, sau đó trong tay xuất hiện một thanh linh kiếm, một đạo sắc bén kiếm quang giết ra. Sợ ta cũng không phải là Mục Phong. Mục Phong cười lạnh, một chảo duỗi ra, ngưng tụ liền một đạo to lớn Tu La huyết chảo, lăn lộn sóng máu giết ra, cuồng bạo đánh vào một kiếm này bên trên, đem một kiếm này quang mang chấn vỡ. Cuồng bạo huyết chảo đánh vào Lâm Phong phòng ngự bên trên, oanh phá phòng ngự. Bất quá Lâm Phong thân thể, một vệt kim quang bộc phát, hắn bên ngoài thân hiển hiện một kiện linh khải, phóng xuất ra kinh người lực lượng phòng ngự, ngăn cản Mục Phong một chảo này. Bành, một chảo này bị ngăn cản được, bất quá cường đại chấn động lực lượng chấn kích Lâm Phong thân thể đến bắn mấy ngàn mét, khóe miệng chảy máu. Ta đây là ngũ giai trung phẩm linh giáp, người giết ta không được. Lâm Phong lãnh thanh cười to, không hổ là Văn Sư Điện, bảo vật chính là nhiều, bất quá, ta nhìn ngươi cái này linh giáp, có thể chu toàn ngươi bao lâu? Mục Phong thét dài một tiếng, thân thể hóa thành một đạo huyết hồng giết ra, một kiếm ra, khoái chi chân ý kiếm kinh lôi hồng, trăm kiếm bạo sát mà ra, từng mảnh kiếm quang như là mưa rơi chuối tây đánh vào linh giáp phòng ngự quang mang trên. Đinh đinh đang đang, thanh âm va chạm bên tai không dứt, phòng ngự linh giáp quang mang, gắt gao bảo vệ Lâm Phong, Lâm Phong thân thể bị kiếm kích không ngừng đẩy lui. Ngươi giết ta không được, ha ha ha ha, muốn đánh vỡ phòng ngự của hắn, trừ phi ngươi có thiên phách cảnh giới thất trọng thiên công lực. Lâm Phong cuồng vọng cười to, có một kiếm này linh giáp, hắn liền đứng ở thế bất bại. Lâm Phong gầm thét, sau đó vậy mà bắt đầu phản công, lực công kích của hắn mặc dù không có Mục Phong mạnh, bất quá, hắn không sợ Mục Phong công kích, phản kích phía dưới, cũng làm cho Mục Phong cảm thấy khó chơi. Có thể ngăn cản nguyên lực, phải chăng có thể ngăn cản huyễn lực đâu? Mà lúc này, Mục Phong cười lạnh một tiếng, hai con người phát ra quỷ dị huyết quang, thanh u sắc huyễn lực trong nháy mắt đánh phía Lâm Phong, cái này huyễn lực không nhìn thẳng linh giáp phòng ngự, đánh vào Lâm Phong thân thể linh hải bên trong. Huyễn thuật, băng phong. Mục Phong toàn lực phá vỡ phát huyễn thuật, lập tức, Lâm Phong linh hải bên trong, Mục Phong huyễn lực, biến thành một cỗ cực hàn hồn lực quét sạch hướng về phía Lâm Phong linh hồn linh hải. Lâm Phong linh hồn lực, vậy mà đều bị đông cứng ra một tầng hàn băng, Lâm Phong hoảng hốt, linh hồn trong nháy mắt bị cỗ này huyễn thuật oanh kích, ngưng tụ ra một đạo băng xương. Mà hắn trên nhục thể, cũng ngưng tụ ra từng tầng băng xương, phòng ngự linh giáp trong nháy mắt không có nguyên lực thôi động, quang mang biến mất. Huyễn thuật sư, làm sao có thể, tiểu súc sinh này, vẫn là huyễn thuật sư. Lâm Phong ý thức giống to, không dám tin, sau đó, trong linh hồn, cũng bạo phát ra cường đại linh hồn lực, oanh phá Mục Phong huyễn thuật băng phong, hắn dù sao cũng là văn sư, linh hồn lực so với bình thường tu sĩ cường đại. Bất quá lúc này, một đạo kiếm quang đã cắt chém tới. Phốc phốc, Lâm Phong vừa tránh thoát huyễn thuật, chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt một trận thiên toàn địa chuyển, hắn trông thấy một bộ người mặc văn đạo, không có đầu lâu thi thể ngay tại phun máu tươi tung tóe. Thân ảnh này tốt nhìn quen mắt, không được, đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, đây không phải thân thể của hắn sao. Sau đó, đầu lâu bên trong, linh hải không gian trong nháy mắt sụp đổ, linh hồn của hắn theo linh hải bên trong bay ra, không dám tin nhìn qua Mục Phong. Hắn, vẫn lạc, không, Lâm Phong gào thét, sợ hãi quét sạch sâu trong linh hồn. Bạch, cổ sát bên trong, một đạo sát khí ngưng tụ xiềng xích, xuyên thấu Lâm Phong linh hồn, đem hắn hút vào cổ sát kiếm bên trong, cho ăn mãi mãi xa cho ăn không no kiếm linh thôn phệ. Lâm Phong, vẫn, đại điện chủ, văn sư điện mấy vị điện chủ gào lên đau xót lên tiếng, Lâm Phong thân thể thiêu đốt, hóa thành huyết diễm, chỉ để lại càn khôn giới chỉ, nguyên đan, linh kiếm, còn có kia một kiện kim sắc linh giáp. Mục Phong vung tay lên, thu những vật này, mà Mục Vân Tông người, thân thể đã tại run lẩy bẩy, Thiên Linh Tông Ngô Thiên Hải, trong lòng cũng hiển hiện một vòng sợ hãi. Văn sư điện mấy tên điện chủ, càng là hoảng sợ, kinh hãi. Trốn, Ngô Thiên Hải thân thể, trực tiếp biến thành một đạo hỏa quang phá không chạy trốn. Nhất định phải trốn, cái này Mục Phong thực lực rất quỷ dị, quá cường hãn, mà lại, Mục Phong là tất yếu mệnh của hắn a. Về phần cái gì thân nhân, tông môn, hắn đều có thể không quan tâm, mạng của mình cần gấp nhất, lúc trước vì Chu Hoàng Ngọc, hắn có thể tàn nhẫn đối đồng môn sư huynh đệ đồng lão xuất thủ, giết cả nhà của hắn, có thể thấy được người này chi tàn nhẫn. Hắc hắc, thật xin lỗi, đường này không thông, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, một tôn cao 10 trượng lớn thân hình khổng lồ, phun trào đáng sợ khí huyết, cản lại Ngô Thiên Hải đường đi. Chính là Mục Cuồng, Ngô Thiên Hải độn quang trong nháy mắt lại cải biến phương hướng, bất quá, lại một đường kiếm quang phóng tới, ngăn tại cái hướng kia, là một ôm kim vỏ trường kiếm bạch y thanh niên tuấn tú, Bạch Tử Dược. Đường này, cũng không thông, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1226, Mục Châu Thế. Hách Mỹ Lệ, Tử Vân Quận Chúa, Bát Đại Tu La Vương, Chiến Phong Cửu Vương, toàn bộ chặn đường tại Ngô Thiên Hải bát phương. Ngô Thiên Hải, thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Hắn trên mặt nổi lên một vòng sợ hãi, nhìn phía lạnh lùng nhìn hắn bay tới Mục Phong. Ngô Thiên Hải trên mặt, cưỡng ép gạt ra một vòng tiếu dung, Mục công tử, ngày xưa hết thảy đều là hiểu lầm, ta nguyện ý tại ngươi dưới trướng làm việc, ta nguyện ý thần phục ngươi. Trong lòng hắn, Mục Phong cùng hắn, hẳn không có không chết không thôi đại hận mới là. Mục Phong cười nói, Ngô tông chủ quả nhiên là thức thời vụ người. Ngô Thiên Hải nghe vậy trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lúc này, một cỗ cường đại huyễn lực cũng trong nháy mắt đánh vào hắn linh hải, chỉ cảm thấy, linh hồn cùng thân thể, trong nháy mắt bị giam cầm lực. Bạch, sau đó, một đạo huyết sắc kiếm quang lại là bạo sát mà đến, một thanh kiếm rỉ, theo khuôn mặt của hắn động giết mà ra. Phốc phốc, Ngô Thiên Hải đầu lâu, trong nháy mắt bị một kiếm này đâm xuyên. Hình tượng huyết tinh vô cùng, Ngô Thiên Hải linh hồn chạy ra, bị Mục Phong nguyên lực trấn áp tại hư không, kinh hãi, oán độc, phẫn nộ nhìn qua Mục Phong. Vì cái gì nhất định phải giết ta? Ngô Thiên Hải gầm thét hỏi, ngươi còn nhớ được, ngươi tại Thiên Vẫn học viện giết lão nhân kia, Đổng lão. Mà ta, là hắn học sinh, ta tại hắn phần mộ trước đã thề, ta tất sát ngươi. Mục Phong nhìn qua Ngô Thiên Hải băng lãnh nói, ngươi là hắn đệ tử, chẳng lẽ, món kia bảo vật tại ngươi trên thân, ngươi dám giết ta, còn ta bái nhập cường giả môn hạ, hắn nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Ngô Thiên Hải đột nhiên nhớ tới cái gì đạo, sau đó oán độc giận dữ hét. Mục Phong không nói, cổ sát, một kiếm xuyên thủng tại Ngô Thiên Hải trên linh hồn, hấp thu linh hồn. Tông chủ, Thiên Linh Tông, rất nhiều Ngô Thiên Hải tộc nhân, tông môn đệ tử gào lên đau xót, phẫn nộ mà bất đắc dĩ nhìn phía Mục Phong. Thiên Linh Tông chủ, cũng vẫn lạc, mà vô số tu sĩ nhìn qua cái này từng người vẫn lạc đại nhân vật, rung động trong lòng, những người này, đều là Mục Châu Thành đã từng đứng tại đỉnh phong, cao không thể chạm đại nhân vật A. Bây giờ, cả đám đều như vậy vẫn lạc, để cho người ta thổn thức, không dám tin. Nhất đại phong hoa tuyệt đại thanh niên vương giả quật khởi, tất nhiên muốn đạp núi thây biển máu, cường giả chi cốt sao. Mục Vân Tông, Thiên Linh Tông, Văn Sư Điện các vương giả đều hoảng sợ, thậm chí là run rẩy nhìn qua Mục Phong ngập trời hung uy. Mà Mục Phong dưới trướng hơn 20 tên vương giả, đã đem bọn hắn những người này toàn bộ vây quanh. Ai, Mục Vân Tông, Thiên Linh Tông, các ngươi chống cự đã không có ý nghĩa, Mục công tử quật khởi, thuận theo Chu Vũ khí vận, các ngươi là ngăn cản không nổi. Mà lúc này, lão giang hồ Thiên Tinh lão nhân ra mặt thở dài một tiếng, đối với những người này nói. Không thần phục, chỉ có chết, Mục Phong nhìn qua cái này tam phương thế lực còn lại vương giả lạnh lùng nói. Mục Vân Tông chủ bọn người là mặt xám như cho, thôi thôi, ai kêu chúng ta lúc trước mắt mù không biết trời cao, bây giờ chỉ nói thẳng tới trời cao bắt đầu nói cao, ta Mục Vân Tông, nguyện ý thần phục Mục công tử dưới trướng, từ nay về sau, lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mục Vân Tông chủ đắng chát nói, thở dài một tiếng, thân thể cong cung mà xuống, hướng Mục Phong thật sâu thi lễ một cái, thần phục bái đến. Mục Vân Tông còn lại ba tên vương giả, lộ ra một tia đắng chát, theo Mục Vân Tông chủ bái phục. Mục Vân Tông, bái kiến công tử. Mục Vân Tông sở đến hơn ngàn tu sĩ, toàn bộ cúi thấp đầu, khom người nói. Thiên Linh Tông bốn tên vương giả càng là không dám sinh ra cái gì lòng phản kháng, đại thế, đã đi, phản kháng, chỉ có một con đường chết. Thiên Linh Tông đại trưởng lão, hứa lòng khổ sở nói, Thiên Linh Tông, bái kiến công tử, từ nay về sau, lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên Linh Tông, bái kiến công tử, Thiên Linh Tông hơn ngàn đệ tử cũng đi theo hành lễ. Văn Sư Điện. Bốn tên Văn Sư Điện chủ đồng dạng một mặt bất đắc dĩ, khom người hạ bái, Văn Sư Điện, bái kiến Mục công tử. Văn Sư Điện vô số văn sư, các đệ tử cũng theo đó hành lễ, bái kiến công tử. Thiên Linh Tông thần phục, Mục Vân Tông thần phục, liền liền Văn Sư Điện đều thần phục, mà Đông Phương gia tộc, vương giả tận vẫn. Mục Châu Thành, hơn phân nửa tu hành giới, thần phục Mục Phong dưới trướng. Vô số tu sĩ chứng kiến một màn này, vô số có vương giả trấn giữ thế lực, gia tộc, chứng kiến một màn này, từ nay về sau cái này Mục Châu Thành, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho phép có thanh âm của một người. Mục Phong, Băng Tâm Cốc, Băng Thiền nhìn qua một màn này, ánh mắt gọi là một cái phức tạp, ngày xưa, nàng xem như chim sẻ không đáng chú ý thiếu niên, bây giờ, đã trở thành vật lộn bầu trời, ngàn dặm vì săn bá chủ hùng ưng, nàng đều không thể thành. Uyển Nhi, lần này, là sư tôn nhìn lầm, hy vọng ngươi, không muốn dẫm vào sư tôn vết xe đổ. Băng Tâm Cốc chủ thì thào nói, giờ khắc này, thanh niên một người ép ba phái, một người trấn một châu, phong hoa tuyệt đại, không ai bằng. Mấy người các ngươi, tới. Mục Phong nhìn phía ba tông những này vương giả nói. Tam phương thế lực 10 tên vương giả tới, đến Mục Phong phía trước nghe lệnh. Mục Phong đôi mắt bên trong, đã tuôn ra xích kim sắc ly hỏa, ngưng tụ thành 10 đóa nhỏ bé xích kim liên hoa. Mục Phong liên tục gảy 10 ngón tay, xuất vào những người này thể nội. Những người này kêu thảm, ly hỏa hồng liên nhập thể, chân chính biến thành Mục Phong nô bộc. Nếu như chỉ là phổ thông dưới trướng, theo hắn người, Mục Phong sẽ không dùng loại thủ đoạn này nắm giữ hắn nhân sinh chết, tỉ như bá đao vương giả, dựa theo ước định, hắn đi theo dưới trướng Mục Phong trăm năm, Mục Phong sẽ không dùng loại thủ đoạn này chế ước bá đao vương. Cùng Thiên Tinh lão nhân, Thanh Anh hội trưởng, mà những người này liền không đồng dạng, đều là bị hắn làm cho thần phục, trong lòng có oán, có giết hắn chi niệm, nhất định phải lưu lại một chút thủ đoạn. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, anh hùng trong khe cũng lật xiên. Tu luyện giới không từng bước chú ý cẩn thận sớm tối chết được cặn bã đều không thừa, đến lúc đó phong ca liền thành cặn bã phong. Thu phục những này thế lực, chấm dứt ân oán, Mục Phong dẫn một đám người cũng rời khỏi nơi này. Phong các phương viên 10 dặm đã bị chiến đấu hủy diệt thành cho tàn, về phần Phong các tự nhiên không dám đối Mục Phong có bất kỳ lời oán giận, ngược lại sẽ đi lấy lòng nịnh bợ. Mục Phong bọn người vào ở một nhà khách xa hoa quán rượu cung cấp trong phủ đệ, bắt đầu khôi phục thể nội tiêu hao nguyên lực. Đồng thời cũng tại thể vị xem trước đó chiến đấu, cùng bá đao chiến đấu, nhưng hắn đối kiếm lĩnh ngộ thu hoạch rất nhiều. Mà Chiến Phong người, cảm thấy không thú vị, liền tại Mục Châu Thành Trung du vui. Mà Mạc Tam Lãng lão hồ ly này, đương nhiên sẽ không buông tha Mục Châu địa bàn, lập tức điều động Thiên Phong người đến Mục Châu Thành, thành lập căn cứ của mình địa thế lực, đem Mục Vân Tông, Thiên Linh Tông, Văn Sư Điện sản nghiệp toàn bộ ôm nhập dưới trướng. Mà một trận chiến này tin tức, rất nhanh truyền khắp Mục Châu Thành ngàn dặm đại địa, hướng Chu Vũ cái khác mấy châu truyền đi, cái khác mấy châu tu hành giới cũng biết chuyện này, toàn bộ Chu Vũ nhấc lên một cỗ to lớn sóng to gió lớn. Mà những châu khác một chút đại thế lực nhóm, sợ Mục Phong có vào tay bọn hắn châu dã tâm, vậy mà đều âm thầm liên thủ tạo thành châu minh, để phòng Mục Phong. Mà Mục Phương thanh danh, lần này là chân chính truyền khắp Chu Vũ thiên hạ, nhưng vô số người thanh niên ngưỡng mộ, thanh niên nữ tu thích màn vì đó điên đảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1227, Tu La Tộc Hội. Mấy ngày sau, Mục Phong xuất quan. Thể nội tích chứa kiếm chi chân ý càng cường thịnh rất nhiều, đã đạt đến hóa cảnh tiểu thành đỉnh phong, liền thiếu một cái càng lớn đột phá thời cơ lĩnh ngộ bước vào đại thành. Sau khi xuất quan, Mục Phong triệu tập dưới trướng bát đại vương giả tề tụ, mở một lần hội nghị. Khổng Yến, Mạc Tam Lãng, Mạc Hổ, Mạc Báo, Lôi Sơn, Điêu Nghị, Chu Văn Tuyền, Dương Thiền, Mục Phong thẳng máu bát đại tu la vương hội tụ trong sảnh. Những người này mới là Thiên Phong hạch tâm cốt cán. Thiếu chủ, Mục Vân Tông, Thiên Linh Tông, Văn Sư Điện, ba cái thế lực sản nghiệp bây giờ đều đã bắt đầu quy hoạch vào chúng ta Thiên Phong danh nghĩa, ta Thiên Phong cũng tại Mục Châu Thành ngay tại thành lập được phân bộ, bước kế tiếp như thế nào phát triển, còn cần ngài cầm một cái quy hoạch. Mạc Tam Lãng nói, Mạc Tam Ca, người đối Chu Vũ thế cục như thế nào đối đãi? Thiên Phong, nên như thế nào lập thế Chu Vũ? Mục Phong ngược lại hỏi, Mạc Tam Lãng nghe vậy trầm mặc một chút, nói, nhìn thiếu chủ tâm, đến cùng có hay không tại cái này Chu Vũ chi địa? Chu Vũ mặc dù bây giờ võ đạo rơi không có cái khác vương triều, bất quá, thổ địa Giang Sơn vẫn còn, tương lai chưa chắc không có quật khởi ngày ấy, bất quá, đây nhất định cần một cái thời gian dài dằng dặc. Nếu như thiếu chủ muốn làm toàn bộ Chu Vũ bá chủ, có mấy phương thế lực, chúng ta khẳng định là phải đối mặt, một là U Châu Ma Đạo Liên Minh, hai là Thanh Châu Kiếm Đạo Liên Minh, ba chính là Hoang Châu Yêu Vương Phủ, mấy cái này thế lực, đều không kém chúng ta Thiên Phong, thậm chí căn cơ càng ổn, càng mạnh. Mạc Tam Lãng nói, không tệ, nói tiếp, Mục Phong gật đầu, bất quá có một chút, chúng ta Thiên Phong tiềm lực, khẳng định phải tại những này thế lực phía trên, hiện tại không bằng bọn hắn, nhưng ở qua 10 năm 8 năm, chúng ta tất nhiên có thể cường thịnh qua bọn hắn. Mạc Tam Lãng lại tự tin nói, cô tự tin này, đến từ Mục Phong ban cho bọn hắn cái này nghịch thiên huyết mạch thiên phú. Lúc trước bọn hắn, rất nhiều người thậm chí đều không có nghĩ qua kiếp này có thể tu luyện tới thiên phách vương cảnh, đứng tại Chu Vũ tu hành giới đỉnh phong một tầng. Nếu là không có gặp phải Mục Phong, Mạc Tam Lãng, lại có tài năng, đời này cũng nhiều nhất đem lúc trước Tam Hổ hội phát triển thành một cái nhị lưu thế lực, nơi đó có thể giống như bây giờ như vậy, thế lực hùng bá hai cái châu. Thế lực cường đại, tự thân vũ lực là căn bản. Bọn hắn bây giờ đều có thể cảm giác được, chính mình thiên phú tu luyện, còn xa xa không có đến cuối cùng. Bọn hắn đều là đến từ Mục Phong huyết mạch tu la, Mục Phong thiên phú càng mạnh, đi được càng xa, tương lai bọn hắn cũng biết đi được càng xa, khí vận huyết mạch tương liên. 10 năm 8 năm, ha ha, nếu như cho ta những năm này, ta có tự tin tu luyện tới thiên phách cảnh giới lục trọng thiên phía trên, ngược lại lúc, chúng ta Thiên Phong bát đại tu la huyết vương ai có thể cản, hơn nữa còn có thiếu chủ. Mạc Hổ cười to nói, bất quá, ánh mắt của ta, bây giờ hoàn toàn chính xác không tại Chu Vũ Vương Triều. Mà lúc này, Mục Phong lại là nói, đám người nghe vậy sững sờ, nhìn phía Mục Phong, Mạc Tam Lãng cũng là rửa tai lắng nghe. Mục Phong nói, Chu Vũ muốn quật khởi phát triển thành ngàn năm trước thịnh thế quy mô, bây giờ mà nói, dựa vào chúng ta, khó, Thiên Phong muốn ở chỗ này thành lập một cái vương triều, đồng dạng khó. Yêu Vương Phủ, Ma Đạo Liên Minh, Kiếm Đạo Liên Minh, cái khác Đại Châu thế lực, những này thế lực, ta Mục Phong đều không có để ở trong mắt, chân chính khó khăn, không tại Chu Vũ. Mục Phong nói, thiếu chủ không phải là nói, cái khác vương triều, Mạc Tam Lãng lĩnh hội, kinh ngạc nói, Chu Vũ xuống dốc, ngoại trừ lúc trước ngàn năm trước Chu Vũ Vương Triều tao ngộ một hồi hảo kiếp bên ngoài, còn có chung quanh mấy cái Vương Triều chèn ép, Đại Thương Vương Triều, Bắc Yên Vương Triều những này Vương Triều thế lực, chia cắt Chu Vũ mảng lớn thổ địa Giang Sơn, bây giờ tám châu, bất quá là bọn hắn không để vào mắt nghèo khó chi địa, rời cái này Tây Bắc đại lục trung tâm vạn tượng vực xa xôi. Mà Chu Vũ Vương Triều muốn thành lập được một cái mới vương triều thế lực, ngoại trừ muốn áp đảo nội bộ tám châu các phương thế lực, còn muốn đối diện với mấy cái này vương triều chèn ép, chúng ta bây giờ lực lượng, đối mặt Đại Thương, Bắc Yên những này thế lực, không khác lấy trứng chọi đá. Mục Phong chậm rãi nói, hắn đi qua Đại Thương, biết những này vương triều thịnh thế phồn hoa, càng tại Ương Vương Phủ ở qua. Chỉ riêng Ương Vương Phủ, cũng không dưới trăm tên vương cảnh cường giả, thiên phách cảnh giới đại thiên vị vương giả cũng có, một cái vương phủ lực lượng, cũng không phải là hắn bây giờ có thể chống lại. Huống chi, Đại Thương Vương Triều, có 24 vương phủ, còn có Hoàng Đình, càng có được khả năng hủy thiên diệt địa cường giả tuyệt thế, hoàng cảnh đại năng. Mục Phong nói xong, tất cả mọi người trầm mặc, phấn khởi cảm xúc, kích tình, có chút bị ma diệt. Trong lòng bọn họ, kỳ thật đều có nhất thống Chu Vũ Tám Châu dã tâm, thành lập được một cái vạn thế không nhổ vương triều cơ nghiệp. Cho nên, bây giờ chúng ta tại Chu Vũ sách lược, ổn định phát triển, không ra cương thổ, không gây cái khác vương triều chú ý, tích xúc tài lực, nhân tài tài nguyên, lấy Chu Vũ làm căn cơ, tại ngoại vực, mở ra một mảnh càng đại giang sơn, tăng thực lực lên, tương lai tại quanh co Chu Vũ, cường đại đến không e ngại tất cả thế lực thời điểm, khi đó, mới là chân chính quật khởi ngày. Mục Phong ánh mắt thâm thúy nói, tài quản lý, có lẽ hắn không bằng Mạc Tam Lãng, bất quá trong lòng hắn cách cục, thấy được thiên địa, so Mạc Tam Lãng rộng lớn hơn. Lấy Chu Vũ làm cơ sở, tại ngoại vực mở ra thế lực. Không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc, thiếu chủ nói chính là, Mạc Tam Lãng mơ hồ đoán được thứ gì, các ngươi biết vạn tượng vực cùng Ma Lang Thảo Nguyên sao? Mục Phong nói, ta hơi có nghe thấy, nghe nói, Ma Lang Thảo Nguyên, ở lại vô số dị lang ma tộc. Là Tây Bắc Đại Lục khu vực nhân tộc thiên địch, cũng là vạn tượng thánh tông số một địch nhân. Mạc Hổ nói, không sai, ta bây giờ, là ở chỗ này tiếp thu vạn tượng thánh tông khảo hạch nhiệm vụ. Mục Phong gật đầu, nơi đó, Ma Lang tộc, cùng chúng ta nhân tộc cách mỗi nhiều năm đều sẽ bộc phát chiến tranh, thế cục hỗn loạn, cái gì thế lực đều có, nhân tộc săn giết Ma Lang tộc tu hành, bắt Ma Lang tộc nhân làm nô, Ma Lang tộc đồng dạng bây giờ đối đãi nhân tộc, lấy người vì ăn. Ở nơi đó, không có người hội chú ý cái gì thế lực phát triển, ngoại trừ vạn tượng tông thống ngự nhân mã, cũng không có cái gì đại thế lực nhúng tay chỗ nào, chiến tranh không ngừng khu vực, đối khác thế lực tới nói, là phát triển cấm khu, lại không có cái gì lớn chất béo có thể kiếm, thế nhưng là đối với chúng ta lấy chiến mà sống tu la tộc mà nói, chiến trường, chính là chúng ta phát triển nhanh nhất, trưởng thành nhanh nhất địa phương. Mục Phong ánh mắt thâm thúy nói, tu la nhất tộc, như thế nào tăng thực lực lên nhanh nhất? Giết chóc, chiến đấu, máu tươi. Ha ha ha, ta hiểu được, thiếu chủ, ngươi là muốn đem nơi đó, biến thành chúng ta tu la tộc bồi dưỡng nhân tài cái nôi a. Mạc Tam Lãng cười to nói, hoàn toàn minh bạch Mục Phong ý đồ. Những người khác giờ phút này cũng minh bạch Mục Phong tâm tư, thiếu chủ là muốn lấy người sói hai tộc chiến trường, trở thành tu la nhất tộc, lập thế cường đại bồi dưỡng nhân tài chi địa. Không sai, chúng ta nhất tộc, ở nơi đó săn giết Ma Lang tộc, trong chiến tranh quật khởi trưởng thành, yên lặng phát triển, không có người hội chú ý tới sự hiện hữu của chúng ta, liền xem như vạn tượng thánh tông chú ý tới, chúng ta nhất tộc, lấy nhân tộc thân phận làm bối cảnh, là vì nhân tộc trừ hại, vạn tượng thánh tông, càng sẽ không hạn chế chúng ta phát triển. Mà lại tương lai ta tiến vào vạn tượng, đứng vững gót chân, tộc ta tại thế giới này quật khởi, càng là không ai có thể ngăn cản. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1228, Tu La Tộc Hội. Thiếu chủ, ngài là muốn đem chúng ta nhất tộc, toàn bộ rời đi Ma Lang Nguyên sao? Mạc Hổ hỏi, không, ta nói qua, lấy Chu Vũ làm cơ sở, nơi này ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi. Bất quá Ma Lang Nguyên chính là chúng ta quật khởi chi địa. Mục Phong nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi trước đem Thiên Phong tại Trung Châu, Mục Châu thế cục triệt để ổn định lại a. Minh Bạch, đám người cùng kêu lên xác nhận, thiếu chủ, chẳng qua hiện nay chúng ta nhất tộc, tộc nhân cuối cùng vẫn là rất thưa thớt, ngày sau khi đi, chúng ta cũng chính mình bồi dưỡng ra hơn 300 tên huyết tu la, bất quá huyết mạch chi lực, người bình thường rất khó khăn kế thừa. Vì bồi dưỡng kia 300 tên huyết tu la, không dưới ngàn tên tu sĩ chết tại huyết mạch kế thừa quá trình bên trong. Mạc Tam Lãng còn nói thêm, bây giờ bọn hắn mà nói, đã không tính là nhân tộc, đã là tu la tộc. Tu la tộc mặc dù cường hãn, thiên phú kinh người, bất quá người bình thường khó mà kế thừa huyết mạch, không dễ dàng phát triển lên quy mô. Tộc nhân sự tình, ta chính mình hội bồi dưỡng, các ngươi giúp ta chọn Thiên Phong bên trong, 1000 tên trung thành tu sĩ đi ra, tốt nhất đều là chúng ta Lăng Tiêu Điện đã từng lão đệ tử. Tình cảm thâm hậu người. Mục Phong nói, hắn cũng hữu tâm ở cái thế giới này, bồi dưỡng lớn mạnh lên tu la tộc. Mặc dù không biết thượng giới tình huống như thế nào, bất quá, mẫu thân hắn, làm Tu La vương tộc, sẽ bị thiên sứ tộc làm cho hạ giới, bị bắt, chỉ sợ, Tu La tộc tại thượng giới bên trong cũng xảy ra biến cố gì. Tương lai nếu như muốn đối mặt kia cường đại nhất tộc, hắn cũng nhất định phải có chính mình thành viên tổ chức. Phải, đám người minh bạch, sau đó Mục Phong để bọn hắn đi xuống. Sau đó không lâu, Mục Phong lại tổ chức Mục gia tộc hội, Mục gia trực hệ đệ tử, các cao tầng cũng đều mà tới. Mục gia, bây giờ mặc dù cũng nói không lên cường đại, Mục thần cũng bất quá mới vào linh hải, nguyên đan tu sĩ bây giờ cũng bất quá trăm người, bất quá Mục gia là Mục Phong gia tộc, tại Thiên Phong bên trong địa vị là rất cao. Đại bá, tam thúc, các vị trưởng lão, Mục Phong cùng Mục thần, ngồi chung phía trên tả hữu chủ vị. Trăm tên Mục gia cao tầng, đều nhìn phía Mục Phong, rất nhiều mắt người trong mắt đều là vẻ sùng kính. Mục gia có thể có hôm nay huy hoàng, trở thành chân chính tu sĩ gia tộc, toàn bộ nhờ Mục Phong, tên này hơn 20 tuổi thiếu chủ. Phong Nhi, ngươi truyền cho chúng ta đến, là có chuyện gì không? Mục thần hỏi, đại bá, các vị, các ngươi đều hẳn phải biết, cũng không phải là thuần túy nhân tộc A. Mục Phong nói, đang khi nói chuyện, biến thành Tu La bộ dáng, diện mục uy nghiêm ở giữa, lại có chút dữ tợn. Tất cả người nhà họ Mục đều biết Mục Phong bộ dáng này, đám người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Là mẫu thân ngươi nguyên nhân sao? Mục thần trầm giọng nói. Lúc trước Mục Phong phụ thân cưới Mục Phong mẫu thân, mà biết mẫu thân hắn một ít chuyện, cũng chỉ có hắn đại bá, tam thúc, cùng hắn phụ thân rồi. Không sai, mẫu thân của ta không phải nhân tộc, mà ta, thì nội cũng có dị tộc huyết mạch, mà huyết mạch này, tên Tu La huyết mạch. Tu La huyết mạch thiên phú tu luyện cường đại, siêu việt đại lục ở bên trên bất luận một loại nào huyết mạch, thiên phú tu luyện kinh người, ta có thể tu luyện nhanh như vậy, cùng huyết mạch của ta không thể rời đi quan hệ, mà ta, muốn cho Mục gia trực hệ, đều có được của ta huyết mạch lực lượng, hoặc là nói, đem các ngươi, đều biến thành Tu La, nhường Mục gia sau này, trở thành đứng ngạo nghễ thế giới này đại tộc. Ta đem các ngươi triệu tập mà đến, chính là vì chuyện này, các ngươi suy tính một chút a. Mục Phong nói, nói lời kinh người. Đám người nghe vậy chấn kinh, đều chưa kịp phản ứng. Mục thần cũng thế, cả kinh nói, nghe đồn thế giới này đỉnh cấp cường giả, hoàng cảnh đại năng, mới có thể sinh ra truyền thừa huyết mạch lực lượng. Phong Nhi, ngươi có thế để cho chúng ta, đều có được huyết mạch của ngươi lực lượng. Mục thần chấn kinh nói, ta tự nhiên có biện pháp, bất quá, các ngươi trở thành tộc nhân của ta về sau, huyết mạch cùng ta tương liên, ta nếu là vẫn lạc, các ngươi đều sẽ thụ ảnh hưởng, cho nên có nguyện ý hay không, đại bá, các ngươi cân nhắc hiểu rõ. Mục Phong cười nói, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Mục thần không có một chút do dự, vỗ đùi kích động nói. Hắn biết, Mạc Tam Lãng những người này, chính là có được Phong Nhi huyết mạch chi lực, bây giờ mới có cái này thành tựu. Về phần biến thành Tu La tộc, bọn hắn cũng không phải là rất quan tâm, cái này tu đạo trường sinh, không phân chủng tộc, mà lại Mục Phong vẫn là bọn hắn thân nhân, đối Tu La huyết mạch, một tia khúc mắc đều không có. Khó trách ta nói Chu Văn Tuyền bọn hắn đều tu luyện nhanh như vậy. Nguyên lai đều là bởi vì thiếu chủ huyết mạch lực lượng nguyên nhân. Đây chính là đại hảo sự a, có lẽ đây chính là ta Mục gia quật khởi đại cơ duyên. Trong sảnh người nhà họ Mục nhóm kích động nghị luận lên, nhưng Mục Phong ngoài ý muốn, không có người kháng cự biến thành Tu La, ngược lại tất cả mọi người vô cùng kích động. Thiếu chủ, ta cũng có thể sao? Mục gia họ Khác trưởng lão, Hồ Thiết Ngưu hỏi. Ha ha, Thiết Ngưu đại ca, ngươi cũng không phải ngoại nhân, ngươi là ta Mục gia tộc người, tự nhiên có thể. Mục Phong cười nói. Hồ Thiết Ngưu nghe vậy cũng kích động không thôi, đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy các ngươi liền đều chuẩn bị một chút đi, sau 3 ngày, ta hội triệu tập các ngươi. Mục Phong nói, đám người lúc này mới kích động nghị luận tan cuộc, Phong Nhi, những năm này, có người phụ thân tin tức sao? Mà lúc này, Mục Dã hỏi, Mục Phong nghe vậy có chút trầm mặc, lắc đầu, đôi mắt bên trong, cũng lộ ra một chút tưởng niệm. Phụ thân, thế nhưng là rời đi hắn rất nhiều năm. Lúc trước hắn nói là đi truy tầm mẫu thân hắn tung tích, mà phụ thân lại có thể đi chỗ nào truy tìm đâu. Phụ tử liên tâm, huyết mạch tương liên, đặc biệt là tu hành đến cảnh giới nhất định về sau, Mục Phong có thể cảm giác được, hắn phụ thân còn sống. Gặp Mục Phong không nói gì, Mục thần Mục Giã cũng không có nhiều truy vấn, trò chuyện lên những nhà khác thường. Thiên Phong trong thành, 3 ngày sau, Thiên Phong trong thành, Thiên Phong tổng bộ. Thổ thuộc tính tu sĩ mở ra một cái cự đại hình vuông hố đất, kim thuộc tính tu sĩ. Đem cái này dài trăm thước rộng hố đất, ngưng tụ thành phổ thông đồng ao, lại trải lên ngọc thạch địa gạch. Mục Phong một người đứng tại trên không, lấy ra Tu La thần ngọc bên trong không gian, có một vũng to lớn huyết hồ, không biết ẩn chứa nhiều ít hóa lỏng huyết khí năng lượng. Cái này miệng huyết hồ, hội tụ Mục Phong tại Ma Lang Nguyên thu thập 7-8 vạn Ma Lang tộc tinh huyết chi khí ngưng tụ mà thành, lại tăng thêm trước một hồi đánh giết mấy ngàn tu sĩ, năng lượng mênh mông. Mục Phong linh hồn một dẫn. Tu La thần ngọc máu quang đại phương, thể tích trong nháy mắt bành trướng gấp mấy trăm lần, hóa thành to lớn thần ngọc, tòng thần ngọc bên trong gào thét ra một cái huyết hà đánh vào cái này ngọc trì bên trong, ngọc trì rất nhanh bị cái này luyện hóa huyết khí năng lượng lấp đầy. Nhập ao, Mục Phong đối đầu ngàn tên chọn lựa ra tu sĩ nói, những người này đều là Thiên Phong bên trong chọn lựa ra tu sĩ, tu vi đều tại nguyên đan cảnh giới, trong đó còn có trên trăm tên người nhà họ Mục. Cái này hơn ngàn tên tu sĩ quăng người vào trong ao, Mục Phong thể nội bước ra hai giọt ẩn chứa bành trướng năng lượng Tu La tinh huyết, nhỏ vào trong ao, vận chuyển Tu La kinh, huyết trì gào thét, huyết khí năng lượng sôi trào, bao khỏa cái này hơn nghìn người, Mục Phong bắt đầu vì những người này nghịch thiên cải mệnh. Mà Mục Thần, Mục Dã, hắn đại bá Tam Thúc, hai người các được Mục Phong một giọt tinh huyết năng lượng, cũng tiến vào trong huyết trì, thuế biến huyết mạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1229, Đại Thiên Tu La. Trong huyết trì năng lượng màu đỏ ngòm bên trong, đã ẩn chứa Mục Phong tinh huyết, theo Tu La kinh vận chuyển, huyết khí năng lượng hóa thành một đạo đạo huyết kén, đem những người này thân thể bao khỏa. Mà những này Thiên Phong đệ tử, người nhà họ Mục, cũng tại kén máu bên trong vận chuyển Tu La kinh nhập môn khẩu quyết, phối hợp Mục Phong thuế biến huyết mạch của bọn hắn. Những người này, có tư cách đạt được Mục Phong hoàn chỉnh tinh huyết cũng chỉ có hắn đại bá cùng Tam Thúc. Mà Mục Phong canh giữ ở cạnh huyết trì bên trên, phòng ngừa lột xác ra hiện cái gì ngoài ý muốn, có hắn chiếu cố, có thể đem tỷ lệ tử vong hạ thấp thấp nhất hạn độ, ai xảy ra vấn đề gì, cũng có thể lập tức trợ giúp vận chuyển công pháp, điều trị huyết mạch. Mà Mục Phong cũng ngồi tại bên cạnh, tu luyện Tu La kinh, tăng lên huyết nguyên lực. Đảo mắt, thời gian nửa tháng đi qua, Mục Phong ở chỗ này trông ròng rã nửa tháng. Mà trong huyết trì huyết khí năng lượng cũng hấp thu chỉ còn lại có một nửa. Cái này một khẩu huyết trì bên trong ẩn chứa không dưới 4-5 vạn tu sĩ huyết khí năng lượng, cực kỳ bành trướng, Mục Phong Tu La thần ngọc bên trong huyết hồ cũng chỉ có một nửa lớn nhỏ. Mà lúc này, từng đạo huyết quang phóng lên tận trời, xông phá trên bầu trời ngàn mét khoảng cách, theo túi kia bao lấy kén máu bên trong phóng thích mà ra. Mà trong huyết trì, còn lại huyết khí tuôn ra hướng về phía những này kén máu. Hơn ngàn đạo chùm sáng màu đỏ ngòm xông vào trời cao, phủ lên một phương thiên không, đều biến thành màu máu dị tượng. Đó là cái gì? Thiên làm sao biến thành huyết hồng sắc? Vô số hy vọng của mọi người lấy bầu trời Thiên Phong phương hướng, bên trong kia một mảnh huyết sắc phủ lên bầu trời, khiếp sợ không thôi. Răng rắc, một đạo kén máu vỡ vụn mà ra, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm bay ra. Cái này Thiên Phong đệ tử, người khoác máu vảy, sau lưng mọc lên huyết sắc cánh, diện mục dữ tợn, mọc ra răng nanh cùng lợi chảo. Ta thành công, tu vi, vậy mà theo tam trọng thiên tăng lên tới nguyên đan cảnh giới đại thiên vị. Cái này Thiên Phong đệ tử nhìn qua biến hóa của mình, kích động giống to. Ha ha, ta thành công, ta biến thành Tu La. Cái này Thiên Phong đệ tử kích động hét lớn. Răng rắc, càng nhiều kén máu vỡ vụn, từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm bay ra, có nam có nữ, bất quá nam tính tại đa số. Nữ tính Tu La, cũng không có nam tính Tu La như vậy dữ tợn, liền có thêm song máu cánh, cũng không có máu vảy bao trùm. Chúng ta thành công, vô số Tu La phá kén mà ra, kích động giống to, cảm thụ thể nội tăng vọt lực lượng cùng tiềm ẩn tại thể nội huyết mạch chi lực kích động không thôi. Có người, tại thuế biến trước đó là nguyên đan cảnh giới đại thiên vị tu vi, thuế biến sau trực tiếp trở thành nguyên tông. Bất quá bọn hắn lúc đầu nguyên đan đã chuyển hóa thành huyết đan. Tại thuế biến trước đó, bọn hắn liền biết chính mình sẽ có được dạng gì huyết mạch, những người này, tám thành đều là Lăng Tiêu Điện lão đệ tử, đối Mục Phong trung thành nhất cùng sùng kính, có thể có được Mục Phong huyết mạch. Trở thành Mục Phong tộc nhân, bọn hắn đều là cảm giác được vinh hạnh kích động. Còn có một nhóm người chính là Mục gia đệ tử. Mục gia đệ tử nguyên đan cảnh giới phía trên tu sĩ bên trong, cũng chỉ có Mục Cuồng không phải Tu La tộc. Mục Cuồng bây giờ đã thành vương giả có chính mình đạo, không cần Mục Phong vì hắn nghịch thiên cải mệnh, cũng biết đi ra một cái thuộc về chính mình cường giả đường. Mà Mục Thần cùng Mục Dã cũng phá kén mà ra, hai người càng là đạt được Mục Phong đặc biệt chiếu cố, phá kén về sau, tu vi theo linh hải cảnh giới nhất trọng thiên. Vậy mà tăng vọt đến cửu trọng thiên. Mục Phong dùng đại lượng huyết nguyên lực cho bọn hắn đặc biệt chiếu cố. Hơn ngàn tên Tu La vỗ cánh bay lên không, sao mà hùng vĩ, từng cái ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết trong lòng tu vi tăng vọt khoái ý, tựa như quần ma xuất thế, nếu là nhát gan người gặp một màn này sẽ bị dọa chết tươi. Mục Phong cười nhìn qua nhóm người này, hắn rốt cục có chân chính thuộc về chính mình tộc đàn. Từng cái mù giống cái gì, còn không mau tới bái kiến vương. Mạc Hổ gầm nhẹ nói. Mấy người này mới lấy lại tinh thần, từng cái nhìn phía Mục Phong, thu cánh rơi xuống giữa không trung, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Bái kiến Ngô Vương, hơn ngàn Tu La cung kính nói, thanh âm, chấn phá trời cao. Cũng may một phương này hư không bị trận pháp ngăn cách, không phải, thanh âm có thể truyền hơn 10 dặm. Miễn lễ, Mục Phong phất ống tay áo một cái nói, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc nhìn phía những người này. Mà tất cả tu la, từng đạo cực nóng ánh mắt sùng bái đặt ở Mục Phong trên thân, bây giờ đối Mục Phong, bọn hắn càng có một cỗ đến từ huyết mạch bên trên tôn sùng. Hắn, là bọn hắn chân chính vương. Đầu tiên, chúc mừng các vị, thuế biến tiến hóa thành công. Mục Phong nhìn qua tất cả tu la cười nói, tiếp theo, chúc mừng ta chính mình, từ nay về sau, có các ngươi như thế một nhóm lớn tộc nhân, mảnh này thiên địa bên trong, ta Mục Phong không phải là cô đơn duy nhất tu la. Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng xuống tới, nói, đối với tu la, các vị chỉ sợ cũng còn hiểu rõ không sâu, bất quá, ta có thể nói cho các ngươi biết, tương lai tu la, tuyệt đối sẽ là thế giới này nhất nhất tộc, mà các ngươi, đều sẽ có được thành vương thành hoàng, thậm chí về sau vấn đỉnh tiên đạo tư cách, mà ta Mục Phong, ở chỗ này lập xuống ta tu la tộc đầu thứ nhất tộc quy. Bởi vì công pháp tính đặc thù, chúng ta, dựa vào chiến mà sinh, phệ huyết mà ăn nhanh chóng tăng thực lực lên, mà thứ nhất tộc quy, không được vì tăng lên công lực, lạm sát kẻ vô tội người, nếu như các ngươi là giết địch người, uống máu, phệ thịt, ta Mục Phong sẽ không quản các ngươi, ai nếu là vì tăng lên công lực hướng phổ thông người vô tội ra tay, ta Mục Phong so chắc chắn tự mình quất hắn huyết mạch, ăn hắn chi huyết, luyện lên linh hồn, rõ chưa? Mục Phong đối tất cả mọi người gầm nhẹ nói, sắc mặt nghiêm túc. Tu La Kinh, Tu La Tộc, có khổng lồ huyết khí nơi phát ra liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, dạng này đặc tính, rất dễ dàng để cho người ta biến thành thích giết chóc, thậm chí là vì thực lực, không tiếc lạm sát kẻ vô tội. Mục Phong không hy vọng, chính mình bồi dưỡng ra được là một nhóm tương lai hoắc loạn thương sinh ma đầu, nhất định phải có chỗ ước thúc, cho nên định ra đầu này tộc quy. Tuân Ngô Vương chi mệnh, mọi người cùng xoát xoát hồng thanh nói, đầu thứ hai quy, không được đồng tộc tàn sát, càng không được xuất hiện phản bội tộc ta người, luyện hồn quất cốt. Mục Phong ánh mắt lại nghiêm túc nói, đầu thứ ba quy, Mục Phong liên tiếp định ra chín đại đầu tu la tộc quy, ước thúc tu la nhất tộc. Cuối cùng, ta rất may mắn, ta Mục Phong có thể có được các ngươi nhóm này tộc nhân. Mục Phong nói cuối cùng, sắc mặt mới hòa hoãn xuống tới, cười nói, ta hy vọng ta mỗi một cái tộc nhân, tương lai, đều có thể leo lên vô thượng đại đạo, theo ta Mục Phong chinh chiến cái này thiên hạ, thế giới này, cái vũ trụ này, nhường tu la chi danh, truyền khắp chư thiên vạn giới, các ngươi, có thể nguyện có dám. Nguyện vì thiếu chủ thượng cửu thiên, dám vì Ngô Vương xuống hoàng tuyền, chinh chiến chư thiên, vạn tử bất hối. Tất cả tu la giống giận gào thét đạo, khí thế như hồng. Ha ha, tốt, chinh chiến chư thiên, vạn tử bất hối, khởi viết vô y, cùng tử đồng bào. Vương tại khởi binh, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thù. Khởi viết vô y, cùng tử cùng trạch. Vương tại khởi binh, tu ta mâu kích, cùng tử giai làm. Khởi viết vô y, cùng tử cùng y. Vương tại khởi binh, tu ta binh giáp, cùng tử giai hành. Sau này chư thiên ba vạn giới, duy ta tu la tung thiên hành. Mục Phong hào phóng cười nói, kể từ hôm nay, mảnh này đại lục, một cái tên là tu la cường hãn chủng tộc, sinh ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1230, nữ tử áo đen. Bước đầu tại thế giới này thành lập nên tu la nhất tộc, tại Trung Châu, Mục Châu thành ân oán Mục Phong cũng chấm dứt được không sai biệt lắm. Mà Mục Phong cũng khó được cho chính mình thả một cái nghỉ ngơi, du lịch chu vũ. Mục Châu, băng tâm cốc băng nguyên, trong vòng phương viên trăm dặm băng phong tuyết bay, cùng khu vực khác không hợp nhau. Nơi này thành trấn cũng đều xây dựng ở cánh đồng tuyết phía trên. Thanh niên thân ảnh, hành tẩu tại trên đường phố, nhìn qua băng tâm cốc kiến trúc, trong lòng dâng lên một vòng tưởng niệm. Hơn 2 năm, Uyển Nhi, bây giờ trôi qua còn tốt chứ? Mục Phong trong lòng, không miễn cho liền nghĩ tới Uyển Nhi. Bất chi bất giác, liền đi tới băng tâm cốc tông môn chỗ. Băng tâm cốc lối vào, ở trong thành tuyết hạp bên trong, hạp nội các lâu san sát, cửa vào có băng tâm cốc đệ tử trấn giữ, người bình thường tiến vào không được. Hai vị, mời bẩm báo các ngươi một chút cốc chủ, Mục Phong tới chơi. Mục Phong đối cốc khẩu bên trong băng tâm cốc đệ tử nói. Mục Vương Tôn, những này băng tâm cốc đệ tử, nhìn qua thanh niên, đôi mắt bên trong đều có từng tia kính nể cùng tôn kính. Mặc dù Thiên Phong bây giờ không có xương bá Mục Châu, bất quá ai cũng biết, Mục Châu thành nửa giang sơn đều đã rơi vào Thiên Phong trong tay. Mục Vương Tôn ngài chờ một lát, ta lập tức đi bẩm báo cốc chủ. Một tên đệ tử cung kính nói, Mục Phong kiên nhẫn tại cốc bên ngoài chờ, rất nhanh, một đám người theo trong cốc thông chậm chạy đến, chính là băng tâm cốc chủ hòa một đám trong cốc trưởng lão. Đám người này nhìn qua Mục Phong ánh mắt đều có chút phức tạp, càng nhiều hơn chính là sợ hãi thán phục, lúc trước Mục Phong cùng Uyển Nhi mến nhau, băng tâm cốc bên trong không ít người còn cho rằng Mục Phong là chim sẻ trèo Phượng Hoàng, mà bây giờ xem ra, đây rốt cuộc là ai mới là Phượng Hoàng. Băng Tâm Cốc chủ đôi mắt đẹp nhìn qua Mục Phong, cũng có chút phức tạp, cuối cùng vẫn mở miệng nói, Mục Vương đến ta Băng Tâm Cốc, không biết chuyện gì. Bái kiến Mục Vương, Băng Tâm Cốc cái khác trưởng lão nhao nhao hành lễ, mặc kệ trong lòng ý nghĩ như thế nào, bây giờ Mục Phong địa vị, thực lực, xa xa bao trùm tại bọn hắn phía trên. Ta nghĩ đến nhìn xem Uyển Nhi đã từng sinh hoạt chi địa, thuận tiện hướng băng tiền bối thỉnh giáo một phen Thiên Hàn Tông sự tình. Mục Phong cười nói, mặc dù nói ngày xưa Băng Tâm Cốc khó xử qua hắn, thậm chí động đậy sát cơ, chẳng qua hiện nay những ân oán kia, cũng bởi vì Uyển Nhi, Mục Phong cùng Băng Tâm Cốc xóa bỏ. Tiền bối không dám nhận, Mục Phương xưng hô ta băng thiền liền tốt. Băng Tâm Cốc chủ ngữ khí bên trong cũng mang theo một tia phức tạp. Mục Phương muốn nhìn Uyển Nhi sinh hoạt chi địa, mời vào bên trong. Mục Phong theo Băng Tâm Cốc người, tiến vào trong cốc nhiệt độ không khí cực kỳ rét lạnh, không phải nguyên đan cảnh giới tu sĩ, đều có chút thụ không thể trong cốc nhiệt độ không khí, hẳn là Băng Tâm Cốc bên trong tụ linh trận hội tụ băng linh khí nguyên nhân. Băng Tâm Cốc chủ bồi tiếp Mục Phong, đi thăm một lần Uyển Nhi trước kia chỗ ở, chỗ tu hành, dù lãm một lần Băng Tâm Cốc trúng gió ánh sáng. Băng tiền bối, không biết ngươi nhưng có Uyển Nhi tại Băng Tâm Cốc bên trong tin tức. Mục Phong hỏi, Băng Thiền lắc đầu, nói Thiên Hàn Thánh Tông, ở vào đại lục Bắc Cực chi địa, cách nơi này cực kỳ xa xôi, thư từ qua lại cực kỳ không tiện, ta bây giờ cũng không biết Uyển Nhi tại Thiên Hàn Thánh Tông trôi qua như thế nào. Thiên Hàn Thánh Tông, hội hạn chế đệ tử tự do sao? Mục Phong hỏi, cái này đến sẽ không, bất quá Thiên Hàn Thánh Tông cũng có một cái 3 năm khảo hạch tôi luyện kỳ, đoạn này trong lúc đó, Uyển Nhi là không cách nào bước ra trở về, ta từng nghe ngươi đi tham gia Vạn Tượng Tông tuyển chọn. Ngươi bây giờ, hẳn là cũng trở thành Vạn Tượng Thánh Tông khảo hạch đệ tử a. Băng Thiền hỏi, Mục Phong gật đầu, sau đó hỏi, Băng Tâm Cốc đã xuất từ Thiên Hàn Đạo Thống, chắc hẳn đối Thiên Hàn Thánh Tông hiểu rất rõ, tiền bối có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi này tông. Hai người đi bộ, đi tại một mảnh tuyết mai lâm bên trong, dạo bước đồng hành, người không biết, còn tưởng rằng hai người là một đôi thần tiên quyến lữ. Thiên Hàn Thánh Tông cũng là đại lục ở bên trên nhân tộc đỉnh cấp đại tông, tọa trấn Bắc Cực, thế lực cường đại. Hoàng cảnh cường giả tuyệt thế tỏa chấn, vương giả đời đời xuất hiện lớp lớp không dứt, nguyên tông như mưa, là đại lục ở bên trên nhân tộc tam đại tông một trong, cùng ngươi đi Vạn Tượng Thánh Tông địa vị tại đại lục tương đương, Vạn Tượng Thánh Tông trấn áp Ma Lang tộc, mà Thiên Hàn Thánh Tông trấn áp Bắc Cực Tuyết tộc. Băng Thiền nói, ngữ khí không phải rất tốt, lại nói, bất quá tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ, ta chưa từng đi Thiên Hàn Thánh Tông. Đại lục nhân tộc có 3 tông 2 giáo một điện thuyết pháp. 3 tông, Vạn Tượng Tông, Thiên Hàn Tông, Thiên Ma Tông. 2 giáo, Quang Minh Thánh Giáo, Âm Sơn U Minh Giáo. Một điện chính là Đạo Văn Điện, cái này 5 đại thế lực, là nhân tộc tại Thiên Vũ Đại Lục mạnh nhất thế lực. Thiên Ma Tông thuộc về Ma Đạo thế lực, U Minh Giáo là Quỷ Đạo thế lực. Mục Phong nghe vậy nhíu mày, như thế xem ra, hắn muốn gặp Uyển Nhi, chỉ sợ chỉ có tương lai tự mình đi Thiên Hàn Thánh Tông đi một lần. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng Uyển Nhi, Uyển Nhi thể chất, tại Thiên Hàn Thánh Tông cũng coi như được thiên tài. Tương lai thành tựu sẽ không thấp qua ngươi. Băng Tâm Cốc chủ lại nói, không biết là an ủi Mục Phong, vẫn là khác ý nghĩa lời nói. Mục Phong không thể không đưa, Uyển Nhi tu hành công pháp, theo Nguyệt Nhi lời nói, tại thượng giới cũng là đỉnh cấp công pháp, tương lai thành tựu ít nhất cũng biết so thế giới này người cao. Bất quá hắn Mục Phong, như thế nào lại so nữ nhân của mình yếu đâu. Hai người cũng không biết nên trò chuyện cái gì, có chút xấu hổ, Băng Thiền bản thân cũng không phải am hiểu ngôn từ người. Nàng càng không khả năng đi nịnh bợ lấy lòng Mục Phong, dù là Mục Phong mạnh hơn nàng. Tại Băng Tâm Cốc không có ngốc nhiều một hồi, Mục Phong liền cáo từ rời đi, mà Băng Thiền nhìn qua Mục Phong bay đi thân ảnh, ánh mắt có chút thâm trầm. Uyển Nhi, thật sự là hắn rất yêu ngươi, hy vọng các ngươi về sau có thể tu thành chính quả đi. Băng Tâm Cốc chủ lẩm bẩm nói, tại Mục Phong du lịch Uyển Nhi sinh hoạt chi địa thời điểm, nàng có thể cảm giác được ra, Mục Phong toát ra chân tình cùng tưởng niệm. Rời đi Băng Tâm Cốc, Mục Phong lại bay trở về Bắc Nguyên Vực, trở về Mục gia tổ địa nhìn thoáng qua, lại tế điện khẽ đảo 20 vạn Mục gia quân, liễu lão phần mộ. Cuối cùng, Mục Phong mới bay về phía Thiên Vẫn Học Viện. Mà Thiên Vẫn trong học viện, kia trên quảng trường, rất nhiều học sinh ngay tại tu hành, luận võ, rất là náo nhiệt. Trải qua nhiều năm khôi phục, cùng Thiên Phong cố ý nâng đỡ, Thiên Vẫn Học Viện đã khôi phục đã từng phồn hoa, thậm chí tại Bắc Nguyên Vực so trước kia càng nổi tiếng khí. Toàn bộ Bắc Nguyên vực diện tích kỳ thật không thể so với một châu chi địa nhỏ hơn bao nhiêu, bất quá Bắc Nguyên vực chính là rất lệch quá nghèo, địa vực linh khí cũng không tính được nồng đậm, cho nên Bắc Nguyên vực phàm nhân chiếm đa số, một điểm tu vi đều không có phàm nhân đều có, cho nên nơi này nguyên đan tu sĩ đều không phổ biến, rất nhiều người tu hành đến nguyên đan cảnh giới, cũng biết rời đi Bắc Nguyên vực cái này đất nghèo khổ. Địa phương khác đều là lưu thông linh thạch, mà ở trong đó còn lấy kim tệ tiền tệ, có thể thấy được lạc hậu. Mà Thiên Vẫn Học Viện trong sân rộng, có một tên người mặc màu đen cung áo, nửa mang mạng che mặt phong hoa tuyệt đại thân ảnh, nhìn qua kia một tôn thiếu niên pho tượng, đôi mắt bên trong lộ ra một tia ấm áp nhu tình. Mà lui tới không ít Thiên Vẫn học sinh, đều là hiếu kỳ nhìn về phía không tên này nữ tử áo đen. Nữ tử này tới đây nửa ngày, cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua Mục Phong học trưởng pho tượng, không ít người đều nhanh đem nữ tử này trở thành bệnh tâm thần. Gió thỉnh thoảng vẩy qua, thổi lên mạng che mặt, lộ ra kia là một trương tinh mỹ tuyệt luân gương mặt. Mà nàng, là ai đâu? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1231, tỷ tỷ đệ đệ. Đi đường qua nhìn chằm chằm cô gái áo đen này nhìn các học viên, vừa vặn trông thấy kia gợi lên dưới khăn che mặt, hiển hiện tinh mỹ khuôn mặt, trong lúc nhất thời, không khỏi toàn bộ nhìn ngây người, từng cái dừng bước lại, kinh diễm nhìn phía nữ tử này, đôi mắt bên trong đều là kinh diễm. Đây là một trương như thế nào tinh mỹ gương mặt, mặt trái xoan ra như ngưng tuyết, lông mày như vẽ, ân đào miệng nhỏ một điểm đỏ hồng, kia một đôi thu thủy đôi mắt sáng càng là như là tập kết ngàn vạn linh tú, màu đen cung áo cũng không che nổi kia đường cong linh lung dáng người, càng có một loại vũ mị tự nhiên từ bên trong mà sinh. Thật đẹp, có đi ngang qua học viên, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Tốt mỹ lệ nữ tử, không biết, là nhà kia cô nương, nàng cũng là Thiên Vẫn học viện người sao, trước kia tại sao không có gặp qua nàng. Có một tên người mặc màu vàng cẩm bào thanh niên nhìn qua nữ tử kinh diễm nói, đôi mắt bên trong cũng sinh ra một tia dục vọng chi sắc. Hâm ca nếu là thích, sao không đi lên kết giao lật một cái, lấy hâm ca thân phận cùng thiên phú, cái dạng gì nữ tử không thể cua tới tay. Mà lúc này cẩm bào thanh niên bên cạnh một tên học viên vuốt mông ngựa nói. Cái này đến cũng là, cẩm bào thanh niên đôi mắt bên trong sinh ra một tia ngạo khí. Hắn tên Tào Hâm, Tào gia cũng là Bắc Nguyên vực bên trong một cái tu luyện mọi người, trong gia tộc, thậm chí có linh hải cảnh giới lão tổ, mà hắn càng là bây giờ Thiên Vẫn trong học viện nổi danh thiên tài, hơn 20 tuổi niên cấp liền tu luyện đến nguyên đan cảnh giới, có thể so với năm đó Vệ Thanh Mây. Tào Hâm sửa sang lại một chút áo bào, mang theo một tia tự nhận là thân hòa tiếu dung, một tay trước dán nắm quạt tại bụng, phong độ nhẹ nhàng đi lên trước, cười nói ta gặp cô nương nhìn pho tượng kia đã có hồi lâu thời gian, hẳn là cô nương nhận ra pho tượng kia người. Pho tượng kia hắn cũng biết, là Thiên Vẫn trong học viện, đã từng đi ra một cái khó lường thiên tài, tên Mục Phong, tại toàn bộ Bắc Nguyên vực đều cực kỳ nổi danh. Nhiều năm cố nhân, nữ tử áo đen từ tốn nói, thanh âm như là ngọc châu điểm bàn, thanh thúy êm tai, thanh âm như mị. Thì ra là thế, tại hạ Tào Hâm, hẳn là, cô nương cũng là Thiên Vẫn trong học viện đệ tử. Pho tượng kia lúc trước Mục Phong đi, Mục Phong mặc dù thiên tài, bất quá, cũng không phải không người có thể siêu việt. Tào Hâm còn nói thêm, cũng nhìn về phía Mục Phong pho tượng, đôi mắt bên trong, có một tia khinh thường, tương lai, chính mình nhất định sẽ siêu việt hắn, nơi này lập lấy pho tượng, sẽ đổi thành chính mình. Nữ tử áo đen dư quang liếc hắn một cái, cũng không có làm đáp, quay người trực tiếp rời đi. Ai, cô nương, còn không có xin hỏi cô nương tính danh đâu. Tào Hâm sững sờ, vội vàng bước nhanh về phía trước truy vấn, cản lại nữ tử áo đen đường đi. Tránh ra, nữ tử áo đen từ tốn nói, cô nương, tại hạ thực tình muốn cùng cô nương giao một người bạn, đúng, tại hạ Bắc Nguyên vực Tào gia Tào Hâm. Tào Hâm lại nói, báo ra bối cảnh của chính mình, Bắc Nguyên vực tu hành giới, đều biết hắn Tào gia, nữ tử này sau khi nghe xong, tất nhiên sẽ sinh lòng ngưỡng mộ. Bất quá nữ tử đôi mắt trúng gió bình lãng tĩnh, như là nhìn một con giun dế, đối đãi thanh niên này. Mà lúc này, trên bầu trời, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên quảng trường, dẫn tới rất nhiều hy vọng của mọi người đi. Rất đẹp trai. Đó là ai a? Nhìn thấy sao, vừa rồi hắn từ trên trời giáng xuống, có thể phi hành, hắn là một tên nguyên đan cảnh giới cường giả ai? Rất nhiều hy vọng của mọi người lấy đạo thân ảnh kia kinh hô, càng có nữ học viên, nhìn về phía thân ảnh kia, đôi mắt sáng lên tiểu tinh tinh. Hắn một thân lộng lẫy, thêu thùa đạo văn đen huyền áo choàng, thân thể thẳng tắp như thương, mái tóc dài màu bạc áo choàng, khuôn mặt anh tuấn, hình dáng như là đao bổ diều đục, còn người màu đỏ, lại cho hắn thêm hai điểm tà mị cảm giác. Càng là từ bên trong mà sinh một cỗ tay nắm đại quyền vương giả khí khái. Ta biết hắn là ai, hắn là Mục Phong, các ngươi nhìn, đây không phải là hắn điêu khắc sao, là Mục Phong học trưởng. Ta đi, ta nói như thế nhìn quen mắt, lại là Mục Phong học trưởng, Mục Phong học trưởng trở về. Rất nhiều Thiên Vẫn học viện đệ tử kinh hô, nhìn qua thanh niên thân ảnh chấn kinh sùng bái không thôi. Nguyên lai, hắn chính là cái này trăm năm bên trong, danh xưng Thiên Vẫn kiệt xuất nhất thiên tài, 18 tuổi liền đã đột phá nguyên đan nhân vật. Nguyên lai là Mục Phong học trưởng, bản nhân so điêu khắc đẹp trai nhiều. Vô số hoa si thiếu nữ kinh hô không thôi, mà cô gái áo đen kia, nhìn phía thanh niên thân ảnh, thân thể mềm mại chấn động, trong đôi mắt đẹp, vậy mà nổi lên một tia sương mù, kia là tưởng niệm a. Mục Phong về Thiên Vẫn Học Viện đến lại một lần nữa du lịch lật một cái, hắn nhíu mày, trong lòng run sợ một hồi cảm giác truyền đến, tựa hồ, có cái gì tính mạng hắn bên trong phi thường quan tâm người ở chỗ này. Hắn cảm ứng được cái kia đạo ánh mắt, tùy theo nhìn lại. Cô gái mặc áo đen, áo bào đen tóc bạc thanh niên, ánh mắt cách trăm mét, gặp nhau ở cùng nhau. Mục Phong thân thể chấn động, này đôi mắt, hắn quá quen thuộc. Đạo này ánh mắt, đã khắc vào linh hồn của hắn, khi còn nhỏ, hắn giống như một cái tiểu thí hài, thiên thiên đi theo nàng phía sau cái mông, tại Mục gia, chỉ có nàng dám khi dễ hắn, cũng nhất bảo vệ hắn. Hai người tương tự hồi lâu, đồng thời cười, Tiểu Phong, tỷ, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, đôi mắt đồng thời hồng nhuận xuống tới. Một tiếng này Tiểu Phong, hắn nhiều năm không có nghe thấy qua, một tiếng này tỷ, nàng cũng nghĩ niệm đã bao nhiêu năm. Hai người tại vô số người nhìn chăm chú ánh mắt phía dưới, chậm rãi đi hướng đối phương, sau đó bộ pháp càng lúc càng nhanh, nữ tử áo đen mở ra thơm nghi ngờ, một cái chăm chú ôm ôm chạy về phía nàng thanh niên, vô số học viên không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Tiểu tử này, chính là Mục Phong. Tào Hâm nhìn qua thanh niên áo bào đen, đôi mắt bên trong có một tia không phục. Cô gái này là ai a? Tức giận a, nàng sao có thể ôm ta nam thần đây? Vô số thiếu nữ đối nữ tử áo đen ném ghen ghét ánh mắt. Mục Phong ôm chặt nàng, đầu tựa vào trên vai thơm của nàng, kích động đến đôi mắt đều ẩm ướt. Tỷ, ta rất nhớ ngươi. Mục Phong thấp giọng nói, giờ khắc này, hắn không phải Quát Tháo Phong Vân Tám Châu Kiêu Hùng Vương giả, không phải một cái kia dưới cơn nóng giận, muốn ngàn người vạn người đầu lâu rơi xuống đất Tu La. Cái này một cái, hắn chính là một nam hài tử, một cái tại tỷ tỷ trong lồng ngực đệ đệ. Cô gái áo đen này, không phải Mục Linh Nhi, còn có ai? Cùng Mục Linh Nhi phân biệt, dòng dã hơn 6 năm thời gian, Mục Phong, làm sao không tưởng niệm, bây giờ gặp lại, làm sao không kích động. Đáng tiếc, lúc trước Mục Linh Nhi chạy lưu tin nói, nàng đi Ma Linh Đảo, ngay lúc đó Mục Phong, cũng không có đi nơi nào thực lực. Tỷ cũng rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Mục Linh Nhi ôm thật chặt Mục Phong, đôi mắt bên trong trượt xuống nước mắt, thân thể kích động không ngừng run rẩy. Nếu để cho nàng tông môn người trông thấy, ma nữ này tự nhiên rơi lệ, như thế ôn nhu đối đãi một cái khác phái, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Hai người ôm hồi lâu, lúc này mới tách ra, Mục Linh Nhi ngọc thủ vuốt ve cao nàng một đầu Mục Phong gương mặt, cười nói tiểu tử thúi, không tệ, mấy năm không thấy, cao hơn, đẹp trai hơn, ân, tu vi cũng cường đại nhiều như vậy. Hắc hắc, tỷ ta cũng càng đẹp, năm đó hắc phu tiểu thái muội, bây giờ đã thành mê đến vô số người đại mỹ nhân. Mục Phong cười hì hì nói. Mục Linh Nhi đã hái được mạng che mặt, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng vô số vây tới các học viên đều nhìn ngây dại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1232, tỷ đệ ôn nhu. Thiên, thế gian này tại sao có thể có đẹp như thế mỹ nhân? Tiên trong tranh vẽ a? Hừ, có gì đáng xem, còn không có ta thiên sinh đoan trang. Vô số nam học viên sợ hãi thán phục. Nữ đệ tử cũng hâm mộ ghen ghét Mục Linh Nhi dung nhan. Tốt, nhiều năm không thấy, còn dám bắt người tỉ chuyện năm đó trò cười. Mục Linh Nhi một cái bắt lấy Mục Phong lỗ tai kiều cả giận nói, Mục Phong vội vàng cười khổ cầu xin tha thứ. Năm đó Mục Linh Nhi, mặc dù cũng xinh đẹp, bất quá làn da có đen một chút, màu lúa mì. Bây giờ da thịt như tuyết, ngũ quan, hình dáng đều tinh xảo đẹp càng nhiều, nhan giá trị so năm đó cao nhiều lắm, chỉ sợ cũng là thiên ma huyết mạch nguyên nhân. Tỉ, nơi này không phải là nơi nói chuyện, đổi chỗ khác a. Mục Phong quan sát chung quanh vây xem quá nhiều người, nhíu mày nói. Ừ, Mục Linh Nhi gật đầu, hai người thân thể hóa thành hai đạo quang mang phóng lên tận trời, tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong chớp mắt liền xông vào tầng mây, biến mất tại trên quảng trường. Tốc độ thật là đáng sợ, Tào Hâm quá sợ hãi, hắn cũng có thể phá không phi hành, bất quá, thịt của hắn mắt, vậy mà đều nhìn không thấy hai người tốc độ, có thể thấy được hai nhân tu vi cao hắn bao nhiêu. Hẳn là, nữ tử kia cũng là Linh Hải Nguyên Tông. Tào Hâm trong lòng chấn kinh an đạo, toát ra một tia mồ hôi lạnh, còn tốt, vừa rồi hắn không có đắc tội nữ tử kia. Thiên Vẫn trong học viện, có một chỗ trăm mét sườn đồi, trên sườn núi có thác nước rủ xuống nhập trong đầm. Nơi này, năm đó Mục Phong còn thường xuyên ở chỗ này tu hành thương pháp. Trên đỉnh núi Ngọc Hòa Thạch trên đầu, Mục Phong cùng khi còn bé, đầu thích gối lên Mục Linh Nhi trên đùi, hai tay sau gối. Hắn chậm rãi nói lấy những năm này phát sinh từng giờ từng phút, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giấu giếm, toàn bộ cho Mục Linh Nhi nói. Theo rời đi Bắc Nguyên vực, tại Chu Vũ sông Sáo, đạt được Thu Vũ Văn Điển, bị Mục Châu các phương thế lực ngấp nghé truy sát. Tại Trung Châu thành lập Lăng Tiêu Điện, về sau bị Vạn Tượng Tông đệ tử Kim Đông Húc hủy diệt, đi Đại Thương tham gia Vạn Tượng Tông khảo hạch tuyển chọn, bị Quang Minh đại giáo chủ bức bách, thành vương mà đến, giải quyết ân ân oán oán. Mục Phong sự tình, cơ hồ không có giấu giếm Mục Linh Nhi cái gì. Mục Linh Nhi tâm tình, cũng theo Mục Phong giảng thuật trầm bổng chập trùng. Mục Phong bị đuổi giết lúc nàng lo lắng, thành tựu lúc vui sướng, bị Quang Minh đại giáo chủ bức bách lúc phẫn nộ. Nhìn qua trước người thanh niên, Mục Linh Nhi tâm ẩn ẩn làm đau. Bây giờ, hắn mặc dù thành vương trở về, bao trùm trên vạn người, thế nhưng là Mục Linh Nhi không dám tưởng tượng, đệ đệ mình những năm này cụ thể kinh lịch bao nhiêu đau khổ gặp trắc trở. Quang Minh thánh giáo, Mục Linh Nhi đôi mắt đẹp nhắm lại, ánh mắt bên trong ẩn chứa một tia kinh người sát khí. Từ nhỏ đến lớn, trên thế giới này, chỉ có một người có thể khi dễ hắn, chính là nàng chính mình, nàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào khi dễ Mục Phong. Quản chi là trên thế giới này đỉnh cấp giáo phái, Quang Minh thánh giáo. Không nghĩ tới, Uyển Nhi vậy mà đi Thiên Hàn Thánh Tông, đây chính là cô nương tốt, người cũng không thể cô phụ người ta. Mục Linh Nhi cười nói, ha ha, kia là tự nhiên, đệ đệ người ta là loại kia phụ lòng người sao. Mục Phong cười nói, phi, người cái tiểu phôi đản bại hoại, người khác không biết ngươi, ta không biết ngươi à, những năm này ở bên ngoài khẳng định cũng không có thiếu hái hoa ngắt cỏ đi, nói, ngươi trả lại cho ta tìm nhiều ít cái em dâu. Mục Linh Nhi nhéo nhéo Mục Phong cái mũi, trợn trắng mắt. Thật không có, bất quá tỷ, ngươi năm đó làm sao lại đột nhiên đi Ma Linh Đảo, Thiên Ma Tông, nơi đó cách nơi này làm sao cũng có cái cách xa vạn dặm xa a. Mục Phong lúc này hỏi, năm đó Mục Linh Nhi đột nhiên liền đi Ma Linh Đảo, lại thân có thiên ma huyết mạch, chuyện này một mực là trong lòng của hắn một nỗi nghi hoặc. Việc này nói đến liền lớn, năm đó ngươi cái này tiểu phôi đản bại hoại đồng mạch hủy hết, ta hướng thiên vẫn trong học viện tốt nhất dược sư lãnh dược sư xin thuốc, ngươi còn nhớ rõ lãnh dược sư sao? Mục Linh Nhi hỏi, Mục Phong gật đầu, trước kia tử dược trúng độc, là lãnh dược sư xuất thủ, nhưng hắn đi tìm linh dược cứu tử dược. Kia lãnh dược sư, không phải người bình thường, nàng trước kia là Thiên Ma Tông dược điện trưởng lão, tu vi cao thâm, về sau trộm Thiên Ma Tông chí bảo Thiên Ma tinh huyết, bị Thiên Ma Tông cường giả truy sát, bản thân bị trọng thương, lẩn trốn tại cái này thiên vẫn trong học viện, mà ta, thân có cửu âm ma mạch, lúc ấy ta hướng nàng cầu trị liệu ngươi đồng mạch linh đan, nàng mở ra điều kiện, để cho ta làm huyết mạch của nàng kế thừa vật thí nghiệm. Ta đáp ứng, mà sau đó thí nghiệm thành công, ta liền có được thiên ma huyết mạch, về sau liền bị nàng mang về Thiên Ma Tông. Mục Linh Nhi Phong khinh vân đạm nói, Mục Phong sau khi nghe xong tâm đều tại nhói nhói, đôi mắt ẩm ướt xuống tới. Nguyên lai, năm đó kia khôi phục đồng mạch linh đan, lại là tỷ tỷ nàng bốc lên nguy hiểm tính mạng đại giới, làm người khác vật thí nghiệm đổi lấy. Hắn vẫn luôn không biết chuyện này ẩn tình, Mục Linh Nhi trước kia chưa từng có đã nói với hắn, bây giờ mới hướng hắn nói ra thật giống. Tỷ, Mục Phong quay người, ôm một cái Mục Linh Nhi, thế giới này, có thể như thế vô tư kính dâng yêu hắn người, ngoại trừ Mục Linh Nhi, hắn phụ thân bên ngoài, còn có thể là ai? Tốt, còn như đứa bé con, bây giờ ngươi thế nhưng là quát tháo Chu Vũ Mục Vương Tôn. Mục Linh Nhi quay Mục Phong phía sau lưng cười nói, đối với chuyện năm đó, nàng lơ đễnh, lại cho nàng 10 lần trăm lần lựa chọn, nàng y nguyên hội bốc lên loại này phong hiểm, đi cứu Mục Phong. Ở trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn là Tiểu Phong, là đệ đệ ngươi. Mục Phong thấp giọng nói, tiểu tử thúi, không muốn như vậy phiến tình, tỷ tỷ ngươi có thể chịu không được, nếu để cho tỷ ngươi tông môn người nhìn thấy, ta đều không có ý tứ tại Thiên Ma Tông lăn lộn. Mục Linh Nhi nắm vuốt Mục Phong hai bên gương mặt cười nói, nước mắt cũng ướt át hốc mắt. Trời chiều quang huy, chiếu rọi tại hai tỷ đệ trên thân, tuế nguyệt trôi qua, cái gì cũng biết trong năm tháng bị san bằng. Mà thời gian, ma diệt không xong, là giữa hai người máu mủ tình thâm thân tình. Nơi nào có cái gì tuế nguyệt tính tốt, chúng ta hưởng thụ an nhàn, tất cả đều là có người đang vì chúng ta phụ trọng nhi hành. Giờ khắc này, chỉ hy vọng, thời gian có thể bỏ neo đi chậm rãi một chút. Mục Phong gối lên Mục Linh Nhi trên đùi, hai người nhìn qua vũ trụ mênh mông trò chuyện. Thiên Ma Tông, ma đạo thế lực, ma đạo tàn nhẫn không từ thủ đoạn, Mục Linh Nhi tại Thiên Ma Tông đặt chân, khẳng định cũng là ăn rất nhiều khổ. Đợi Mục Phong tại ngực mình ngủ, Mục Linh Nhi vung tay lên, một kiện linh lụa trùm lên Mục Phong trên thân, nàng nhìn qua xa phương thiên không, thản nhiên nói một tiếng, kiệt nhận. Một thân ảnh từ phương xa hư không bay tới, bao phủ tại áo bào đen bên trong, không lộ ra ngoài một tia khí tức, tới về sau, đối Mục Linh Nhi cung kính thi lễ. Thánh nữ, truyền lệnh xuống, đem Chu Vũ Vương triều bên trong, còn có ta kia một thành bên trong, tất cả Quang Minh Thánh giáo thế lực chi nhánh toàn bộ kiểm tra mà ra, cả người lẫn vật không lưu, không nên để lại xuống nhược điểm gì. Mục Linh Nhi từ tốn nói, giờ phút này, trong con người của nàng, không có một tia trước đó ôn nhu, có, chỉ có một loại lạnh lùng, băng lãnh, sát khí. Hắc bào nam tử cung kính nói âm thanh là, không hỏi vì cái gì, sau đó lại khom người lui ra. Ma tu thi hành mệnh lệnh, xưa nay không hỏi vì cái gì. Quang Minh Thánh Giáo, Mục Linh Nhi ánh mắt u lãnh, ta Mục Linh Nhi đệ đệ, ai động, ai chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1233, Thiếu Tỷ Phu Sao. Ngày thứ hai, Mục Phong mang theo Mục Linh Nhi về Chu Vũ, Thiên Phong Thành, Mục Linh Nhi đi bái kiến cha mẹ của mình, Mục Phong, Mục Linh Nhi, Mục Thần, Đại Nương, Mục Dã, Mục Thanh, cái này cả một nhà tụ yến vô cùng náo nhiệt. Mà Mục Thanh bây giờ cũng là thành Tu La tộc, đối với ngày xưa cùng Mục Phong ân oán, đã sớm hóa giải, bây giờ hắn đối chính mình cái này đường đệ, cũng chỉ có sùng kính. Ha ha, tốt, sau này Phong Nhi tại Vạn Tượng Tông tu hành, Linh Nhi tại Thiên Ma Tông tu hành, chúng ta Mục gia sớm muộn cũng có một ngày hội chân chính phát triển quang đại. Mục Thần nhìn qua Mục Phong Mục Linh Nhi cười to nói, nhân sinh, có thể được dạng này một đôi nữ, là bao lớn may mắn. Mục Phong đối với Mục Thần tới nói, cũng cùng con trai mình không có khác nhau quá nhiều. Chính là đáng tiếc, nhị đệ cùng đệ muội tại, chúng ta cái này cả một nhà chính là thật đoàn tụ. Đại Nương thở dài một tiếng, nói cái đề tài này, tất cả mọi người có chút nặng nề. Mục Phong có chút trầm mặc, cha của hắn, nương, nhà của hắn, khi nào mới có thể đoàn tụ đâu. Đã cách nhiều năm, những chuyện này, vẫn luôn là Mục Phong trong lòng đau nhức, đoàn tụ hai chữ, là hắn nằm mơ đều đang nghĩ sự tình. Mục Thần chừng vợ mình một chút, để nàng không nên tại nói, đối Mục Phong cười nói, Phong Nhi, đến, hôm nay hảo hảo cùng đại bá uống vài chén, để cho ta nhìn xem ngươi bây giờ tửu lượng. Mục Phong cười một tiếng, cũng đem rất nhiều tâm sự cùng tưởng niệm đặt ở trong lòng, cùng Mục Thần uống rượu. Người một nhà sau khi ăn cơm xong, Mục Phong lại mang Mục Linh Nhi đi gặp chính mình Chiến Phong các huynh đệ tỷ muội nhóm. Trong đại sảnh, một đám đại lão ra nhìn qua kéo Mục Phong cánh tay Mục Linh Nhi trợn mắt hốc mồm. Đôi mắt bên trong đều lộ ra kinh diễm chi sắc. Phong, Phong ca, người ở đâu lại gạt đến xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ? Dược Xuyên nuốt nước miếng một cái, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mục Phong nói. Quá không không có nghĩa khí, Phong ca vậy mà cõng tất cả mọi người, không biết đi nơi nào, lại gạt đến xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ. Hừ, Tử Vân quận chúa, Hách Mỹ Lệ đều là hừ lạnh một tiếng, u oán nhìn phía Mục Phong. Linh, Linh Nhi tỷ, to con Mục Cuồng, Bạch Tử Dược. Nhìn qua Mục Linh Nhi cả kinh nói. Mục Cuồng, Tử Dược, không biết ta sao? Mục Linh Nhi cười nhạt nói, nụ cười này vào xuân phong đỡ liễu, hoa nguyệt thất sắc, trong sảnh một đám người lại nhìn ngây người. Linh Nhi tỷ, hai người vội vàng đi qua, ôm quyền hành lễ. Mục Cuồng chất phác cười nói, Linh Nhi tỷ, nhiều năm không thấy, ngươi lại đẹp lên. Hắc hắc, Linh Nhi tỷ, nhiều năm như vậy không thấy, muốn chết Tử Dược. Hai người có chút lấy lòng cười nói, như là tiểu đệ nhìn thấy đại tỷ đại. Trên thực tế, Mục Linh Nhi lúc trước lúc đầu cũng chính là Mục gia tiểu bối bên trong đại tỷ đại. Cho mọi người giới thiệu một chút, đây là tỷ tỷ của ta, Mục Linh Nhi. Mục Phong cười nói, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Phong ca, đây là tỷ tỷ ngươi. Ai nha ta đi, Phong ca, đây là tỷ tỷ ngươi, ngươi làm sao không nói sớm a? Phong ca lại còn có xinh đẹp như vậy tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta gọi Dược Xuyên, Mục Phong huynh đệ tốt nhất một trong, tìm hiểu một chút. Dược Xuyên thân ảnh cơ hồ hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt chạy hiện tại Mục Linh Nhi trước người. Linh Nhi tỷ, ta gọi Văn Dũng, thật cao hứng mà cùng ngươi gặp mặt. Linh Nhi tỷ, ta gọi Đặng Thương, Phong ca huynh đệ. Linh Nhi tỷ, không biết Linh Nhi tỷ bây giờ ở nơi nào tu hành. A, Linh Nhi tỷ, ta gọi Dương Hải. Linh Nhi tỷ danh tự thật sự là trung linh mẫn tú, người cũng như tên a, ta muốn vì Linh Nhi tỷ viết một bài thơ. Kết quả Mục Phong vừa nói, tất cả một đám gia súc lập tức điên cuồng chen chúc tới. Đem Mục Phong chen ở một bên, vây quanh Mục Linh Nhi, gọi là một cái lấy lòng a, thấy Phong ca trợn mắt hốc mồm. Bọn này thằng danh con, Mục Phong im lặng, tỷ a, ta là Hách Mỹ Lệ, ngươi gọi ta Tiểu Mỹ Lệ là được rồi, ta cùng Tiểu Phong Phong lưỡng tình tương duyệt, về sau chúng ta khả năng chính là người một nhà, a, tỷ ngươi cũng là ma tu. Hách Mỹ Lệ càng là khoa trương, lực áp quần hùng, chen vào đống người, lôi kéo Mục Linh Nhi tay, gọi là một cái tỷ muội tình thâm. Vừa rồi u oán cùng ghen ghét trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Linh Nhi tỷ tỷ, ta gọi Tử Vân, là Mục Phong bằng hữu. Tử Vân quận chúa cũng tới đỏ mặt nói. Mục Linh Nhi có chút trêu tức nhìn phía chính mình đệ tử, cũng có chút nghi hoặc, hai cô bé này, xem ra đều đối đệ đệ mình cố ý. Làm sao một cái nhan giá trị phá trần, một cái mập mạp không đành lòng nhìn thẳng a, đệ đệ mình thẩm mỹ có lưỡng cực phân liệt. Mọi người tốt, ta gọi Mục Linh Nhi, là Mục Phong tỷ tỷ. Cảm tạ các người đối Mục Phong chiếu cố. Mục Linh Nhi cười nói, nụ cười này, tất cả mọi người lại là một trận sói chu. A, xong đời, ta tiểu tâm can a, hỏng bét, đây là động tâm cảm giác. Phong ca, có phải là huynh đệ hay không? có phải hay không sinh tử gắn bó huynh đệ, tỷ ngươi yêu thích là cái gì? Nói cho ta, Phong ca, ngươi còn thiếu một cái tỷ phu sao? Ta muốn chiếu cố tỷ tỷ ngươi cả một đời. Lăn, lăn, đều cút cho ta con bê. Sau ba ngày, một đạo lôi quang phá không bay về phía mênh mông Hoang Châu đại địa, bay về phía Hoang Châu thành. Mục Phong đứng tại Lăng Vân trên lưng, Lăng Vân vỗ cánh đám mây, hai cánh mở ra chính là hơn ngàn mét. Lăng Vân, ngươi nói, bây giờ nhiều năm qua đi, Tiểu Thiên thành dạng gì? Mục Phong cười nói, muốn Tiểu Thiên, hắn đi Hoang Châu, cũng chính là đi xem Tiểu Thiên. Lúc trước đầu kia hắn ấp ra bạch xà, bây giờ biến thành dạng gì đâu? Đoán chừng vẫn là cái kia mập mạp, để cho người ta làm người ta ghét tiện tiện bộ dáng. Lăng Vân nói, ha ha, năm đó a hai người các ngươi thế nhưng là một đôi tiểu oan gia, mỗi ngày xảo xảo nháo nháo. Mục Phong cười nói, một người một lôi điêu đang khi nói chuyện, rất nhanh liền bay vào Hoang Châu thành bên trong. Hoang Châu thành phần lớn là yêu tu, hắn tại Hoang Châu thành cũng có mấy tên thiếu niên hảo hữu, Miêu Hoan, Minh Huyền các loại yêu tộc. Mục Phong đi trước Giao Vương phủ, bay về phía Giao Vương phủ chỗ trong hồ hòn đảo, dáng lâm giữa không trung, không chút nào che giấu chính mình trên người vương giả uy áp, nhưng vô số yêu tu run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn lại. Mục Phong đến đây tiếp Giao Vương tiền bối. Mục Phong thanh âm to nói, bạch, một thân ảnh phá không mà lên, hóa thành một tên đầu sinh giao long độc giác râu bạc trắng lão nhân, chính là Giao Vương. Mục Phong tiểu tử, đã lâu không gặp, bây giờ uy phong của ngươi, thế nhưng là đều truyền đến trong tai của ta. Giao Vương nhìn qua Mục Phong cười nói, đôi mắt bên trong cũng có một tia sợ hãi thán phục. Trung Châu, Mục Châu sự tình, tự nhiên cũng không gạt được Yêu Vương phủ. Tiền bối, Mục Phong cười, đi một cái vãn bối chi lễ, đi vào nói chuyện a. Giao Vương cười nhạt nói, mời Mục Phong tiến vào Giao Vương điện trung. Đây chính là ngày xưa Tiềm Long thiên tài Mục Phong, lúc này mới bao nhiêu năm a, gia hỏa này liền thành vương trở về. Nhân tộc tu luyện chính là nhanh, rất nhiều yêu tu nhìn qua Mục Phong thân ảnh cũng không khỏi được cảm thán nói. Giao Vương điện trung, huy hoàng lộng lẫy điêu rồng họa phượng, Mục Phong cùng Giao Vương bình tọa trong điện, có yêu nữ cung kính dâng lên đến nước trà, Tiểu Thiên thật là không có tại. Nhiều năm không thấy, ngươi liền thành vương trở về, những năm này ở bên ngoài cơ duyên không nhỏ a. Giao Vương nhấp một ngụm trà cười nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1234, nhân sinh tụ tán. Tiền bối nói đùa, nơi nào có cơ may lớn gì, đại sinh chết ngược lại là kinh lịch không ít, đều là tại giữa sinh tử đột phá chứng đạo. Mục Phong cười nhạt, không kiêu ngạo không tự ti đạo, bây giờ địa vị của hắn đã hoàn toàn có cùng Giao Vương nói chuyện ngang hàng tư cách. Kinh lịch đại sinh chết mà bất diệt, đối với chúng ta nghịch thiên tu sĩ tới nói, cái này không phải là không một loại cơ duyên, giữa sinh tử nhân tài có lớn đột phá. Giao Vương cười nói, tiền bối nói đúng lắm, vãn bối thụ giáo, đúng, không biết Tiểu Thiên bây giờ còn trong điện. Mục Phong hỏi, đây mới là hắn tới mục đích chủ yếu. Ngươi tới chậm, Giao Vương lắc đầu, Mục Phong sững sờ, không rõ ý gì. Lúc trước ngươi sau khi đi không đến bao lâu, yêu quốc đến chúng ta Hoang Châu tuyển nhận đệ tử, Tiểu Thiên đã theo Hoang Châu cái khác thanh niên yêu tu nhóm đi yêu quốc. Giao Vương nói, yêu quốc, Tiểu Thiên đi yêu quốc, Sơn Hải hoang vực. Mục Phong kinh ngạc nói, đại lục ở bên trên, ngoại trừ nhân tộc cùng những dị tộc khác bên ngoài, còn có một cỗ thế lực có thể cùng cả cái nhân tộc địa vị ngang nhau, kia chính là yêu tộc. Mà yêu tộc cùng nhân tộc, phân bố tại đại lục các nơi, mà yêu tộc lớn nhất nơi tụ tập, tại Sơn Hải hoang vực, nơi đó lại được xưng là Vạn Yêu Chi Quốc. Không sai, Tiểu Thiên thiên phú bất phàm, tại cái này Hoang Châu sẽ chỉ hạn chế hắn tương lai trưởng thành. Đã đi Vạn Yêu Chi Quốc tu hành, người muốn gặp hắn chỉ sợ không quá dễ dàng. Giao Vương nói, Mục Phong nghe vậy có chút thất lạc, không nghĩ tới, Tiểu Thiên đi Sơn Hải hoang vực Vạn Yêu Chi Quốc, chỗ nào thế nhưng là tại đại lục nhất phương Đông, ở vào Hoang Hải, đường xá so với trước Vạn Tượng vực còn muốn xa xôi. Bất quá chỉ cần biết rằng Tiểu Thiên trôi qua tốt là được rồi. Mục Phong thầm than một tiếng, hắn là thật tưởng niệm kia thịt đô đô tiểu bạch mập mạp. Tiểu Thiên là yêu tu, cuối cùng cũng có nó con đường của mình muốn đi. Bất quá chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến đại lục, tương lai cuối cùng còn có gặp lại ngày đó. Không có nhìn thấy Tiểu Thiên, Mục Phong ở chỗ này dừng lại cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, cùng Giao Vương hàn huyên một hồi về sau liền cáo từ rời đi. Miêu Hoan, Minh Huyền, lúc trước cùng hắn đánh nhau bằng phi, đều đi Vạn Yêu Chi Quốc, Mục Phong cũng ngược lại trở về Trung Châu. Trở về đồ bên trên, Mục Phong ngồi tại Lăng Vân trên lưng, uống vào rượu ngon, tâm tình có chút có một ít phiền muộn, người yêu tại Thiên Hàn Thánh Tông, tỷ tỷ tại Thiên Ma Tông tu hành. Tiểu Thiên lại đi Sơn Hải hoang vực, Vạn Yêu Chi Quốc, mọi người cuối cùng đều có con đường của mình muốn đi. Tu luyện một đường, rất khó có người, có thể vĩnh viễn làm bạn đến cuối cùng. Đại ca, không phải còn có ta sao? Lăng Vân cùng Mục Phong lòng có linh khê, biết Mục Phong tại sầu thán cái gì, mở miệng an ủi. Ha ha, đúng vậy a, còn có ngươi, không nghĩ, tất cả mọi người có con đường của mình muốn đi, đều tìm đến chính mình đạo, đây là chuyện tốt, ta cần gì phải sầu não, cuối cùng cũng có một ngày, đợi ta quân lâm mảnh này thiên địa thời điểm, tứ hải bát hoang cũng ngăn không được chúng ta gặp nhau. Mục Phong nghe vậy thoải mái cười một tiếng, không tại sầu não cái gì, thu thập xong tâm tình, lấy càng cường đại tâm thái đối mặt tương lai. Nhân sinh nơi nào không chúc rượu, lạc chủ a lạc chủ, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ như ngươi như vậy, nhưng cái này 3000 thế giới che không được mắt của ta, muốn cái này đại thiên vũ trụ chôn không được lòng ta, ức vạn cừu địch, cũng ngăn không được ta Mục Phong mà hỏi con đường. Tất cả cản ta đường, vì ta địch người, đều đem hôi phi yên diệt. Thanh niên đứng chắp tay, nhìn qua vô tận bạch mang biển mây đạo, đôi mắt bên trong, là kiên định, sinh tử không nghi ngờ kiên định. Tu la con đường, là chiến, là giết, là núi thây biển máu. Về Trung Châu về sau, Mục Phong liền bắt đầu quy hoạch Thiên Phong, Tu La tộc phát triển sau này. Mạc Hổ, Mạc Tam Lãng, Chu Văn Tuyền, Dương Thiền, Khổng Yến, năm người này mang tới hơn phân nửa Tu La tộc người, cùng hơn 5000 tên Thiên Phong đệ tử chạy về Vạn Tượng vực cùng Ma Lang Thảo Nguyên biên cảnh chi địa. Ở nơi nào, Mục Phong đã vì bọn hắn đặt xuống một mảnh cơ nghiệp, chính là Kiều Gia. Mà Lôi Sơn, Mạc Báo, Điêu Nghị, mang theo 300 tên Tu La, cùng còn lại Thiên Phong các đệ tử vẫn tại Chu Vũ Vương Triều phát triển kế thừa, duy trì hiện trạng. Trung Châu Thành, đã triệt để biến thành Mục Phong địa bàn, Mục Phong không có khả năng từ bỏ ở chỗ này căn cơ. Mà Mục Châu bên cạnh vách Giang Sơn bây giờ đồng dạng là tại Thiên Phong thế lực thống trị phía dưới. Lấy Chu Vũ làm gốc, lấy Ma Lang Nguyên do dao động. Mục Phong tại Trung Châu Thành ở một tháng, Mục Linh Nhi cũng bồi bạn Mục Phong một tháng, cuối cùng cũng có nguyên nhân vì tông môn triệu lệnh, Mục Linh Nhi không thể không rời đi trở về Ma Linh Đảo, Thiên Ma Tông. Tiểu Phong, tỷ tỷ đi, nhớ kỹ, đánh không lại địch nhân liền chạy, tỷ tỷ, không nguyện ý gặp lại ngươi nhận bất luận cái gì một tia tổn thương hiểu chưa? Mục Linh Nhi đối Mục Phong dặn dò nói, đôi mắt bên trong đều là không bỏ. Tỷ, ngươi yên tâm đi thôi, đệ đệ ngươi tinh đây, cũng không phải lăng đầu thanh, Ma Linh Đảo, ta nói qua, tương lai ta sẽ đích thân đi Ma Linh Đảo xem ngươi. Mục Phong cười nói, tỷ tỷ chờ lấy, ta tin tưởng, ta Mục Linh Nhi đệ đệ, một ngày nào đó sẽ trở thành nhường thế nhân đều ngưỡng mộ cường giả, nếu như ngày đó, ngươi tại Vạn Tượng Thánh Tông không ở nổi nữa, liền đến Thiên Ma Tông tìm ta đi, tỷ tỷ nuôi ngươi bảo hộ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Mục Linh Nhi chịu đựng nước mắt nói, tỷ, Mục Phong cũng không nhịn được, một cái ôm chặt lấy Mục Linh Nhi, tỷ đệ tình trường. Cuối cùng, Mục Linh Nhi vẫn là quay người rời đi. Tỷ, ngươi đợi ta, có một ngày, nếu như ngươi tại Ma Linh Đảo, nghe được một cái gọi Mục Phong danh tự danh chấn thiên hạ, đó nhất định là đệ đệ của ngươi. Mục Phong giống to nói, tiểu tử ngốc, Mục Linh Nhi trên mặt lộ ra một vòng ý cười, một giọt óng ánh lăn xuống trong gió, thân thể hóa thành một đạo hắc sắc ma quang phá không mà đi, tốc độ nhanh như cầu vồng, ma khí giờ khắc này bành trướng quét sạch bầu trời. Mục Linh Nhi, thiên phách cảnh giới, thất trọng thiên. Linh Nhi tỷ tỷ đi thong thả a, về sau đến Vạn Tượng Thánh Tông tìm chúng ta a. Dược Xuyên bọn người càng là giơ chân hô to, biểu lộ thương tâm gần chết, từng cái so Mục Phong còn muốn thương tâm bộ dáng. Linh Nhi tỷ đi, Phong ca, bả vai cho ta mượn dựa vào một lát, quá khó chịu. Dược Xuyên một mặt khổ sở nói, cút, Mục Phong tức giận, một cước đá bay dựa vào tới Dược Xuyên. Tiểu Phong Phong, Linh Nhi tỷ tỷ tu vi, thật mạnh, trong cơ thể nàng ma khí, vậy mà so với ta cũng còn tinh thuần. Hách Mỹ Lệ nhìn qua kia phá không mà đi ma hồng sợ hãi thán phục nói. Mục Linh Nhi bay xa về sau, mới có từng đạo ma quang đuổi kịp Mục Linh Nhi, khoảng chừng tầm 10 người, mỗi một người tu vi, tán phát ma khí đều đáng sợ vô cùng, toàn bộ đều là thiên phách cảnh giới ma đạo vương giả, đi theo tại Mục Linh Nhi bên người, lấy Mục Linh Nhi cầm đầu, chúng tinh phủng nguyệt. Thánh nữ đệ đệ cũng là bất phàm a, tuổi còn trẻ, tu vi cũng đến như vậy tình trạng. Một lão giả bộ dáng ma tu nói, thánh nữ là ma tông ngàn năm không gặp thiên tài, đệ đệ của nàng, tự nhiên cũng không yếu quá nhiều. Khác một tên thanh niên bộ dáng vương giả nói, nhìn về phía Mục Linh Nhi trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ ái mộ. Mục Linh Nhi, tại Thiên Ma Tông địa vị chỉ sợ so Mục Phong tưởng tượng còn tốt hơn, xuất hành có 10 vương hộ vệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1235, yểm hộ rút lui. Buông lỏng một tháng, đều chơi vui vẻ a. Mục Linh Nhi sau khi đi, Mục Phong nhìn qua đám người cười nói. Chơi vui vẻ, chúng nhân nói, bất quá sau đó nhìn qua Mục Phong một mặt cười xấu xa, trong lòng có một loại cảm giác không ổn. Đã chơi vui vẻ, vậy ta cũng phải tuyên bố một chút tiếp xuống nhiệm vụ. Sau khi trở về, mỗi người chiến công không đạt được 3 vạn, thiên phách cảnh giới, mỗi người ít nhất đột phá nhất trọng, linh hải đỉnh phong, đột phá thiên phách làm chuẩn, linh hải đỉnh phong phía dưới, mỗi người ít nhất đột phá tam trọng thiên, khảo hạch kết thúc trước làm không được về sau cũng không cần nói là ta Mục Phong người. Mục Phong nhìn qua đám người từ tốn nói, chiến phong đệ tử, từng cái nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt khổ xuống tới, lập tức, từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru vang lên. Đừng a Phong ca, 4 vạn, Phong ca, quá cao a. Trần Trụi áp bách, 5 vạn, ôi ta đi, trở về Chu Vũ hơn 1 tháng, Mục Phong bọn người lại một lần nữa lên đường trở về Vạn Tượng vực cùng Ma Lang Tông biên cảnh, mấy ngày sau, lại một lần trở về đến Lâm Nguyên Thành. Chiến phong đệ tử, lại thành quần kết đội tiến vào Ma Lang Nguyên bên trong săn giết Ma Lang, khổ luyện tu hành. Mà Mục Phong thì lại đi Biên Giang Thành, Biên Giang Thành, Kiều gia phủ đệ, chẳng qua hiện nay đã đổi tên Mục Phủ. Mục Phủ bên trong, trong đại sảnh, Mạc Tam Lãng, Mạc Hổ, Dương Thiền, Chu Văn Tuyền, Khổng Yến, Lưu Kiêu, Đỗ Giang bọn người hội tụ trong đại sảnh, Mục Phong đang ngồi thượng vị. Lưu Lão, Đỗ Giang trưởng lão, các ngươi nhận thức một chút, bọn hắn đều là ta người, đây là Mạc Tam Lãng, đây là Mạc Hổ. Mục Phong trông chờ Lưu Kiêu cùng Đỗ Giang giới thiệu hắn mang tới người. Lưu Kiêu Đỗ Giang cũng hướng đám người chào hỏi, tự giới thiệu. Về sau các ngươi tất cả mọi người là đồng liêu, có chuyện gì, cộng đồng nghiên cứu thảo luận thương lượng mà định ra. Mục Phong hướng mọi người nói, là thiếu chủ, Lưu Kiêu Đỗ Giang nhìn qua Mạc Hổ bọn người, trong lòng vi kinh, thầm nghĩ thiếu chủ quả nhiên không phải người bình thường, lại mang đến nhiều cường giả như vậy. Mạc Hổ năm người, đều cho hai người một loại khí tức nguy hiểm, hiển nhiên thực lực bất phàm. Mạc Tam ca, về sau các ngươi liền lấy nơi này làm căn cơ, tại Ma Lang Nguyên bên trên từng bước phát triển đi, Khổng Yến tỷ, người cũng đem ám phong nhãn tuyến, xếp vào nhập Ma Lang Nguyên bên trong. Mục Phong nói với mọi người nói. Khổng Yến Mạc Tam Lãng gật đầu, bọn họ cũng đều biết, về sau phiến khu vực này, khả năng chính là tu la tộc sinh tồn địa phương quật khởi. Mục Phong sắp xếp xong xuôi chuyện nơi đây, cũng trở về đến Lâm Giang trong thành, thu mua một nhóm lôi thạch, tu luyện vạn kiếp lôi thần quyết. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt, lại là thời gian nửa năm đi qua, Ma Lang Nguyên bên trên, mỗi ngày đều có khảo hạch đệ tử tại cùng Ma Lang tộc xảy ra chiến đấu, lúc trước tới đây tham gia khảo hạch đệ tử, bây giờ cũng vẫn lạc trên vạn người nhiều. Cái này tu la một đường phong hiểm, không phải bàn cãi. Bất quá cũng có càng ngày càng nhiều người đột phá thiên phách vương cảnh, trong lúc đó cũng có một số người tới khiêu chiến Mục Phong, tỷ như Bắc Yên Vương Triều Yến Tử Sơn, Hiên Viên Lãng, những người này đều hướng Mục Phong khởi xướng qua khiêu chiến, bất quá đều bại bởi Mục Phong. Mục Phong tại lần này đệ tử bên trong thanh niên vương giả địa vị càng thêm không người nào có thể dung chuyển. Ma Lang Nguyên bên trên, một đám nhân mã đang cùng một đám ma lang cưỡi phát sinh đại chiến. Một tên người mặc bạch y mỹ mạo nữ tử mang theo một nhóm nhân tộc, đang cùng bọn này ma lang tộc kịch liệt chém giết, cuối cùng đem này một đám ma lang cưỡi toàn bộ chém giết. Ha ha, tỷ, lần này thu hoạch thật là không nhỏ. Liễu Hiên cười nói, nhìn phía kia một thân bạch y, mỹ mạo khuynh thành nữ tử. Ừ, Liễu Y Tuyết nhàn nhạt gật đầu, nàng cũng có một cái chính mình chiến đội, Y Tuyết chiến đội, người không nhiều, gần 200 người, tăng thêm nàng cùng đệ đệ của hắn, hết thảy có 4 tên vương giả. Đánh chết hơn ngàn tên ma lang cưỡi, tất cả mọi người tại cao hứng bừng bừng quét dọn chiến trường, ma hạch, tinh huyết, đây đều là bảo vật, có thể bán ra linh thạch. Ngao ô, mà lúc này, nơi xa, đột nhiên truyền đến một trận sói tru thanh âm, chỉ nghe đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Tất cả mọi người thả ra trong tay sự tình, có người bay lên giữa không trung, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ gặp phương xa, vô số cưỡi cự lang thân ảnh phá không mà đến, quy mô to lớn, không dưới vạn tên lang kỵ. Không tốt, có đại quy mô lang kỵ, cái này Y Tuyết chiến đội thành viên đối đám người giống to nói. Hưu, mà lúc này một đạo lưu quang phá không trong nháy mắt phóng tới, trong nháy mắt xuyên thủng người kia thân thể, người kia kêu thảm một tiếng, theo giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, trái tim đều bị đâm xuyên. Không tốt, mau bỏ đi. Liễu Hiên giống to, lập tức Y Tuyết chiến đội người từng cái vội vàng phá không mà chạy, không dám dừng lại. Nhưng phía sau lang kỵ lại là cuồn cuộn đuổi theo, bọn sói này cưỡi bên trong. Có một tên ma lang tộc nam tử, hắn người mặc kim sắc trường bào, ngoại trừ có một đôi tai sói bên ngoài, ngoại hình cùng người bình thường tộc không có bao nhiêu khác nhau, khuôn mặt còn có chút anh tuấn. Hắn dưới hông cưỡi một đầu phát ra khí thế cường đại màu đen ma lang, cái này ma lang lượn lờ từng sợi hắc sắc ma viêm, cực kỳ bất phàm, rõ ràng là một đầu thiên phách cảnh giới hắc viêm ma lang thú. Hắn dương cung lắp tên, mỗi một đạo mũi tên bắn ra, liền có thể mang đi một người tính mệnh. Lục Điện Hạ, phía trước phát hiện một đám người số tại gần 200 người nhân tộc đệ tử, xem ra, đều là Vạn Tượng Thánh Tông khảo hạch đệ tử. Một tên Ma Lang Vương tới, đối cái này Ma Lang tộc thanh niên có chút cung kính nói. Hừ, truyền lệnh, cho ta đem những này nhân tộc đều vây lại cho ta, Vạn Tượng Thánh Tông mỗi một giới khảo hạch đệ tử, đều muốn sát hại tộc ta không ít tộc nhân, ta muốn đem những người này bắt lại quất cốt lột ra, trấn nhiếp bọn này không biết trời cao đất rộng khảo hạch đệ tử. Cái này Ma Lang tộc thanh niên lạnh lùng nói, tuân mệnh, lập tức không dưới hơn 10 danh khí thế cường đại, thiên phách cảnh giới Ma Lang tộc vương giả gào thét mà đi, vây giết hướng về phía Liễu Y Tuyết đám người này. Tỷ, cái này gặp, Liễu Hiên sắc mặt tái nhợt, trông chờ hướng phía sau số lớn lang kỵ, cùng đuổi theo gặp phải hơn 10 tên lang vương, đôi mắt bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng. Liễu Y Tuyết cũng là sắc mặt trắng nhợt, sau đó vội vàng khẽ kêu nói, tất cả mọi người, phân tán mà chạy, có thể trốn một cái là một cái. Y Tuyết chiến đội hơn 200 người nhóm lập tức hướng về phía trước phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bất quá đối phương cũng chia thành rất nhiều đội nhân mã, phân biệt truy hướng về phía những này đào vong tu sĩ, có người bị đuổi kịp, trực tiếp bị một đám cuồng bạo Ma Lang tộc xông lên, vây công mà chết. Liễu Y Tuyết, Liễu Hiên cũng bị ba tên Ma Lang vương mang người đuổi theo, dần dần sắp bị đuổi kịp. Liễu Hiên, người mau trốn, ta đến cản lại bọn hắn. Liễu Y Tuyết đối Liễu Hiên nói, không được. Muốn chặn lại cũng là ta đi chặn đường. Liễu Hiên tự nhiên không đáp ứng. Bất quá lúc này Liễu Y Tuyết lại là trực tiếp quay người quay đầu, bay về phía đằng sau mau đuổi theo tới bọn này Ma Lang tộc. Tỷ, Liễu Hiên biến sắc, gấp hô lên âm thanh, mau dẫn lấy người trốn. Liễu Y Tuyết giống to, thân thể bộc phát sáng chói lam quang, cầm kiếm, một người một kiếm thẳng hướng cái này đội Ma Lang tộc. Tỷ, Liễu Hiên đôi mắt hồng nhuận, nước mắt đều nhanh chảy xuống, muốn cùng một chỗ tiến lên, bất quá bị mấy tên thành viên bắt lấy. Thiên ca, mau chạy đi, không muốn cô phụ Y Tuyết tỷ tâm ý. Mấy người kia lôi kéo gào lên đau xót Liễu Hiên đào mệnh, chỉ còn lại Liễu Y Tuyết, một người phản xung hướng đuổi theo Ma Lang tộc nhân, vì bọn nàng tranh thủ thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1236, Y Tuyết nguy hiểm. Một người liền dám đến chịu chết, Ma Lang vương đám người nhìn qua chạm mặt tới Liễu Y Tuyết cười lạnh. Liễu Y Tuyết trong tay trường kiếm bộc phát cuồn cuộn kiếm khí màu xanh lam, phân hóa thành từng đạo kiếm mang màu xanh lam, tựa như bạo vũ lê hoa kích xạ mà đi. Diệt, một tên Ma Lang vương nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ bành trướng ma nguyên lực, hóa thành một đạo dày đặc lân giáp màu đen to lớn ma chảo đánh về phía Liễu Y Tuyết bạo sát tới đạo đạo kiếm mang, đem kiếm mang đánh nát, to lớn ma chảo chụp thẳng hướng Liễu Y Tuyết thân thể mềm mại. Kiếm đoạn tinh hà, Liễu Y Tuyết khẽ kêu, một kiếm ra, dẫn động cửu thiên tinh hà chi lực. Từng đạo màu lam tinh quang từ không trung buông xuống, hóa thành một cỗ lượn lờ tinh quang cuồn cuộn kiếm khí diệt sát hướng về phía một chảo này. Oanh, một kiếm này, uy lực cũng là kinh người, là Liễu Y Tuyết tu luyện đến cảnh giới viên mãn địa giai trung phẩm tuyệt học, một kiếm hội tụ tinh quang chi lực. Cái kia màu đen ma chảo bị tinh quang kiếm khí oanh kích, bịch một tiếng phá diệt mà ra, cuồn cuộn kiếm khí xé rách kia Ma Lang vương hộ thể nguyên lực, xung kích hướng về phía đối phương. Phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc, cái này Ma Lang vương thân thể bị tinh quang kiếm khí oanh trúng, bị xé nứt ra từng đạo dữ tợn miệng máu, giống giận gào thét. Nhân loại tiện nữ, cái này Ma Lang vương gào thét, bị oanh kích nhanh lùi lại. Bất quá đây là, khác một tên Ma Lang vương lại vung đao giết tới, một đao bổ ra màu đen ma nguyên lực giống như là mực nước lăn lộn, đao khí ngưng tụ một đầu Ma Lang gào thét đánh tới. Tên thứ ba Ma Lang vương đồng dạng phát khởi công kích, trong tay ngưng tụ ma nguyên lực, một chảo phía dưới. Từng đạo xé rách sơn nhạc chảo kình xung kích hướng về phía Liễu Y Tuyết. Liễu Y Tuyết tại ba tên Ma Lang vương vây công phía dưới, trong nháy mắt lâm vào nguy cơ. Quả nhiên, không đến bao lâu, Liễu Y Tuyết phòng ngự liền bị ba tên Ma Lang vương công phá, một đạo to lớn ma chảo đánh vào thân thể của nàng. Liễu Y Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng mũi đều dâng trào ra máu tươi, thân thể bị một chảo đánh bay ngã vào Ma Lang nguyên đại địa, oanh ra một đạo hố đất. Chết, tên kia cầm đao Ma Lang vương cười lạnh, cầm trong tay ma đao. Thân thể hóa thành một đạo xuyên qua trăm mét ma đao quang cầu vồng giết dưới, muốn đem Liễu Y Tuyết đánh giết. Lục điện hạ có lệnh, bắt sống nữ tử này. Mà phía sau truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, kia cầm đao Ma Lang vương vội vàng tán đi đao cầu vồng, thay đổi đao vì bắt, ngưng tụ một đạo ma chảo màu đen, đem Liễu Y Tuyết chụp tại ma chảo bên trong nắm lên. Mà lúc này, kia cưỡi hắc sắc ma viêm cự lang kim bảo Ma Lang thanh niên mang theo số lớn nhân mã tới, nhìn phía bị bắt lại Liễu Y Tuyết, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Thật xinh đẹp nhân tộc nữ tử, cái này Ma Lang thanh niên thấy một lần Liễu Y Tuyết, đôi mắt bên trong lộ ra một tia cực nóng. Hắn chơi qua nhân loại mỹ nữ cũng không phải số ít, bất quá cũng chưa từng gặp qua dáng dấp như thế tinh xảo khuynh thành mỹ nhân. Một đám ma súc, thả ta ra, Liễu Y Tuyết kiều giống, tại ma chảo bên trong giấy giụa không thể động đậy, bộc phát nguyên lực trong cơ thể, muốn chấn khai ma chảo, bất quá ma chảo bên trong ẩn chứa ma nguyên lực đánh vào nàng thể nội, làm vỡ nát nguyên lực của nàng hội tụ. Ha ha, tốt, không nghĩ tới, bản điện hạ đi ra đánh lần săn, vậy mà có thể gặp như thế tinh xảo mỹ nhân yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ma lang thanh niên nhìn qua Liễu Y Tuyết cười tà, Liễu Y Tuyết thấy một lần đối phương ánh mắt, một cỗ ý tuyệt vọng trong nháy mắt xông lên đầu, trong ánh mắt kia là không che giấu chút nào, đối nàng mỹ mạo tham lam, là dục vọng. Cho dù chết, cũng không thể bị cái này ma xúc làm bẩn. Liễu Y Tuyết trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia tuyệt nhiên, nguyên lực trong cơ thể ngược dòng, muốn tự bạo đồng quy vu tận. Muốn tự bạo, tên kia bắt lấy Liễu Y Tuyết ma lang vương cười lạnh, một trường cắt tại Liễu Y Tuyết hậu kình, Liễu Y Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp hôn mê đi. Ma lang thanh niên vung tay lên, Liễu Y Tuyết hôn mê thân thể bay về phía hắn, đã rơi vào trong ngực của hắn. Ha ha, trở về. Ma lang thanh niên cười to, mang theo một đám ma lang tộc quay người hướng mênh mông ma lang nguyên chạy như điên. Tỷ A, Liễu Huyên bọn người lúc này mới từ nơi xa một tòa gò núi bên trong bay ra, Liễu Huyên nhìn qua phía sau trống rỗng, không người đuổi theo ma lang nguyên, quỳ trên mặt đất khóc thảm thương lên tiếng, vô năng tự trách. Tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Hồi lâu sau, ánh mắt hồng nhuận Liễu Huyên mang người phá không đào tẩu. Chiến phong chiến đoàn bên trong, Mục Phong theo trong tu luyện tỉnh lại, trong miệng chậm rãi phun ra một cỗ lượn lờ lôi quang nguyên lực, khóe miệng mỉm cười. Trong cơ thể hắn đồng vương trong nội đan lôi cương nguyên lực, lại bành trướng cường đại hơn nhiều, công lực, đã đạt đến thiên phách cảnh giới tam trọng thiên đỉnh phong tình trạng. Mà tu la huyết vương đan công lực càng là cường đại, đã tu luyện đến thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên. Thời gian nửa năm, hai loại tu luyện công pháp đột phá nhất trọng thiên, tu hành tốc độ cũng rất kinh người, cái khác vương giả, có 10 năm 8 năm, cũng khó phá một cảnh giới. Lôi đạo chân ý hóa cảnh đại thành, huyết chi chân ý hóa cảnh đại thành, bây giờ tại để cho ta cùng bá đao đánh một trận, tuyệt đối sẽ so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều. Mục Phong thầm nghĩ, mà lúc này, chiến phong bên ngoài, Liễu Huyên và mấy tên trốn tới Y Tuyết chiến đội thành viên, đi tới chiến phong ngoài cửa. Liễu Huyên, đôi mắt bên trong hiện lên một tia khuất nhục chi ý. Tại khảo hạch đệ tử bên trong, có thể có thực lực cứu Liễu Y Tuyết, chỉ sợ cũng chỉ có chiến phong bên trong, lần này khảo hạch đệ tử bên trong, bây giờ mạnh nhất vương giả, Mục Phong. Mà lại Mục Phong cùng tỷ hắn cũng có giao tình, nghĩ tới nghĩ lui, Liễu Huyên chỉ có đi cầu Mục Phong. Liễu Huyên vung lên áo bào, khuất thân trực tiếp quỳ gối chiến phong ngoài cửa lớn, Liễu Huyên, cầu kiến Mục Phong đại ca. Liễu Huyên thanh âm truyền vào chiến phong bên trong, lập tức liền có người ra cửa đến xem cha, thấy một lần Liễu Huyên quỳ gối ngoài cửa. Một mặt kinh nghi, sau đó vội vàng đi vào bẩm báo. Mà chiến phong ngoài cửa, có đi ngang qua khảo hạch đệ tử, tu sĩ, gặp Liễu Huyên quỳ gối chiến phong bên ngoài, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sủng sốt. Cái này Liễu Huyên nổi điên làm gì, làm sao quỳ gối chiến phong cổng? Chẳng lẽ có chuyện gì cầu chiến phong? Đi ngang qua người, dừng bước nghị luận lên, khảo hạch đệ tử vòng tròn cứ như vậy lớn, thời gian 2 năm, thành vương nhân vật, cơ hồ tất cả mọi người nhận biết. Rất nhanh, một tên thanh niên tóc bạc Long hành hổ bộ, dẫn một đám người đi ra, Mục Phong thấy một lần Liễu Huyên quỳ gối ngoài cửa, trên mặt cũng hiển hiện một tia thần sắc kinh ngạc. Liễu Huyên huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Mục Phong vội vàng đi đỡ Liễu Huyên, bất quá, Liễu Huyên không nguyện ý. Cầu Mục Phong đại ca mau cứu tỷ ta, không phải, Liễu Huyên liền quỳ hoài không dậy. Liễu Huyên cắn răng nói, không nguyện ý đứng dậy, cứu ngươi tỷ, Y Tuyết thế nào? Mục Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng truy vấn, hôm nay chúng ta tại Ma Lang Nguyên săn giết. Gặp số lớn ma lang tộc vây công, tỷ ta vì yểm hộ chúng ta thoát đi, bị ma lang tộc bắt đi, cầu Mục Phong đại ca mau cứu tỷ ta. Liễu Huyên nguyện làm trâu làm ngựa đến báo. Liễu Huyên dập đầu trên mặt đất khóc cầu nói, vì tỷ tỷ của hắn, hắn cũng là buông xuống tất cả tôn nghiêm. Y Tuyết bị bắt, Mục Phong sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống. Liễu Huyên huynh đệ, mau dậy đi, chuyện này, ta Mục Phong quản. Mục Phong trầm giọng nói, Liễu Huyên nghe vậy đại hỉ, lúc này mới từ dưới đất đứng dậy vội vàng nói tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1237, cười một tiếng ân cừu. Liễu Y Tuyết đối với hắn lúc đầu cũng từng có ân cứu mạng, về tình về lý hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc trước hắn cũng tự mình ra mặt, mời qua Liễu Y Tuyết gia nhập chiến phong, cũng tốt chiếu cố, bất quá cô bé này quá nhiều quật cường, không nguyện ý nhận Mục Phong quá đa tình, tự lập tự cường. Liễu Huyên huynh đệ, chúng ta trước bên trong đi nói chuyện. Mục Phong đạo, sau đó mang theo Liễu Huyên tiến vào chiến phong. Trong đại sảnh, chiến phong nhân viên cao tầng hội tụ, bây giờ chiến phong đã có 14 tôn vương giả, có 4 người là nửa năm này mới đột phá đến vương cảnh. Liễu Huyên, Ngươi cụ thể nói một chút đám kia lang kỵ tình huống a. Mục Phong nói, đám kia lang kỵ nhân số rất nhiều, chỉ sợ không phải bộ lạc nhỏ lang kỵ, theo đang Tây Phương mà đến, đánh bộ lạc cờ xí là một mặt hoa văn sáu đầu sói văn cờ xí. Liễu Hiên nói, đang Tây Phương, đánh bộ lạc cờ xí là sáu đầu sói văn cờ xí. Chiến Phong bên trong, một mực phụ trách dò xét, điều tra tình báo Dương Hải sắc mặt đại biến, hẳn là Lục Lang bộ lạc. Lục Lang bộ lạc, đám người lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc, đều nhìn về phía Dương Hải. Phong ca, nếu như là Lục Lang bộ lạc cũng có chút khó làm. Dương Hải sắc mặt nghiêm túc nói, Dương Hải, cái này Lục Lang bộ lạc rất mạnh sao? Mục Cuồng nhíu mày hỏi, mạnh, phi thường cường đại, Lục Lang bộ lạc là một khu vực như vậy phương viên mấy trăm dặm lớn nhất một cái lang nhân bộ lạc, có hơn 20 vạn người sói, lang vương đông đảo, mà lại, cái này bộ lạc chỉ nghe làm cho ma lang tộc chỗ sâu bên trong, một cái ma lang nước, sói đồ quốc. Dương Hải nói, sắc mặt nghiêm túc nói, hơn 20 vạn lang nhân bộ lạc, đám người nghe vậy sắc mặt đều trầm xuống, dạng này ma lang bộ lạc, đã coi như là cỡ trung bộ lạc, không phải quân đội không thể làm chi địch nổi. Lục Lang bộ lạc, Mục Phong con ngươi nhíu lại, nói, Dương Hải, Lục Lang bộ lạc thực lực cụ thể như thế nào, ngươi cũng đã biết. Tình huống cụ thể ta cũng không quá giải, bất quá, Lục Lang bộ lạc thủ lĩnh, tu vi chỉ sợ không kém thiên phách cảnh giới lục trọng thiên, thậm chí càng mạnh. Dương Hải ngưng trọng nói, đám người nghe vậy sắc mặt đều có chút ngưng trọng, Liễu Hiên sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch. Mục đại ca, thực sự không xong, ta chỉ có hồi đại thương, đi mời trong gia tộc cường giả xuất thủ. Liễu Hiên nói, hắn muốn cứu tỷ tỷ mình, bất quá, hắn cũng không nguyện ý, Mục Phong mang người đi chịu chết. Liễu gia cũng là đại thương đại gia tộc, thế lực vẫn là rất mạnh. Không kịp, nơi này hồi đại thương xin cứu mệnh, thời gian đến một lần, cũng chỉ ít cần 6-7 ngày thời gian, ma lang tộc hung tàn, bọn hắn bắt y tuyết, trong khoảng thời gian này ai cũng không biết xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Mục Phong sắc mặt âm trầm nói, vậy làm sao bây giờ? Liễu Hiên nghe vậy đều nhanh gấp đến độ rơi nước mắt. Lăng Vân, Mục Phong triệu hoán một tiếng, thể nội Lăng Vân hóa thành một đạo lôi quang bắn ra, đứng ở Mục Phong trên vai. Lão đại, ngươi lập tức đi biên giang thành một chuyến, nhưng Mạc Hổ bọn hắn toàn bộ tới. Mục Phong phân phó nói, rõ, Lăng Vân nghe vậy cũng không dám chậm trễ, lập tức hóa thành một đạo lôi quang kích xạ mà đi, đi biên giang thành bên trong viện binh đi. Việc này không nên chậm trễ, chờ chúng ta vừa đến, chúng ta lập tức liền đi Lục Lang bộ lạc cứu y tuyết. Mục Phong nói với Liễu Hiên, biên giang thành cách nơi này không nhiều hơn 200 dặm, điều động nhân thủ rất nhanh. Đa tạ Mục Phong lão đại, Liễu Hiên thực tình cảm kích, lại muốn đối Mục Phong cong xuống, Mục Phong vội vàng vịn hắn, không để cho quỳ xuống. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, yên tâm đi, y tuyết là bằng hữu ta sẽ không ngồi nhìn bất kể. Mục Phong an ủi, liền xem như lãnh khốc tu la, đối với mình bằng hữu, thân nhân, đồng dạng là một mảnh nhiệt thành. Bất quá nửa giờ thời gian, Lăng Vân liền bay tới, bên ngoài, mang về một nhóm nhân mã, không hạ mấy trăm người. Chính là Mạc Hổ, Chớ Ba Lãng, Lộ Yến, Dương Thiền, Tuần Văn Suối bọn người, liền ngay cả Lưu Kiêu cũng tới. Thiếu chủ, đám người vừa đến, vội vàng chào, Mục Phong cũng không dài dòng, trực tiếp đem sự tình đại khái nói một lần. Bây giờ Tu La tộc, ra 5 người này, có ra 3 tên Tu La vương giả, tăng thêm Lưu Kiêu, biên giang thành liền đến 9 tên vương giả. 300 tên tu vi toàn bộ tại linh hải cảnh giới lớn thiên vị Tu La, có thể kết Tu La chiến trận. Mà Mục Phong Chiến Phong, cũng có 14 người, tăng thêm Liễu Hiên, hết thảy 24 tên vương giả chiến lực. Lần này là bởi vì ta Mục Phong người bằng hữu, các người có không nguyện ý mạo hiểm, có thể không cần đi tham gia. Mục Phong đối Chiến Phong người nói, Phong ca, nói xong đồng sinh cộng tử, người sự tình, chính là các huynh đệ sự tình, đại gia nói đúng hay không? Không có người sợ chết, Phong ca, đánh đi. Dương Hải đứng ra nói, không sai, đồng sinh cộng tử. Chiến Phong những người khác cũng gầm nhẹ nói, không có mắt người bên trong xuất hiện e ngại cùng e ngại thần sắc. Ha ha, tốt, không hổ là ta Mục Phong huynh đệ, có gan, người sống, nếu là vô tình vô nghĩa, đó chính là cái xác không hồn, đưa huynh đệ bằng hữu nguy hiểm không để ý, xưa nay không là ta Mục Phong tác phong, các huynh đệ, Chiến. Mục Phong huy quyền tức giận nói, Chiến, tất cả mọi người giống to, Liễu Hiên gặp một màn này, cũng cảm động đến rơi lệ, hắn rốt cuộc minh bạch, ngày đó đại thương tuyển chọn khu vực, Tử Vân quận chúa bọn người, cũng vì cái gì đối Mục Phong không rời không bỏ ủng hộ, nguyện ý từ bỏ tiền đồ. Cái này nam nhân, hắn có cái này mị lực, nam nhân mị lực ở đâu? Ngay tại đảm đương hai chữ, thời điểm then chốt không sợ, dám đảm đương, đây chính là nam nhân mị lực. Mục Phong mang theo một nhóm người này, trực tiếp trùng trùng điệp điệp bay ra Chiến Phong viện lạc. Bất quá lúc này, bọn hắn lại là ở bên ngoài, gặp phải một đám người. Bên ngoài, tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải, mang theo Thạch Chính Hùng, Cửu Công Chúa, Thiểm Lăng, còn có Viêm Hổ Thần đám người vậy mà tại bên ngoài. Mục Phong bọn người là sững sờ, Thác Bạt Thanh Hải tới nói thẳng, Mục huynh là muốn đi cứu Y Tuyết A. Không sai, không biết các vị đến chuyện gì. Mục Phong nhìn qua Thác Bạt Thanh Hải một đám người hỏi. Y Tuyết là chúng ta đại thương người, nàng bị bắt, chúng ta tự nhiên không thể thả mặc cho bất kể, cùng một chỗ A. Thác Bạt Thanh Hải hướng Mục Phong vươn tay, cười nói. Liễu Y Tuyết bị bắt tin tức, trước đó bởi vì Liễu Hiên quỳ cầu Mục Phong, bây giờ đã đang tuyển chọn trong vòng luẩn quẩn truyền ra. Mục Phong kinh ngạc nhìn qua Thác Bạt Thanh Hải, không nghĩ tới, cái này tứ hoàng tử giờ phút này vậy mà nguyện ý đứng ra, duỗi ra một đôi cứu viện chi thủ. Liễu Hiên cũng là không dám tin, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Cửu công chúa. Hừ, Liễu gia tiểu tử, nhiều năm trước ta đã thương ngươi, kém chút để ngươi bỏ mình, bây giờ liền xem như ta trả lại ngươi nợ. Cửu công chúa hừ lạnh nói. Liễu Hiên trước kia bên trong hàn độc, lại là đến từ cái này Cửu công chúa chi thủ. Liễu Hiên nói, nếu như có thể cứu ra tỷ ta và ngươi ân oán xóa bỏ. Mục Phong nhìn qua Thác Bạt Thanh Hải vươn tay, có chút do dự về sau, cũng đưa tay ra, cùng Thác Bạt Thanh Hải hai tay nắm vào. Đa tạ trượng nghĩa xuất thủ, Mục Phong nói, ha ha, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu một lần, cũng là một cái chuyện tốt. Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt nói, hai người nhìn nhau cười ha ha, nhất thiếu mẫn ân cừu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1238, Kiếm chỉ Lục Lang. Thác Bạt Thanh Hải bên này, cũng mang đến 10 tên thiên phách cảnh giới cường giả, Mục Phong đẳng một đám cứu viện người, có nắm chắc hơn. Một đám người cùng nhau ra Lâm Nguyên Thành, bay về phía mênh mông Ma Lang Thảo Nguyên, Mục Phong cùng Thác Bạt Thanh Hải sóng vai phi hành tại phía trước. Đối phương là cái gì bộ lạc, các người có tình báo sao? Thác Bạt Thanh Hải hỏi. Lục Lang bộ lạc, thực lực rất mạnh mẽ một cái bộ lạc, có hơn 20 vạn lang nhân. Mục Phong không có giấu giếm, nói, hơn 20 vạn lang nhân, đây cũng không phải là bộ lạc nhỏ. Thác Bạt Thanh Hải hơi kinh ngạc, cho nên lần này cứu viện, sẽ là một lần khổ chiến, các ngươi nếu là không nguyện ý mạo hiểm cũng không có quan hệ. Mục Phong nói, Thác Bạt Thanh Hải nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, vậy ngươi cũng quá xem nhẹ ta Thác Bạt Thanh Hải. Ha ha, ta cố ý nói chuyện kích ngươi đây. Mục Phong cười to nói, ngươi cái tên này, Mục Cuồng, lần này, chúng ta liền đến so tài một chút, ai giết lũ sói con nhiều, ai đến chiến công nhiều. Thạch Chính Hùng đối Mục Cuồng cười nói, ha ha, tốt, ai thua, ai xin đối phương uống một tháng rượu thế nào. Mục Cuồng cười nói, được, một đám người, thân ảnh như điện, bay thẳng hướng Ma Lang Nguyên lệch chỗ sâu, Lục Lang bộ lạc phương hướng. Lục Lang bộ lạc, ở vào Ma Lang Nguyên hướng tây phương hướng. Lục Lang bộ lạc khác biệt những bộ lạc khác. Không phải du mục bộ lạc, Lục Lang bộ lạc quy mô, đã trên Ma Lang Nguyên thành lập được một tòa thành trì nhỏ, thành cao trăm trượng, hắc thạch kiến trúc, có đại lượng Ma Lang tộc chiến sĩ trấn giữ. Lục Lang thành bên trong, trung tâm chỗ, có một chỗ kiến trúc đến huy hoàng đại khí cung điện, chính là Lục Lang bộ lạc thủ lĩnh ở lại chỗ. Trong cung điện, một đám người mặc sa mỏng, mặc cực kỳ bại lộ nhân tộc nữ tử, trong điện vũ động dáng người, chọc người chỗ như ẩn như hiện, các nàng đều là Ma Lang tộc bồi dưỡng nhân loại nữ múa kỹ nô. Phía trên cung điện, một người mặc kim bào Ma Lang tộc thanh niên đang ngồi, trách bên trong ôm một không thể động đậy, đẹp như tiên nữ nữ tử, đang cùng phía dưới một đám Ma Lang vương uống rượu. Nữ tử kia, tự nhiên là Liễu Y Tuyết. Liễu Y Tuyết nằm tại cái này Ma Lang tộc thanh niên trong ngực, trên mặt tất cả đều là khuất nhục vẻ phẫn nộ, nàng bị hạ phong ấn, thân bất do kỷ. Ha ha, chúc mừng Lục Điện Hạ, bắt được xinh đẹp như vậy nhân tộc nữ tử. Phía dưới trái điện vị thứ nhất tịch. Một trên mặt có đầu mặt sẹo thô khoáng Ma Lang nam tử cười nói. Người này chính là Lục Lang bộ lạc thủ lĩnh, Lục Thứ Lang Vương. Hắn đối cái này lang nhân thanh niên cung kính như thế, hiển nhiên cái này lang nhân thanh niên lai lịch bối cảnh cực kỳ lớn. Ha ha, Lục Thứ Lang Vương thích, phưu vật như thế, đợi ta hưởng dụng về sau, liền ban thưởng 6 đâm ngươi. Lang nhân thanh niên cười tà nói. Không dám, điện hạ nữ nhân, thuộc hạ nào dám động. 6 đâm sợ hãi, liên tục nói không dám. Mà Liễu Y Tuyết nghe vậy sắc mặt trắng bệch, đôi mắt bên trong trượt xuống tuyệt vọng nước mắt. Mỹ nhân, người xem, phía dưới người nhảy thế nào a? Lang nhân thanh niên Lục Điện Hạ dùng ngón tay bốc lên Liễu Y Tuyết trắng nõn cái cằm trêu tức cười nói. Phi, một đám hoang dâm vô sỉ xúc sinh, Liễu Y Tuyết nhổ nước miếng tại lang nhân Lục Điện Hạ trên mặt. Xúc sinh, các ngươi nhân tộc, ở trong mắt chúng ta, không phải là không xúc sinh, đã ngươi nói ta hoang dâm, vậy ta liền hoang dâm cho ngươi xem, ngươi, đi lên. Lục Điện Hạ đối phía dưới một khiêu vũ nữ tử nói. Nữ tử kia vội vàng đi tới, quỳ gối Lục Điện Hạ trước người. Lục Điện Hạ trực tiếp xé rách ra nữ tử này trên thân một điểm sa mỏng, vậy mà tại trước mặt mọi người, đi cầu thả sự tình, hoang dâm vô độ. Liễu Y Tuyết nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng lăn xuống mà xuống, tự mình làm sao lại rơi vào bọn này xúc sinh trong tay. Mỹ nhân, đừng nóng vội, đêm nay ta cũng sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi, ha ha. Lục Điện Hạ cười tà, trời chiều dần dần lặn về tây, Mục Phong đám người, rốt cục trông thấy Lục Lang Thành, dừng ở Lục Lang Thành mấy ngàn mét bên ngoài trong hư không, nhìn qua Lục Lang Thành, sắc mặt nghiêm túc. Tất cả mọi người đem công lực khôi phục lại tốt nhất trạng thái đi, tiếp xuống, chỉ sợ sẽ là một cuộc ác chiến. Mục Phong phân phó đám người, tất cả mọi người nghe vậy, đều theo càn khôn giới trong ngón tay lấy ra hồi nguyên đan dược nuốt, hoặc là ngậm vào trong miệng. Mà Mục Phong, nhìn về phía Lục Lang Thành, thể nội lôi thần quyết điên cuồng vận chuyển, cầu thông phương thiên địa này bên trong lôi đình chi lực. Bát phương lôi tụ, Mục Phong gầm nhẹ, cái gặp trong hư không, một chút xíu lôi quang tụ đến, hướng Lục Lang Thành trên không ngưng tụ mà đi. Lục Lang Thành trên không, bầu trời, dần dần có lôi vân hội tụ, mà lôi vân, tại càng lúc càng lớn, hội tụ bao trùm bầu trời. Công pháp có thể dẫn động cường đại như thế thiên địa chi thế, chỉ sợ, Mục Phong tu luyện lôi công, không phải bình thường công pháp a, bình thường thiên công, cũng không có lớn như thế uy năng a. Thác Bà Thanh Hải nhìn qua Lục Lang Thành trên không, dần dần hội tụ mảng lớn lôi vân, đôi mắt bên trong, thêm ra một tia chấn kinh. Mục Phong trên mặt, cũng dần dần lộ ra một tia mồ hôi, muốn dẫn động phạm vi lớn như thế thiên địa lôi đình chi thế, cực kỳ tiêu hao lôi đình nguyên lực, tinh thần lực. Ầm ầm, Lục Lang Thành trên không ngàn mét, tử sắc lôi vân hội tụ lượn lờ sấm chớp, như là từng đạo tử lôi rắn tại trong lôi vân xuyên thẳng qua. Rất nhiều lang nhân, cũng không khỏi đến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngày này, làm sao đột nhiên biến sắc. Muốn mưa, cửu thiên lôi lạc, bất quá lúc này, một tiếng sấm âm hưởng triệt thiên địa, Mục Phong vẫy tay một cái, trong lôi vân, ngưng tụ cuồng bạo lôi đình chi lực, hóa thành một đạo nói mười mấy mét đường kính thô lôi đình hướng phía dưới oanh kích mà xuống. Oanh, một nhà tử lâu, bị sấm chớp oanh kích bên trong, trong nháy mắt chợt nổ tung, một cỗ cuồng bạo sức mạnh sấm sét quét sạch trăm mét phương viên, quán rượu vỡ vụn, ăn cơm uống rượu rất nhiều lang nhân tu sĩ kêu thảm, bị sức mạnh sấm sét oanh sát, tu vi yếu, trực tiếp biến thành bột mịn. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu, mấy trăm đạo sấm chớp, trong chớp nhoáng này, toàn bộ nghiêng hướng Lục Lang Thành bên trong, bạo tạc tiếng oanh minh chưa phát giác, rất nhiều khu vực, một nháy mắt bao trùm tại khu vực gài mìn bên trong. Ngao ô, rất nhiều lang nhân tu sĩ kêu thảm, thân thể ở trong sấm sét trọng thương, hoặc là trực tiếp bị oanh sát. Oanh, oanh, oanh, thành tường kia, càng là lôi đình trọng điểm oanh tạc khu vực, trên tường thành lính phòng giữ lang nhân kêu thảm, bị lôi đình khái quát, một nháy mắt không biết tử thương bao nhiêu. Địch tập, có địch tập, trong thành, có lang vương gầm thét nói, nhanh đánh tan kia lôi vân, cũng có lang vương bay về phía không trung, từng đạo ma quang đánh về phía lôi vân, đem hội tụ lôi vân đánh tan. Bất quá liền vừa rồi kia một phen lôi đình oanh tạc, chỉ sợ trong thành này cũng không dưới hơn vạn lang nhân vẫn lạc. Lần này uy thế, mặc dù không bằng hoàng cảnh cường giả điều động thiên địa chi lực trực tiếp giết địch, bất quá cũng kém không nhiều lắm, chỉ là phạm vi cùng uy lực yếu rất nhiều lần mà thôi. Thác Bà Thanh Hải không khỏi chấn kinh nói, tất cả mọi người nhìn về phía lôi đình vần quanh thanh niên, đôi mắt bên trong đều là kính sợ kính nể, không hổ là giới này đệ tử thứ nhất, liền chiêu này lôi pháp cũng đủ để chấn kinh người khác, hắn là lôi thần chuyển thế sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1239, ta hẳn là giết, trên không lôi vân bị đánh nát, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, phía sau phong lôi ngày cánh ngưng tụ, thân thể hóa thành một đạo thanh cánh lôi quang bạo sát mà ra, xung kích hướng cái này Lục Lang Thành. Chiến, Mục Cuồng mấy người cũng gầm nhẹ, Mục Cuồng, thạch chính hùng đẳng thể tu, thể nội khí huyết bành trướng, tràn ngập thể phách, thân thể hóa thành cao 10 trượng lớn. Biến thành cự nhân, phun trào bành trướng khí huyết, cũng theo đó thẳng hướng Lục Lang Thành. Mấy trăm người, hơn 30 tên vương giả, cùng nhau hướng Lục Lang Thành phát động tiến công. Hạ lôi biến, phần thiên, Mục Phong một trưởng bành trướng lôi đình nguyên lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đạo như ngọn núi lớn nhỏ xích hồng sắc lôi thần ấn, lượn lờ một cỗ cuồng bạo đốt lôi lực ấn, như núi lớn, mang theo trấn áp chi lực, hướng Lục Lang Thành thủ thành các chiến sĩ oanh sát mà đi. Địch tập, thủ thành lang nhân các chiến sĩ gào thét. Kia một đạo to lớn lôi thần ấn diệt sát mà đến, kinh khủng lôi uy, nhưng rất nhiều lang nhân run lẩy bẩy, bất quá từng cái gào thét phát ra ma nguyên công kích, đánh phía đạo này lôi thần ấn. Ầm ầm, lôi thần ấn cuồng bạo, phá hủy đông đảo công kích, diệt sát hướng bọn này lang nhân chiến sĩ, oanh sát mà xuống, đốt lôi cuồn cuộn quét sạch ngàn mét, trên trăm tên lang nhân chiến sĩ bị một ấn diệt sát. Băng Long rít gào, Thác Bà Thanh Hải quát khẽ, một kiếm giết ra, thể nội thiên phách tam trọng thiên hàn băng nguyên lực quét sạch mà ra, hàn băng kiếm nguyên lực ngưng tụ thành một cái trăm mét băng long đánh phía thủ thành lang nhân. Đông đảo lang nhân bị kiếm khí rảo sát, thi thể biến thành vỡ vụn khối băng, kiếm khí quét sạch bát phương. Bát hoang hổ chiến quyền, mục cuồng song quyền sát phạt mà ra, thể nội khí huyết như rồng bành trướng mà phát, hội tụ nguyên lực, hóa thành từng đầu kim sắc mãnh hổ đánh giết hướng lang nhân chiến sĩ, năng lượng kinh người khí kình, đem rất nhiều lang nhân chấn vỡ thành thịt nát. Bạch tử vọt thể nội bản mệnh linh kiếm bắn ra, một đạo phân kiếm thuật, hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang bắn giết hướng lang nhân, trên trăm tên lang nhân bị sắc bén vô song kiếm quang xuyên thủng. Thuốc xuyên thể nội, thải sắc độc nguyên lực ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo nói độc châm bắn về phía đông đảo lang nhân chiến sĩ, bị bắn trúng lang nhân kêu thảm, bá đạo độc nguyên lực ăn mòn nhục thể, thân thể nát giữa, tử tướng khó coi. Đông đảo vương giả cùng ra tay, một nháy mắt liền diệt sát hơn ngàn tên lang nhân chiến sĩ, công phá tường thành, phi thân vào trong thành. Ngao ô, mà trong thành các nơi, truyền đến từng đợt gào thét bên trên, mấy vạn tên lang nhân chiến sĩ, theo trong thành các nơi tụ đến. Bạch, bạch, bạch, từng đạo cường đại ma quang phóng lên tận trời, trong thành rất nhiều ma lang vương đằng không mà lên, ma khí cuồn cuộn, hội tụ hướng Mục Phong bọn người xâm lấn chỗ. Chuyện gì xảy ra? Trong điện, lang nhân Lục Điện Hạ đẩy ra nữ tử kia, đứng dậy thất kinh hỏi, trong điện lang vương nhóm cũng theo đó đứng dậy. Không tốt, Lục Thứ lang vương, Điện Hạ, bên ngoài có một nhóm nhân tộc thiên phách vương giả giết vào trong thành. Mà đây là, một ma lang chiến sĩ đến quỳ xuống đất bẩm báo. Cái gì, nhân tộc thiên phách vương giả đánh tới? Là ngự ma quân sao? Đối phương có bao nhiêu nhân mã? Lục Thứ lang vương sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hỏi. Xem thấu lấy không giống như là ngự ma quân, chỉ có mấy trăm người, bất quá có thật nhiều vương cảnh cường giả, tựa hồ là vạn tượng tông khảo hạch đệ tử. Cái này lang nhân chiến sĩ nói, mấy trăm người liền dám đến tiến đánh chúng ta Lục Lang Thành, không biết sống chết, triệu tập bộ lạc chiến sĩ cùng lang vương, nghênh địch. Lục Thứ lang vương hừ lạnh một tiếng, vội vàng phân phó nói. Khảo hạch đệ tử đến tiến đánh Lục Lang bộ lạc, cách Lam Lục Điện Hạ nhướng mày, nhìn về phía Liêu Y Tuyết, hẳn là tới cứu nàng. Có ý tứ, một đám khảo hạch đệ tử, dám đến cứu nàng hay sao? Cách Lam Lục Điện Hạ nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm thần sắc, hôm nay mới bắt được nữ nhân này, không lâu đã có người tới tiến đánh Lục Lang bộ lạc, rất có thể chính là tới cứu nữ nhân này. Mỹ nhân, xem ra, người tại khảo hạch đệ tử bên trong địa vị rất cao a, lại có người dám tới nơi này cứu ngươi. Cách Lam Điện Hạ cầm bốc lên Liễu Y Tuyết gương mặt cười lạnh nói. Liễu Y Tuyết đôi mắt bên trong cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại có người dám tới mạo hiểm cứu nàng. Là Liễu Hiên sao? Liễu Hiên hẳn không có thực lực này. Sẽ là hắn sao? Liễu Y Tuyết chấn động trong lòng, xuất hiện một thân ảnh, nàng tính tình lệch lạnh, khảo hạch đệ tử bên trong bằng hữu không nhiều, trừ chính nàng người, cũng chỉ có Mục Phong. Mục Phong, sẽ là ngươi sao? Liễu Y Tuyết thầm nghĩ trong lòng, phát lên một cỗ hy vọng, đồng thời cũng lo lắng vô cùng. Điện Hạ, ngài ở chỗ này tiếp tục uống rượu, ta đi đánh tới Phạm Chi Địch. Lục Thứ Lang Vương nói, không cần, ta muốn cùng đi xem, là những người nào, dám đến nơi này cứu người, đem nàng mang lên. Cách Lam Điện Hạ hừ lạnh nói, vung lên ống tay áo, đi ra ngoài điện, những người khác tùy hành, mà Liễu Y Tuyết cũng bị áp dẫn đi. Lục Lang Thành bên trong, Mục Phong bọn người lơ lửng bầu trời, mà chung quanh, trên trời, dưới mặt đất, giữa không trung đã dày đặc lang nhân chiến sĩ, không hạ ba vạn tên tu vi tại linh hải cảnh giới lang nhân chiến sĩ ma khí cuồn cuộn, phủ lên một phương bầu trời. Trong đó, còn có mấy chục đạo khí thức mạnh đại lang vương, đem Mục Phong bọn người vây cái chật như nêm cối. Ta nhỏ cái ai ra, lần này, thật có một cuộc ác chiến muốn đánh. Thuốc xuyên nhìn qua nhiều như vậy lang nhân chiến sĩ, tê cả ra đầu. Những người khác trong lòng cũng khó tránh khỏi phát lên một tia giật mình ý. Mục Phong bọn người có hơn 500 người, hơn 300 tên tu la tộc, hơn 100 tên chiến phong tinh anh, đại thương chiến đoàn cũng có hơn 100 người, người tới, không có tu vi là tại linh hải cảnh giới lớn thiên vị phía dưới, nửa bước vương giả cũng không ít. Vương cảnh cường giả, lại thêm có 35 người. Mục Phong nắm chặt trong tay cổ sát, sắc mặt, cũng là cực kỳ ngưng trọng. Nhân tộc tiểu tử, các ngươi chút người này, vậy mà cũng dám đến chúng ta bộ lạc cứu người. Mà lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, một đám nhân mã ở chung quanh lang nhân kính sợ trong ánh mắt bay tới, có hơn 10 đạo thân ảnh. Chính là Lục Thứ lang vương bọn người, tỷ, Liễu Hiên, liếc thấy gặp bị bắt lại Liễu Y Tuyết, giống to lên tiếng. Liễu Y Tuyết nhìn lại, thân thể mềm mại chấn động, thật đúng là Mục Phong, Liễu Hiên bọn người, bất quá nhường nàng kinh ngạc là Thác Bà Thanh Hải bọn người vậy mà cũng tới. Vì cái gì, tại sao muốn bốc lên như thế đại phong hiểm tới cứu ta? Liễu Y Tuyết nhìn qua Mục Phong thân thể, trong lòng một loại không hiểu ấm áp sinh sôi, mở miệng hỏi. Bởi vì là bằng hữu, nguyên nhân này đầy đủ sao? Thanh niên tóc bạc nhìn qua Liễu Y Tuyết cười nói, song phương cách ngàn mét khoảng cách, rất xa. Bằng hữu, Liễu Y Tuyết đôi mắt hồng nhuận xuống tới, nước mắt xa sút trong gió. Đồ đần, bằng hữu, cũng không đáng được ngươi dạng này mạo hiểm. Liễu Y Tuyết nức nở nói, đối ta mà nói, không có đáng giá hay không, chỉ có nên hay không, nếu như hẳn là, phía trước là tử lộ tuyệt lộ, ta Mục Phong, cũng dám đi xông vào một lần, mà lại, bọn này xúc sinh còn chưa nhất định có thể đỡ nổi ta. Mục Phong bình tĩnh nói, mà ngươi, cũng là ta hẳn là. Liễu Y Tuyết khóc không thành tiếng, không nói gì mà đúng. Trước khi chiến đấu Phong ca, thực lực trêu chọc muội. Thật sự là cảm động, mà lúc này, kia Cách Lam Điện Hạ cười lạnh thành tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.